Độc Cô Huyền cùng Triệu Như nhíu mày nhìn hắn. Lãnh Lộ lại nhàn nhạt mỉm cười. Trung niên áo đen cười to không ngừng, tiếng cuồng tiếu chấn động bốn phương. Chẳng qua là nhóm chim lúc trước đã bị Độc Cô Huyền sợ quá chạy mất, cho nên chung quanh không có thay đổi gì, chỉ có chấn động tiếng cười to. Độc Cô Huyền sắc mặt tâm trầm. Triệu Như sắc mặt cũng khó nhìn. Cái này trung niên áo đen hiển nhiên là chế giễu Nam Vương phủ nắm cao dâm thấp, sợ khô vinh tự. Chỉ có Lãnh Lộ sắc mặt như trước, thậm chí còn mang theo mấy phần mỉm cười, dường như xem náo nhiệt giống như dò xét trung niên áo đen. Một lát sau, trung niên áo đen tiếng cười từ từ thấp đi. Độc Cô Huyền lạnh lùng nói, cười đã đủ chưa? Tiểu vương gia chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười? Có gì buồn cười chỗ? Nam Vương phủ dĩ nhiên cũng có kiêng kỵ, dĩ nhiên bởi vì ta là Khô Vinh tự đệ tử mà buông tha. Trung niên áo đen lần nữa cười nói, Nam Vương phủ không phải coi trọng nhất quy củ, coi trọng nhất công chính sao? Cái này công chính không công chính. Ngươi cảm thấy thế nào? Độc Cô Huyền nói. Trung niên áo đen lắc đầu, bởi vì Khô Vinh tự mà mở một mặt lưới, đây không phải giảng nhân tình sao? Giảng nhân tình, còn có cái gì công chính có thể nói? Triệu Như nhíu lên đại mi. Nàng cũng nghi hoặc, lẽ nào cái này Khô Vinh tự rất mạnh, so Nam Vương phủ còn mạnh hơn, cho nên vương gia kiêng kỵ ra hỏa này. Độc Cô Huyền chậm rãi nói, đã như vậy, vậy ngươi muốn như thế nào? Lâu Văn tiểu vương gia đại danh. Trung niên áo đen quần áo bất thình lình phần phật chấn động, tiếp đó chậm rãi hướng hắn đi hai bước, đã đến phụ cận, một quyền ra ra, coi quyền. Một quyền này phảng phất là làm cho đùa, nhẹ nhàng, không có một tia hỏa khí, không có một tia sát ý. Thậm chí từ từ chậm rãi đến phụ cận. Độc Cô Huyền giống như ngây người, mặc cho nắm đấm tới gần, thẳng đến gần sát ngực lúc mới nghiêng người một bàn tay nhấn ra. Ầm. Quyền kinh nổ tung, tựa như tảng đá đập phải trong hồ nước, Độc Cô Huyền trước người hư không có gợn sóng bập bềnh. Độc Cô Huyền thân thể theo lấy gợn sóng mà chấn động, lảo đảo lui lại ba bước, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Triệu Như kìm lòng không được tiến lên trước một bước muốn đỡ ở hắn, lại bị Lãnh Lộ kéo cánh tay. Triệu Như vội vàng quay đầu nhìn nàng. Lãnh Lộ xông nàng lắc đầu. Phúc! Trung niên áo đen ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết tiễn, lung la lung lay giống như uống rượu say, cuối cùng phanh một cái té ngã trên đất. Độc Cô Huyền khỏe miệng tuôn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trung niên áo đen chật vật đứng lên, hai chân run lẩy bẩy như không chịu nổi gánh nặng, khó có thể tin chừng lấy Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền không đếm xỉa tới lau đi máu trên khóe miệng, còn muốn tới. Không hổ là tiểu vương gia. Trung niên áo đen cười lạnh, chúng ta niết bàn thần quyền, cũng chỉ là vết thương nhỏ, bội phục. Độc Cô Huyền nói, cũng không hổ là Khô Vinh tự đệ tử, ta cái này một cái không sinh trưởng cũng quá sức. Lại tiếp ta một quyền. Trung niên áo đen bỗng nhiên lại một quyền. Một quyền này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, giống như tiếng nói còn không có rơi, nắm đấm đã đến Độc Cô Huyền ngực trước. Độc Cô Huyền dựa theo ngơ ngác giống như không có kịp phản ứng, chờ nắm đấm đến phụ cận lúc, mới nghiêng người miễn cưỡng tránh né, đồng thời lại ra một bàn tay. Một trường này cùng lúc trước tốt giống không khác nhau chút nào, đều là vô hình vô tích. Phúc! Trung niên áo đen động tác đỉnh trệ một cái, tiếp đó ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết tiễn. Nắm đấm còn chưa kịp dán lên Độc Cô Huyền, hắn lảo đảo như say rượu, lung la lung lay lui lại, ánh mắt một mảnh mê mang cùng không hiểu. Rõ ràng bàn tay cách mình có một mét, cũng không gặp trưởng lực mãnh liệt tập kích vết tích. Hơn nữa chính mình đã trải qua thôi vận hộ thể cương khí đến cực hạn, phòng bị Độc Cô Huyền một trường này có vấn đề, nhưng một mực liền là không phòng được. Một trường này rắn rắn chắc chắc xuyên thấu qua hộ thể cương khí, đánh đến trước mắt hắn kim tinh chấp loạn, bên tai ông ông tác hưởng, ngực ẩn có nôn mửa chi ý. Hơi tanh hơi ngọt. Hắn lung la lung lay cuối cùng vẫn té ngã trên đất, lại nỗ lực chống đỡ, song tay vô lực chống đỡ chính mình, hai chân càng vô lực. Độc Cô Huyền đi đến trước người hắn, nhìn xuống hắn, yên lặng như trước, Khô Vinh tự võ học sát thực thành một phái riêng. Trừ Nam Vương phủ người, người này là chính mình bản thân nhìn thấy mạnh nhất một cái, mặc dù là dùng đặc biệt bí pháp thúc dục tiềm lực bố trí. Nhưng hắn nguyên bản tu vi đã vô cùng, hơn xa cùng thế hệ. Ha ha! Trung niên áo đen cười đến cổ quái. Hắn cảm thấy Độc Cô Huyền lời này là châm trọc, là cười nhạo, đáng hận chính mình bất lực, không thể vì Khô Vinh tự chính danh. Độc Cô Huyền nói, ngươi còn muốn báo thủ. Hiển nhiên, trung niên áo đen nghiến răng nghiến lợi, huynh đệ mối thủ không báo, thế không làm người. Ai, cái này cần gì phải? Độc Cô Huyền lắc đầu. Trung niên áo đen nói, nghĩ không ra để ta báo thủ, cái kia liền giết ta. Còn chưa tới một bước kia. Độc Cô Huyền nói, như thế thôi, ta tạm thời phế bỏ ngươi tu vi. Miễn cho ngươi không công chịu chết, bức phụ vương không thể không giết ngươi. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại trung niên áo đen lồng ngực. Trung niên áo đen sắc mặt cấp tốc hôi bại. Hắn hung dữ chừng lấy Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền mỉm cười, ngươi nếu có thể khôi phục tu vi, có thể tiếp tục tìm ta, nhìn có thể không có thể đỡ nổi ta. Ta biết. Trung niên áo đen cắn răng nói. Độc Cô Huyền quay người nhìn về phía Lãnh Lộ, Lãnh cô cô, như thế nào? Rất tốt. Lãnh Lộ nhẹ bước bước liên tục, trong suốt đi tới trung niên áo đen bên cạnh, nhẹ nhàng nhất câu ngón tay nhỏ. Một khối ngọc bội lập tức bay ra trung niên áo đen ngực, rơi xuống nàng lòng bàn tay, cái này liền xem như lợi tức. Ngươi. Trung niên áo đen sắc mặt đại biến. Lãnh Lộ nhẹ hừ một tiếng, so với võ công của ngươi, lẽ nào cái này chân quý hơn? Sắc thực chân quý hơn. Trung niên áo đen cắn răng nói, ta thả rằng ngươi giết ta. Nghĩ hay lắm. Lãnh Lộ đem ngọc bội thu nhập tay áo, nhàn nhạt nói, cái kia liền đi thôi. Đi thôi. Độc Cô Huyền đáp ứng. Hắn thật sâu nhìn một chút trung niên áo đen, ta làm việc có lưu chỗ trống, Khô Vinh tự có thể thỏa thích nghĩ biện pháp giúp ngươi, đổi phụ vương đến, ngươi một khi quyết định động thủ, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn biết rõ Lý Trừng không có một loại thủ pháp, nguyên lực giấu tại thân thể đối phương, một khi đụng chạm tắc thì bạo phát đi ra, vội vàng không kịp chuẩn bị, uy lực kinh người, gần gũi hẳn phải chết. Hỏa hầu của hắn còn chưa đủ, làm không được trình độ như vậy, có thể làm được chẳng qua là lưu một đạo nguyên lực tại trung niên áo đen trong thân thể. Cái này rằng nguyên lực sẽ chống cự đừng nguyên lực xâm nhập, tựa như trung niên áo đen hộ thể cương khí, nghĩ giúp hắn khôi phục thương thế, cần phá vỡ nguyên lực. Hắn tin tưởng đương thời bên trong, có thể phá mở của mình nguyên lực hy hữu chi lại hy hữu, liền nhìn Khô Vinh tự đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Dù cho có thể phá vỡ hắn nguyên lực cũng sẽ liên tục không ngừng công kích, không có dễ dàng như vậy giúp trung niên áo đen khôi phục. Ba người bồng bềnh mà đi, chỉ còn lại trung niên áo đen đứng tại nguyên chỗ. Hắn ho khan mấy tiếng, phun hai ngụm máu. Chậm rãi từ trong ngực móc ra một chuôi Phật Châu, phun một ngụm máu ở phía trên. Phật Châu lập tức bắn ra màu vàng ánh quang. Hắn đem Phật Châu từ từ treo ở trên cổ mình, chậm rãi ngồi vào trên mặt đất bên trên, khoanh chân ngồi xếp bằng mà ngồi, rủ xuống mắt liếc mắt, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn thì thào thầm thì, theo lấy thầm thì, Phật Châu ánh quang khuyết tán ra đến, từ từ thấm vào thân thể của hắn, nhưng rất nhanh bị lực lượng vô hình khu trục ra tới. Hắn dừng lại tụng kinh, sắc mặt âm trầm ướt át. Rốt cuộc nhận thức được Độc Cô Huyền ác độc, dĩ nhiên lưu có hậu thủ. Phật Châu như cũ tản ra hoánh quang, thử tiến vào thân thể của hắn, đáng tiếc lực lượng vô hình một mực ngăn trở nó, không thể tiến thêm. Cuối cùng hoánh quang rốt cuộc tản đi, sắc mặt hắn như cũ trắng bệch như tờ giấy. Hồi lâu sau đó, một cái trung niên màu tím cả sa hòa thượng lớn bộ lưu tinh mà tới, hợp thành chữ thập thi lễ. Hư Minh sư huynh. Trung niên áo đen nam tử gian nan đứng dậy. Tử cả sa hòa thượng thân hình khôi ngô như gấu, nhẹ nhàng vừa đỡ hắn, mày rậm lập tức nhăn lại, trầm giọng nói, A Di Đà Phật. 12. Chương 1368, đốn ngộ. Tay bên trên truyền đến cảm giác là rơi xuống như khối thép, hắn một cái liền biết rõ trung niên áo đen đã đánh mất tu vi. Chịu lại lần nữa tổn thương, cũng không đến mức như thế rơi xuống, tựa như không biết bơi người rơi xuống trong nước cảm giác. Nếu như tu vi còn tại, dù cho bị trọng thương, cũng có thể mượn lực mà lên, thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Trung niên áo đen hô hấp gấp rút mà nông, Hư Minh sư huynh, ngươi tới chế một chút nữa, ta chỉ sợ đã trải qua mất mạng. Lục sư đệ, là ai? Nam Vương Phủ Tiểu Vương gia. Độc Cô Huyền. Đúng vậy. A Di Đà Phật. Hư Minh sư huynh, không cần báo thù cho ta, ta tự mình tới. Trung niên áo đen nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bắn ra hàn quang. Mà thôi. Hư rõ ràng đại hòa thượng lắc đầu, oan oan tương báo khi nào, lại mà thôi đi. Không. Nhưng. Có thể. Trung niên áo đen trong mắt lóe lên hồi ức thần sắc. Trước mắt hắn hiện ra em trai mình khi còn bé một mực làm cái đuôi của mình, đi theo hắn phía sau cái mông kêu anh trai tình hình. Em trai khi đó là cỡ nào đáng yêu, đối chính mình cái này đại ca không muốn xa rời kính ngưỡng, tổng muốn cùng chính mình. Lão mẫu tình yêu con út, cha mẹ càng thiên vị tại em trai, nhưng em trai có món gì ăn ngon đều muốn trước tiên phân cho mình, tuyệt không ăn một mình. Qua nhiều năm như vậy, huynh đệ hai người tại cái này băng lãnh thế giới tương hỗ là dựa vào, sống nương tựa lẫn nhau, mạng của mình liền là mạng của hắn chính là mình mạng. Không quản em trai làm chuyện gì xấu, đều là em trai của mình, tuyệt không thể để hắn chết không nhắm mắt. A-di-đà-phật. Hư rõ ràng hòa thượng nhìn thần sắc hắn kiên quyết như thế, lắc đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Chờ trung niên áo đen ngồi xuống, hư rõ ràng hòa thượng ngồi vào phía sau hắn, một bàn tay hợp thành chữ thập, một bàn tay dán lên hắn sau lưng. Chậm rãi vượt qua một đạo thuần hậu khí tức. Ầm. Vuôn bực tiếng vang như sấm nổ vang. Trung niên áo đen ném bay ra ngoài, hư rõ ràng hòa thượng ngồi sau trượt ba trượng, tử kim cả sa phần Phật phồng lên như bóng da. A. Di. Đống. Phật. Hư rõ ràng hòa thượng gào to. Tử kim cà sa bên trên sáng lên mấy đạo kim tuyến, chậm rãi bằng phẳng ép xuống tới. Hư rõ ràng hòa thượng phất một cái áo dài. Trung niên áo đen hạ xuống xu thế dừng một chút, bị bàn tay vô hình nâng trở lại vị trí cũ, lần nữa ngồi xuống. Hư minh sư huynh, là tiểu vương gia dở trò quỷ. Không hổ là tiểu vương gia. Vị này tiểu vương gia so truyền thuyết lợi hại hơn, hư minh sư huynh, không cần miễn cưỡng, ta hiện tại còn không chết được. Lại thử một lần đi. Hư rõ ràng hòa thượng thở dài nói, lục sư huynh còn muốn lấy báo thủ. Trừ phi ta chết. Hắc, cùng lắm thì vừa chết. Trung niên áo đen phát ra cười lạnh một tiếng, ta không tin liều mạng cái mạng này, Nam Vương Phủ có thể lông tóc không cay độc. Đây cũng là tội gì? Hư rõ ràng hòa thượng đem song trưởng cùng một chỗ áp vào hắn phía sau lưng, lục sư đệ ngươi không phải không học qua Phật Pháp, sao giống như này có thể không phá thế gian hết thể đều là ảo, khô vinh đều là trong một ý niệm đây. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, bất quá là đổi ngồi một chiếc xe ngựa khác, huynh đệ bất quá là ngồi chung chi khách mà thôi, duyên tới tắc thì tụ, duyên hết tắc thì tán, hà tất đau khổ cương cầu. Hư minh sư huynh, Phật Pháp ta hiểu, nhưng huynh đệ của chúng ta chi tình ta lại không có biện pháp có thể phá, cũng không muốn có thể phá. Ai, si đấy. Nếu như ngươi tiểu đệ như cũ sống sót, huynh đệ các ngươi có thể hay không bởi vì lợi ích mà lên gút mắc, có thể hay không bởi vì nữ nhân mà lên hẹp hỏi. Có thể hay không bởi vì ngươi đến nào đó quyển bí kíp mà muốn đoạt lấy, sẽ không tổn thương con cái của ngươi. Hết thể hữu tình đều là ảo. Hư minh sư huynh, ta không có con cái. Ngươi bây giờ mặc dù tuổi tác không nhỏ, vũ chúng ta khô vinh quyết khác hẳn với thế tục võ học, ngươi bây giờ sinh cơ dựa theo sức khỏe dồi dào, thế nào không tìm nữ nhân, lập gia đình, thừa kế ngươi lục gia hương hỏa, so ngươi chấp mê bất ngộ tại báo thủ tốt hơn nhiều. Hư minh sư huynh, chúng ta khô vinh tự có phải hay không sợ Nam Vương Phủ? A-di-đà Phật. Xem ra là sợ. Trung niên áo đen từ mất cười một tiếng, lắc đầu, ta biết ta chẳng qua là tục gia đệ tử, ký danh đệ tử. Chúng ta trong chùa không lại bởi vì ta mà cùng Nam Vương Phủ kết thù kết toán. Vậy ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Lục sư đệ, không nói gạt ngươi, ta từng hướng phương trượng hỏi qua, hỏi phương trượng vị này Nam Vương ra đến cùng như thế nào. Trung niên áo đen bận biểu nghĩ quay người, nhưng hư rõ ràng song trưởng giống như một bức tường ngăn trở hắn, không để cho hắn động đậy. Phương trượng từng nói, vị này Nam Vương ra là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ nhân. Hư rõ ràng hòa thượng chậm rãi nói, không chỉ có là tu vi. Còn có hắn trí tuệ, lịch đại tiên hiển, thiên tài đi nữa lại kỳ tài cũng không đạt tới Nam Vương gia trình độ. Trung niên áo đen nhíu mày. Hư rõ ràng hòa thượng nói, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy phương trượng sẽ nói ngoa khích lệ. Phương trượng đại sư dĩ nhiên là pháp nhãn không sai. Trung niên áo đen trầm giọng nói, nhưng hắn lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Xem ra ngươi đã manh tử trí. Hư rõ ràng hòa thượng thở dài nói, tâm chết mà thân sống, nhưng cũng là hay cảnh. Trung niên áo đen không hiểu. A-di-đà Phật. Hư rõ ràng hòa thượng chậm rãi nói, cái này chính là nhập đạo cơ hội, đốt. Hắn bất thình lình một trường vô dưới. Quạt hương bù bàn tay lớn rắn rắn chắc chắc khắc ở trung niên áo đen huyệt bách hội. Trung niên áo đen mắt nhắm lại, thịch nhưng bất động giống như chết đi. Hư rõ ràng hòa thượng thu về bàn tay, tuyên một tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật. Tiếp đó cũng nhắm mắt lại không núp đích. Hai người giống như hai cái gốc cây, gió nhẹ thổi, một ít cỏ dại từ từ theo gió tới, phiêu lạc đến trên người bọn họ. Bọn hắn giống như đối cỏ dại lá khô có lấy không tên bám vào lực, thổi lướt qua bên cạnh bọn họ cỏ dại lá khô sẽ bất thình lình rẽ ngoặt, nhao nhao rơi xuống trên người bọn họ. Bọn hắn cuối cùng hóa thành hai cái đống cỏ khô, đã trải qua thấy không rõ bọn hắn, cùng đống cỏ hoàn toàn hòa làm một thể. Độc Cô Huyền cùng Triệu Như, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ, Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ, sáu người cùng lúc xuất hiện tại hai cái đống cỏ khô trước, trên dưới dò xét, hiếu kỳ vô cùng. Từ cô, bọn hắn đây là? Triệu Như hiếu kỳ hỏi. Từ Trí Nghệ nói, đây là tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hai cái đều tiến vào đốn ngộ. Ừm. Cái kia sẽ như thế nào? Cái này liền không nói được rồi, Khô Vinh tự võ học ta không hiểu rõ, nhưng đã lao ra coi trọng như vậy, chắc là vô cùng lợi hại. Triệu Như nhìn về phía Độc Cô Huyền cười nói, xem ra ngươi trêu ra phiền toái lớn a, không nên tha hắn một mạng. Độc Cô Huyền cười lắc đầu. Ngươi còn có thể cười được. Triệu Như nói, không sợ hắn đốn ngộ về sau, thần công đại tiến, vượt qua ngươi. Độc Cô Huyền nhìn về phía Viên Tử Yên các nàng, có mấy vị cô tại, ta có gì có thể sợ. Viên Tử Yên cười nói, có Thanh Liên kiếm quyết tại, hắn không lật được trời. Lãnh Lộ nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Thu nói, cũng không dám nói kiếm quyết liền có thể làm gì đến Khô Vinh tự tuyệt học, còn chưa giao qua tay đâu. Từ Trí Nghệ trầm ngâm nói, ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này Khô Vinh tự tuyệt học, nhìn xem lão gia vì gì coi trọng như thế. Vậy thì chờ một chút. Viên Tử Yên cười nói. Lãnh Lộ nói, chờ một chút đi. Nàng cũng muốn thử một lần Thanh Liên kiếm quyết. Chịu như vậy thống khổ mới tu luyện mà thành, nếu như không có thử kiếm cơ hội, đó mới là oan uổng đâu. Chờ một chút thì chờ một chút đi. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền gật đầu, nghe mấy vị cô, thì chờ một chút. Triệu Như hé miệng cười khẽ. Sáu người vây quanh ở hai đống cỏ bên cạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm đống cỏ khô động tĩnh, một trận gió thổi tới, kêu nhỏ tiếng từng cơn. Thời gian chậm chạp trôi qua, Triệu Như cảm thấy đặc biệt chậm chạp kéo dài. Nàng nhìn hắn dư bốn nữ, yên tĩnh đứng ở nơi đó lại là khoan thai tự đắc. 12. Chương 1369, biến hóa. Nàng cảm thấy hiếu kỳ. Đứng lấy không động rõ ràng là một cái rất khó chịu rất chật vật chuyện, vì sao các nàng lại như rất hưởng thụ. Rõ ràng đứng ở chỗ này, lại như tâm thần dạo chơi xính bốn phương, thân thể thúc phược tại một chỗ, lại như du sơn ngoạn thủy. Loại bản lãnh này chính mình là không có, chỉ có thể nhìn hướng Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền lắc đầu cười cười. Nàng nhịn không được truyền âm nhập mật, bốn vị cô là nghĩ như thế nào. Độc Cô Huyền nháy mắt cho nàng. Triệu Như lập tức minh bạch, là không để cho mình nói những lời này. Nàng đôi mắt sáng một chuyện, bất thình lình đoán được, chính mình truyền âm nhập mật rất có thể không thể gạt được bốn vị cô. Viên Tử Yên cười cười, ngươi là cảm thấy không thú vị nhàm chán. Vâng. Triệu Như không chút do dự thừa nhận. Ừm. Viên Tử Yên trầm ngâm một cái, lắc đầu, ta cũng không có biện pháp. Cái kia viên cô vì sao hào không thể nhạt. Ngươi có thể luyện công nha. Ở thời điểm này luyện công, thực sự không tâm tư. Triệu Như lắc đầu. Nàng yêu thích tại yên tĩnh địa phương luyện công, hoàn toàn tĩnh hạ tâm, hưởng thụ luyện công niềm vui thú, mà không thích gặp khe hở cắm đâm luyện. Sắc thực thật phiền toái. Viên Tử Yên nhìn về phía Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ cười cười, ta cũng không biết nên nói cái gì, ta là nghĩ luyện công thời gian sát thực quá ít. Nàng một mực không hề từ bỏ võ công truy cầu, một mực tại nỗ lực tu luyện, tận dụng mọi thứ tu luyện. Viên Tử Yên là theo Lý Trừng không trong đầu nói chuyện, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ cũng cùng một chỗ tham gia náo nhiệt, cùng Lý Trừng không cùng một chỗ thảo luận cái này Khô Vinh Tự. Hỏi Lý Trừng không cái này Khô Vinh Tự đến cùng có cái gì huyền diệu chỗ, có thể nào chọc cho hắn phá lệ mở một mặt lưới. Lý Trừng không liền nói một chút Khô Vinh Tự truyền thuyết. Hắn cũng không có chính mình gặp qua, chính là bởi vì không có chính mình gặp qua, cho nên đối cái này Khô Vinh Tự rất xem trọng, bởi vì không nhìn thấy Khô Vinh Tự vị trí. Vẫn tinh thuật cùng quan tinh quyết đều không nhìn thấy cái này Khô Vinh Tự vị trí. Ý gì theo cấp bậc đến xem, Khô Vinh Tự cùng lớn rõ ràng tự là cùng một đẳng cấp, cũng sẽ không thua lớn rõ ràng tự. Thậm chí luận thực lực chi mạnh, Khô Vinh Tự mạnh hơn một bậc. Lớn rõ ràng tự bởi vì đối tư chất cực cầu quá cao. Cho nên đệ tử ít ỏi, mỗi một người đệ tử đều vô cùng lợi hại. Mà Khô Vinh Tự lại thu gom tất cả, đệ tử đông đảo, thậm chí có không ít tục ra đệ tử ký danh đệ tử. Nhưng Khô Vinh Tự đỉnh tiêm cao thủ cũng vô cùng lợi hại, không kém hơn lớn rõ ràng tự cao thủ, cho nên thực lực cực kinh người, không thể khinh thường. Nhưng Khô Vinh Tự một mực làm việc khiêm tốn, thế nhân hi hữu biết. Đệ tử đông đảo lại danh khí không lớn, hơn nữa tu vi lại mạnh, đây là rất khó đến, cho nên không thể không phòng. Gợn sóng bên trong, Viên Tử Yên chợt biến mất không còn tăm tích, một lát sau, lại xuất hiện, giống như chỉ là lấp lóe một cái. Nàng lúc trước đã trải qua phái người đi sưu tập Khô Vinh Tự tin tức, hiện tại là nhận được thuộc hạ bẩm báo, đã trải qua sưu tập đến một chút, liền trở về quan sát. Lao ra, Từ tỷ tỷ, Diệp muội muội, Lãnh muội muội, tìm tới một chút Khô Vinh Tự tin tức. Lý Trừng không hề phải ngồi tại một đóa bích ngọc thanh liên bên trên, tư thế rời rạc, giống như mới vừa tỉnh ngủ, gật gật đầu, nói nghe một chút đi. Hiện nay sưu tập đến tin tức nhìn, cái này Khô Vinh Tự còn là chính phái, tự quy xâm nghiêm, không được đệ tử tội phạm gian làm khoa. Ừm, còn có, không được các đệ tử lấy Khô Vinh Tự đệ tử rêu rao, liền là không được báo Khô Vinh Tự chi danh số. Cái kia Trúc Âm Ti người làm sao biết rõ tin tức của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có tại gặp phải sinh tử nguy hiểm lúc, mới có thể nói Khô Vinh Tự chi danh, lấy bảo hộ tối ra. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Từ quy củ này có thể thấy được. Lúc trước chế định người thế nhưng là linh hoạt cực kỳ, căn bản không có một tia cứng nhắc. Mà đối với đệ tử Phật môn mà nói, linh hoạt khó khăn nhất, đệ tử Phật môn thường thường bị giới luật trói buộc mà không được tự do, cứ thế mãi liền sẽ biến thành phân đất vì lao, bảo thủ, tư duy mất đi linh hoạt. Trừ phi những cái kia thiên phú vô cùng hạng người, mới có thể siêu thoát tại quy củ cùng trói buộc, như cũ bảo trì linh động cùng linh tính. Những người này cũng thường thường sẽ trở thành Phật môn cao tăng. Nhưng vì sao rất ít nghe được Khô Vinh Tự đại danh đâu? Từ Chí Nghệ nói, lẽ nào là bởi vì bọn hắn đệ tử võ công đều là mạnh. Đại khái là bởi vì cái này đi. Viên Tử Yên gật đầu. Diệp Thu nói, như thế nhìn, cũng không có gì. Lãnh Lộ gật đầu, liền sợ bọn họ thâm tàng bất lộ, một khi đệ tử đông đảo, ngược lại không đủ gây sợ. Các nàng là thông qua nhân tính tới cho ra kết luận. Gia đại nghiệp đại người thường thường tiếc mạng sợ chết, Khô Vinh tự tuy mạnh, nhưng đệ tử đông đảo, phương trưởng làm quyết định lúc, phải suy nghĩ một chút sẽ không liên lụy quá nhiều đệ tử. Lý Trừng không nói, Diệp Thu Lãnh Lộ, các ngươi nếu muốn đến bọn hắn là hòa thượng, cùng người bình thường sinh tử quan niệm là bất đồng. Lẽ nào bọn hắn không sợ chết? Khô Vinh tự a. Lý Trừng không lắc đầu, các ngươi nhưng hiểu rõ Khô Vinh tự tu luyện Phật pháp. Lao ra, là Khô Vinh trải qua. Viên Tử Yên nói, võ học là thoát thai từ Khô Vinh trải qua Khô Vinh quyết. Cái gì là Khô Vinh? Lý Trừng không nói, một sống một chết vậy, cho nên bọn hắn đối với sinh tử cách nhìn sẽ càng cực đoan. Các ngươi tìm người kia, liền là bởi vì này nguyên nhân, cho nên cận kề cái chết cũng muốn báo thủ. Cái kia không trêu chọc Khô Vinh tự. Diệp Thu trầm ngâm, thật buông tha tên kia sao? Hắn nhất định không sẽ bỏ qua. Lý Trừng không cười nói, ta lại cảm thấy tương phản. Lẽ nào hắn đốn ngộ về sau, lại không trả thù? Viên Tử Yên cười nói, đại triệt đại ngộ. Có nhiều khả năng. Lý Trừng không nói, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Viên Tử Yên nói, lao ra, như thế nào bọn hắn tu vi đại tiến, thậm chí vượt trên chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Lý Trừng không khoát khoát tay, bọn hắn tỉnh, cẩn thận một chút. Bốn nữ mở ra đôi mắt sáng nhìn về phía hai cái đống cỏ khô, phát hiện thanh phong từ từ xuất hiện, nhẹ nhàng phất động cỏ dại cùng lá cây. Thanh phong từ từ mạnh lên, cỏ dại cùng lá cây nhao nhao bị quét đi, lộ ra dáng vẻ trang nghiêm ngồi ngay ngắn hai người. Trung niên áo đen lúc này đã trải qua bộ dáng đại biến. Hắn một lần nữa biến thành một cái già yếu lưng quỏng, thậm chí so lúc trước càng già nua, giống như gió thổi qua là có thể đem hắn thổi ngã, trực tiếp liền tắt thở. Trên mặt nếp nhăn càng sâu, làn da lỏng như da gà, thoạt nhìn không đành lòng tận mắt chứng kiến. Khôi ngô to con hư rõ ràng hòa thượng cũng đại biến dạng. Hắn biến thành cao gầy người, trên mặt nếp nhăn không kém hơn người áo đen, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, trọng thương hấp hối. Chậc chậc. Viên Tử Yên tán thưởng. Mọi người đều hiếu kỳ dò xét. Lúc này mới một hồi mà thôi, biến hóa cũng quá nhanh, cũng quá lớn. Cái này chính là Khô Vinh quyết. Lãnh Lộ lung lay chán, quá dọa người a. Nàng thân là nữ tử, đối dung mạo là cực quý trọng. Cái này chính là Khô Vinh quyết đi. Từ Trí Nghệ nói khẽ, bọn hắn nam tử đối dung mạo không quan trọng, hơn nữa, này công nên có thể tăng cường sinh cơ, nhìn tên kia thương thế, đã trải qua phá hết tiểu vương gia nguyên kình. Là đã trải qua phá hết. Độc Cô Huyền ngưng trọng gật đầu, cùng Viên Tử Yên các nàng nhẹ nhõm tự tại thần sắc hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên có chút ý tứ. Viên Tử Yên cười nói, Diệp muội muội, Lãnh muội muội, các ngươi còn muốn thử một chút sao? Hiển nhiên. Lãnh Lộ vội vàng gật đầu. Bị Độc Cô Huyền đoạt đi cơ hội, nàng một mực nghẹn dùng sức đâu. A Di Đà Phật. Một tiếng giả mua Phật hiệu tiếng du du vang lên, hai người chậm chậm mở mắt ra. Nhìn thấy sáu người chạm ở bên cạnh, áo đen lão giả cười nhạt một tiếng. Hư rõ ràng hòa thượng nói, thế nhưng là Nam Vương phủ nhiều vị cao nhân. Hòa thượng, các ngươi Khô Vinh tự muốn cùng chúng ta Nam Vương phủ tuyên chiến sao? Viên Tử Yên hừ nhẹ nói. Hư rõ ràng hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu, chưa chắc không thể. 12. Chương 1370, cao thấp. Nha, hòa thượng ngươi là gan không nhỏ hoa, có phải hay không cảm thấy mình đốn ngộ, cảm giác đến vô địch thiên hạ? Viên Tử Yên bật cười, nhìn từ trên xuống dưới tuổi già sức yếu hư rõ ràng hòa thượng, chậc chậc tán thưởng, không hổ là Khô Vinh quyết. Hư rõ ràng hòa thượng nhìn nàng không thèm để ý chút nào, nhíu xương trắng lông mày, đỉnh đầu giới ba giống như lớn hơn hai điểm, A Di Đà Phật. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, thế nào, ngươi bành trướng đến lợi hại nha, vẫn đúng là cảm thấy mình có thể đại biểu Khô Vinh tự cùng chúng ta Nam Vương phủ tuyên chiến. Áo đen lão giả thở dài một hơi nao nề, mà thôi, hư minh sư huynh, báo thù sự tình giống như một giấc chiêm bao đi. Đám người hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Áo đen lão giả phát ra không tên cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, chuyện cũ trước kia như mây bay, giống như qua thật lâu. Hắn thân ở đốn ngộ bên trong, không chỉ thân thể nhanh chóng già nua, tâm cảnh cũng biến thành tang thương như trăm năm. Rõ ràng một hồi công phu, hắn lại có trong nháy mắt vung lên là trăm năm cảm giác, hết thảy đều trở nên không như vậy rõ ràng, phẫn nộ cùng cừu hận như băng tuyết từ từ hòa tan. Hắn không có như vậy hận, cũng không có như vậy nộ, chỉ có nhàn nhạt phiền muộn cùng cảm khái. Huynh đệ mình hai người duyên phận xác thực đã hết. Tiểu đệ đi thiên lý nan dung sự tình, tự chịu diệt vong, đừng nói đụng tới Trúc Cấm Ti, dù cho đụng tới Khô Vinh tự đệ tử, cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Hư rõ ràng hòa thượng nhíu mày, thật tính toán. Dù cho diệt đi Nam Vương phủ, cũng không thể để tiểu đệ sống lại, làm sao đáng tái tạo sát nghiệp đâu. A Di Đà Phật. Hư rõ ràng hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ, chúc mừng lục sư đệ. Cảm ơn hư minh sư huynh. Áo đen lão giả cũng chậm chậm hợp thành chữ thập, động tác chậm chạp, cùng một cái bình thường lão nhân không có khác gì. Viên Tử Yên phát ra cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn nha. Từ Chí Nghệ lắc đầu, Viên muội muội, đã hắn không muốn báo thủ, cái kia dễ tính đi, làm chúng ta chưa từng tới. Đa tạ tiểu vương gia. Áo đen lão giả đối Độc Cô Huyền hợp thành chữ thập thi lễ. Độc Cô Huyền mỉm cười, khả năng này chính là cơ duyên thôi, là ngươi khai ngộ cơ duyên đến, không cần cảm ơn ta. Trong lòng của hắn thay áo đen lão giả cao hứng. Có thể tại thời khắc sống còn có thể phá cửu hận, trong tim yên tĩnh thoải mái, thật sự là thật đáng mừng. Càng mấu chốt chính là, hắn giữ lại tính mạng, không cần chết oan, chính mình cũng không cần dính một cái mạng. Viên Tử Yên khẽ nói, hòa thượng, đến, lộ lộ bản lĩnh đi, để chúng ta nhìn xem Khô Vinh tự võ học đến cùng có cái gì kỳ diệu chỗ. A-di-đà Phật. Hư rõ ràng hòa thượng xương mi một hiên, hai mắt chớp động bức người ánh sáng, bần tăng đang coi ý đó. Hắn cao gầy tiểu tụy thân hình lóe lên, đã đến Viên Tử Yên trước người, bàn tay khô gầy chậm chạp quay ra. Xuy. Lãnh lộ biển chỉ một điểm, kiếm khí phá không mà tới. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tay khô gầy trưởng liên chiến mấy cái, cuối cùng vô lực thấp rũ xuống, hư rõ ràng hòa thượng lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Triệu Như nhếch miệng. Mấy vị này cô vẫn đúng là không phải người hiền lành, rõ ràng áo đen lão giả đã từ bỏ báo thủ, các nàng còn không buông tha, không có dừng tay ý tứ, có chút đúng lý không tha người ý vị. Độc Cô Huyền nhẹ nhàng nắm một cái nàng tay ngọc, ra hiệu nàng không cần nói. Triệu Như không hiểu nhìn hắn. Độc Cô Huyền nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người hiện tại ăn ý mười phần, đã trải qua thông qua ánh mắt cùng động tác, minh bạch ý tứ lẫn nhau. Bốn vị cô đây là vì cái gì? Chờ một chút nhìn liền biết. Là muốn thử xem Khô Vinh tự võ học. Không chỉ như thế. A-di-đà Phật. Hư rõ ràng hòa thượng một tiếng niệm Phật đánh gãy hai người mắt đi mày lại giao lưu. Hai người nhìn sang. Hư rõ ràng hòa thượng cấp tốc trở nên tuổi trẻ, giống một cái vung một nửa tức giận bóng ra lần nữa bị tràn đầy tức giận, huyết nhục sung mãn, hồng quang đầy mặt, hai mắt trong vắt như hàn tinh. Vị này nữ thí chủ hà tất hùng hổ dọa người. Hư rõ ràng hòa thượng hợp thành chữ thập, nghiêm nghị nói, hà tất bức bẩn tăng ra ra tay ác độc. Muốn nhìn các ngươi Khô Vinh tự đến cùng có bản lĩnh gì. Viên Tử Yên sáng giọng, khẩu khí lớn như vậy, nhìn có phải hay không khoác lác. Đã như vậy, cái kia bẩn tăng liền đều xấu. Hư rõ ràng hòa thượng nghiêm nghị, tay phải hướng nàng mạnh mẽ đẩy. Viên Tử Yên lóe lên biến mất. Sau một khắc, thanh liên kiếm tức giận lại đến. Lãnh lộ biến chỉ thành kiếm, hướng hư rõ ràng hòa thượng hư điểm. Nàng lạnh lấy mặt ngọc, đại mi nhẹ trao lại. Cái này hư rõ ràng hòa thượng thật là một cái quỷ hẹp hòi, cũng bởi vì Viên tỷ tỷ nói mấy câu, liền nắm chặt không thả. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm âm thanh bên trong, hư rõ ràng hòa thượng vững vàng đứng tại chỗ. Một đoàn kim quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Tại bàn tay hắn một thước chỗ khuyết trương thành ô che mưa lớn nhỏ bàn tay màu vàng nóng, ngăn trở như mưa rơi kiếm khí. Nha! Viên Tử Yên xuất hiện tại Diệp Thu bên người, cười nói, còn quả thật có chút nhi bản lĩnh nha, có thể đỡ nổi. Lãnh lộ hừ một tiếng, chống đỡ được. Nàng tay trái nhẹ nhàng điểm một cái chính mình mi tâm. Xuy xuy xuy xuy. Kiếm khí phá vỡ kim trường, đụng vào hư rõ ràng hòa thượng lực. Hư rõ ràng hòa thượng trên người hiện lên một gốc đại thụ, cao có 5 mét, hai người ôm hết thô. Đem hắn bao khỏa trong đó. Kiếm khí tiến vào vỏ cây. Lá cây rì rào lay động, tiếp đó vắng lặng. Từng đạo kiếm khí liên miên bất tuyệt bắn vào bóng cây bên trong, như cũ không thể phá vỡ cái này hư rõ ràng hòa thượng cương khí hộ thân. Cổ quái. Lãnh lộ nhíu mày. Viên Tử Yên trầm ngâm, cái này liền là chân chính Khô Vinh quyết, sắc thực bất phàm đây này. Nàng nói chuyện nhìn về phía áo đen lão giả. Đã thấy áo đen lão giả đã trải qua rủ xuống mi cúi đầu, giống như nhập định. Đối hai người động tình hình một chút không quan tâm. Viên Tử Yên sáng giọng, uy, họ Lục, chuyện là bởi vì ngươi mà lên, ngươi lại muốn không đếm xỉa đến. Hư Minh sư huynh đã trải qua minh ngộ Khô Vinh trải qua, Khô Vinh trong một ý niệm mà thôi, các ngươi là không làm gì được hắn. Khô Vinh trong một ý niệm, chính là sinh tử hư thực trong một ý niệm. Viên Tử Yên có chút hiểu được, nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền bận bịu vây tay, Viên cô, ta cũng không hiểu Phật Pháp. Ngươi một chút không hiểu. Viên Tử Yên lường hắn một cái nói, đừng cho là ta không biết rằng người trong âm thầm tại tinh nghiên Phật Pháp đâu. Cái này chính là lớn rõ ràng tự lợi hại. Rõ ràng đã trải qua chém trừ uy hiếp cùng dẫn dụ, nhưng trừ phi lúc trước phế bỏ Độc Cô Huyền tu vi, nếu không, liền không có biện pháp hoàn toàn tiêu trừ hắn ảnh hưởng. Độc Cô Huyền thở dài, tốt à, Khô Vinh trải qua ta hơi có hiểu một chút, sinh tử, âm dương, hư thực, hết thảy đều là Khô Vinh, cái gọi là Khô Vinh trải qua, chính là cả hai sinh hóa. Từ khô đến vinh hoặc từ vinh đến khô, chuyển hóa không ngại chính là đã luyện thành khô vinh trải qua. Cái này hư rõ ràng hòa thượng đã luyện thành. Dù cho không có đại thành, cũng hẳn là có tiểu thành. Độc Cô Huyền nói, cái này cây là khô vinh cây, do tử chuyển sinh, do sinh chuyển tử, chuyển đổi không ngớt. A. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, có ý tứ, khô vinh trải qua. Nàng chợt một chỉ điểm ra. Nhu hòa như thanh phong, rơi xuống bóng cây, lập tức thân cây run rẩy dữ dội như sàng, có thể thấy từng mảnh lá cây rơi xuống, thổi tại không trung lúc liền tiêu tán. Ẩm. Cây lớn một cái tiêu tán. Hư rõ ràng hòa thượng sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Viên Tử Yên. Lãnh Lộ không có tiếp tục ra kiếm khí, quan sát hư rõ ràng, lại nhìn về phía Viên Tử Yên. Nàng càng tò mò hơn là Viên Tử Yên dùng cái gì chỉ lực. Càng làm cho nàng tức giận là, Thanh Liên kiếm quyết xuất sư bất lợi, lại không thể phá vỡ khô vinh quyết hộ thể cương khí. Thanh Liên kiếm quyết uy lực hạng gì kinh người, dù cho tiểu thành, cũng hẳn là có thể phá vỡ hết thể trở ngại, một mực không thể phá vỡ nghe nói là tiểu thành khô vinh trải qua. Cũng khó trách giáo chủ đối cái này khô vinh trải qua kiên kỵ, cái này khô vinh trải qua xác thực đừng có huyền diệu. Viên Tử Yên cười nói, hòa thượng, khô vinh đã là ngăn không được chúng ta. A-di-đà Phật. Hư rõ ràng hòa thượng quá khẽ, không biết viên ti chủ dùng cái gì chỉ pháp. Lao ra nhà ta tự sáng tạo chỉ pháp. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, uy lực như thế nào? Bội phục. Hư rõ ràng hòa thượng trầm giọng nói, nhưng bần tăng khô vinh trải qua còn kém xa lắm. Ý của ngươi là nói, các ngươi trong chùa có người có thể đỡ nổi một chỉ này. Viên Tử Yên nói, chưa hẳn không thể. Hư rõ ràng chậm rãi nói, hắn một trái tim nặng nề dị thường. 12. Chương 1371, dọn nhà. Chính mình đến đại cơ duyên, bởi vậy đốn ngộ từ đó chân chính ngộ được khô vinh trải qua. Một mực trong đầu quan soi khô vinh cây đã có thể bên ngoài hiện, từ đó có lớn uy năng, thông thiên triệt địa. Thật không nghĩ đến, khô vinh cây dĩ nhiên ngăn không được Viên Tử Yên chỉ pháp, cái này chỉ pháp giống như cùng khô vinh cây có giống như uy năng, khô vinh cây không cách nào chuyển hóa nó. Khô vinh cây một chuyển hóa, nó cũng đi theo chuyển hóa, mỗi một lần đều có thể gắt gao khắc chế khô vinh cây uy năng, từ đó làm bị thương chính mình. Loại này chỉ lực quả thật nghe rợn cả người. Viên Tử Yên khép cười một tiếng, hòa thượng, ngươi tại mạnh miệng, khả năng mà thôi, chưa hẳn thật có thể. Là. Hư rõ ràng hòa thượng chậm rãi nói, không thể không thừa nhận, viên ti chủ chỉ pháp của ngươi sát thực huyền diệu. Bằng này chỉ pháp, có thể hay không áp được các ngươi khô vinh tự thở không nổi. Viên Tử Yên khẽ cười nói, như thế chỉ pháp, chỉ sợ không phải là người bình thường có thể luyện A. Hư rõ ràng hòa thượng trầm giọng nói, cũng là viên ti chủ ngươi hiểu được A. Suy. Diệp Thu một đạo chỉ lực điểm ra, du du chậm rãi. Hư rõ ràng hòa thượng nhìn thấy chỉ lực, bận bịu đẩy ra một bàn tay, trong lòng bàn tay kim quang khuyết trương tăng thành một cái cự trường, ngăn cản một cái lập tức bị phá mất. Chỉ lực tới người, bóng cây thoáng hiện. Bóng cây đem hư rõ ràng hòa thượng bao phủ trong đó, lập tức lại tiêu tán, hiện ra hư rõ ràng hòa thượng khôi ngô thân hình. Hắn sắc mặt tái nhợt, đã không còn lúc trước khô gầy, khôi phục được vừa bắt đầu khôi ngô. Lần này đã trải qua bị nội thương, Lý Trừng không chỉ lực nhìn xem liên tục mềm mại, uy lực lại kinh người. Viên Tử Yên cười đắc ý nói, hòa thượng, như thế nào? Lãnh Lộ nhàn nhạt nói, nếu ngươi không phục, ta lại đi thử một chút. Không sử dụng kiếm quyết, chỉ dùng chỉ lực. Bần tăng bội phục. Hư rõ ràng hòa thượng lắc đầu, cáo tử. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, thật muốn không phục, liền để các ngươi khô vinh tự hòa thượng tới Trấn Nam Thành. A-di-đà Phật. Hư rõ ràng hòa thượng hợp thành chữ thập, cùng áo đen lão giả cùng một chỗ đồng bền mà đi. Áo đen lão giả từ đầu tới đuôi giống như đổi một người, một câu lại không lấy báo thù sự tình, giống như đã trải qua không đếm xỉa đến. Viên Tử Yên đợi bọn hắn rời đi, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, lắc đầu nói, cái này hư rõ ràng, vẫn rất khó chơi. Không phải mượn dùng Lý Trừng không nguyên kình, bằng chính nàng vẫn đúng là không phá hết khô vinh trải qua, cái này khô vinh trải qua xác thực huyền ảo. Khô vinh trải qua. Độc Cô Huyền như có điều suy nghĩ. Triệu Như nói, ngươi luyện qua khô vinh trải qua sao? Độc Cô Huyền lắc đầu. Nghĩ luyện khô vinh trải qua. Triệu Như nói. Độc Cô Huyền cười cười. Triệu Như khe nói, ngươi lẽ nào liền không sợ chính mình biến thành người quái dị bộ dáng? Thối ra mà thôi. Độc Cô Huyền nói. Triệu Như bĩu bĩu môi đỏ. Viên Tử Yên cũng quăng môi đỏ, cùng Triệu Như động tác gần như không khác nhau chút nào, cười lạnh nói, Huyền Nhi ngươi không coi trọng tối ra. Viên cô, ta không coi nhẹ tối ra, nhưng cũng không nhiều coi trọng. Độc Cô Huyền lắc đầu thở dài. Vượt bể khổ chi chu, không thể không chân, nhưng quá mức quý trọng cũng nan giải cởi. Như thế thôi, hiện tại để Triệu Như luyện cái kia khô vinh trải qua, biến thành một cái lao bà, ngươi có thể hay không cưới nàng? Viên Tử Yên thản nhiên cười hỏi. Hội. Nếu như nàng không có khả năng lại biến về đến, vẫn cứ bộ dáng như vậy, ngươi sẽ còn cưới sao? Cái này. Nếu như một mực biến thành một cái lao bà, dù cho biết rõ nàng nguyên bản diện mục, như cũ sẽ khó mà vượt qua ảnh hưởng. Hắn khinh thường tại nói dối. Cái này. Cái kia. Đến cùng cái nào? Viên Tử Yên lườm hắn một cái nói, trong mặt mà bắt hình dong là nhân chi bản tính, cái nào có thể ngoại lệ? Ngươi cảm thấy mình có thể ngoại lệ? Không thể. Độc Cô Huyền cười khổ. Viên Tử Yên khẽ nói, cho nên Phật Pháp liền là phản nhân tính, đừng đi nhiễm, cách nó xa một chút nhi. Nàng hiện tại cực cảnh giác Độc Cô Huyền tư tưởng động tĩnh, nhất là đối Phật Pháp cực kiên kỵ, chỉ sợ Độc Cô Huyền một lòng hướng Phật. Nếu như hắn thật muốn xuất ra, đem vương vị cùng hoàng vị ném đi, vậy làm sao bây giờ? Hắn thật muốn si mê thượng Phật Pháp, liền tuyệt đối làm đến ra loại sự tình này. Độc Cô Huyền lắc đầu cười cười. Hắn cũng biết Viên Tử Yên kiên kỵ, đương nhiên sẽ không ngược lại lại nói của nàng, cười nói, bất quá Viên cô, các ngươi dùng đến cùng là cái gì chỉ pháp? Là lao ra sáng lập Thanh Liên Chỉ. Viên Tử Yên nói, ngươi muốn học, chỉ sợ muốn qua một hồi. Thanh Liên Chỉ. Chúng ta cần phải trở về, đi trước một bước. Diệp Thu mỉm cười. Nàng xông Triệu Như nhẹ gật đầu, tiếp đó cùng Lãnh Lộ lóe lên biến mất không còn tăm tích. Ta cũng đi trước một bước. Viên Tử Yên nói, hóa thành một đạo gợn sóng biến mất. Từ Trí Nghệ cũng gật gật đầu, đi. Nàng thân hình biến hai lần, đã trải qua xa xôi không thấy tăm hơi. Thời gian qua một lát, chỉ còn lại có Triệu Như cùng Độc Cô Huyền. Triệu Như không hiểu thấu nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền nói, Như Nhi, việc này liền cáo một đoạn, chúng ta đi nơi nào? Ta muốn trở về nhìn xem. Triệu Như nói khẽ, luôn luôn không yên lòng trong tông, chờ bọn hắn đều chuyển tới mới tốt. Nàng phát hiện Nam Vương Phủ cửu nhân là mạnh như vậy, tùy tiện một cái chạy đến Phi Tuyết Tông, Phi Tuyết Tông tắc thì lành ít dữ nhiều. Cái này khiến nàng không tên lo lắng. Ừm, cũng tốt. Độc Cô Huyền gật đầu. Bọn hắn đến Phi Tuyết Tông thời điểm, phát hiện Phi Tuyết Tông phi thường náo nhiệt, là bình thường gấp mấy lần tay người. Triệu Như hỏi một chút Trúc Bích Hồ mới biết được, là Nam Vương Phủ phái tới rất nhiều nhân thủ qua tới giúp quân đồ. Triệu Như còn phát hiện, những này qua đến giúp đỡ đều là Đại Tông Sư, cái này khiến nàng liễu lưới, lẽ nào Đại Tông Sư thật như thế không đăng giá. Nàng tỉ mỉ đến một chút, lại có gần trăm tên Đại Tông Sư. Đều nói Nam Vương Phủ cao thủ nhiều như mây, hiện tại mới có thể chân chính cảm nhận được câu nói này uy lực chân chính. Hơn nữa thân là Đại Tông Sư, lại bị sai xử tới làm loại này nhàn sự, bọn hắn còn từng cái cao hứng bừng bừng, không có một chút không tình nguyện cùng không kiên nhẫn, để nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng gặp những người này nhìn thấy Độc Cô Huyền lúc, nhao nhao gọi thiếu giáo chủ, lập tức rõ ràng trắng rồi thân phận của bọn hắn, Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử. Cũng chỉ có Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử, mới sẽ như vậy gọi hắn. Bình thường nam trong vương phủ người đều là gọi hắn tiểu vương gia. Nàng đối Thanh Liên Thánh Giáo hiếu kỳ vô cùng, chỉ thấy được hai vị thánh nữ, cái khác chưa từng thấy qua. Lúc này nhìn thấy bọn hắn, không có cảm thấy có cái gì không giống. Những này Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử làm việc là hơi lười biếng một chút, không nhanh không chậm, một chút không có gấp gáp phủ khô cảm giác. Nhưng trừ cái đó ra, lại không cảm giác khác thường. Nàng kéo Độc Cô Huyền đến góc bên trong, nhỏ giọng nói những này, hiếu kỳ hỏi Thanh Liên Thánh Giáo rốt cục mạnh đến mức nào. Vì sao có nhiều như thế Đại Tông Sư? Độc Cô Huyền nói khẽ, những này là Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Đường đệ tử. Thánh Đường đệ tử. Thánh Đường đệ tử đều là Đại Tông Sư, cũng không lạ kỳ. Cái này còn không lạ kỳ. Ngược lại bọn hắn là không cảm thấy mình lạ thường, ngươi cũng đừng quá mức kinh ngạc, bình thường đối đãi chính là. Chuyện một cái nhà, liền lao sư động chúng như thế, quá mức. Phụ vương làm việc thường thường đều là có thâm ý khác. Độc Cô Huyền nói, một tiễn nhiều điều, đã điều động Thánh Đường đệ tử. Cái kia tất có hắn duyên cớ. Triệu Như nghĩ nghĩ, lẽ nào là thị uy? Nàng càng nghĩ càng thấy đối với, là nói cho tất cả mọi người Nam Vương Phủ đến cùng thâm hậu bao nhiêu thực lực. Độc Cô Huyền lắc đầu, hẳn không phải là. Nam Vương Phủ thực lực căn bản không cần khoe khoang, chỉ cần nghĩ muốn hiểu rõ Nam Vương Phủ, liền gần như đều biết Nam Vương Phủ mạnh bao nhiêu. Khỏi cần phải nói, một cái chút gâm ti liền là đủ. 12. Chương 1372, Dương Đồng. Triệu Như càng hiếu kỳ. Độc Cô Huyền nói, được rồi, phụ vương tâm tư khó dò, đừng đoán, mau chóng giúp quân đi qua đi. Đừng nói Triệu Như, chính là chính mình cũng đoán không ra phụ vương làm việc. Có đôi khi thường thường lơ đãng một chuyện nhỏ, lại có 10 phần dụng ý, bố cục sâu xa khó lường. Triệu sư tỷ, tông chủ gọi ngươi. Một cái thiếu nữ áo vàng phiêu nhiên tới, giòn tan đạo. Nàng sáng rỡ mắt to vụng trộm dò xét Độc Cô Huyền. Triệu Như khoát khoát tay. Thiếu nữ áo vàng lại nhẹ nhàng bay đi. Độc Cô Huyền nói, ta cùng đi. Triệu Như hé miệng cười nói, Tống sư muội xinh đẹp a. Độc Cô Huyền bật cười, ngươi còn ăn giấm đâu? Vị này Tống sư muội thoạt nhìn rất ngưỡng mộ ngươi vị này tiểu vương gia đây, nhìn nàng ánh mắt kia. Ta còn thực sự không nhìn ra. Muốn hay không một khối thu làm chắc phi? Triệu Như hừ một tiếng. Độc Cô Huyền vội nói, ta cùng phụ vương cũng không giống nhau. Triệu Như một bên đi về phía trước vừa nói, vương gia cái gì cũng tốt, hoàn mỹ vô khuyết, liền là đối với nữ nhân nha. Như Nhi, phụ vương rất chuyên tình. Độc Cô Huyền vội nói. Triệu Như quăng môi đỏ, khẽ nói, lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Độc Cô Huyền lắc đầu cười cười, không có phản bác. Hắn âm thầm thở dài. Chính mình lời này nếu như nói ra ngoài, xác thực sẽ không có người tin tưởng, dù sao phụ vương thế nhưng là có ba nữ nhân. Một cái chính phi một cái chắc phi, còn có một vị thâm cư không ra ngoài, gần như không gặp được người hồng nhan tri kỷ. Nhưng theo chính mình thấy, phụ vương đúng là chuyên tình người, tại vương phủ thời điểm, gần như nhìn không ra hắn còn có những nữ nhân khác, cùng mẫu phi cảm tình xoạt sâu. Phụ vương như vậy nhân vật có thể nào không có nữ nhân yêu thích, nhưng hắn có thể thủ vững không động, khác biệt khó được. Khỏi phải nói phụ vương, chính là chính mình cũng có rất nhiều nữ nhân muốn đi bên trên bộ nhào, nhưng mình đối những cô gái kia đều cầm kháng cự chi ý. Các nàng càng xem trọng thân phận và địa vị của mình, mà không phải mình người này, không giống như Nhi như vậy, cùng mình là thuần túy cảm tình. Hai người tại tông chủ đại điện trong đại sảnh thấy được Trúc Bích Hồ. Đại điện bên trong trừ ba chương y tử, đồ còn dư lại toàn bộ biến mất, trên tường trống rỗng, trên mặt đất vật dụng trong nhà bài trí thậm chí thảm cũng không thấy. Sư phụ! Triệu Như tiến lên. Độc Cô Huyền ôm quyền. Trúc Bích Hồ khoát tay một cái nói, hai người các ngươi đến rất đúng lúc, chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ hộ tống những thứ này. Nàng tiện tay một chỉ bên cạnh một cái dương đồng tử. Cái này dương đồng ước chừng một mét vuông, xanh chăm chú, giống như chôn dưới đất thật lâu. Sư phụ, đây là... Chúng ta lịch đại tông chủ truyền lại. Trúc Bích Hồ lắc đầu nói, không thể thời khắc sống còn không thể mở ra. Còn có cái này. Triệu Như hiếu kỳ mà nói, hiện tại không thể mở ra nhìn xem. Ngươi nói xem. Trúc Bích Hồ hừ nhẹ. Triệu Như đôi mắt sáng vẫn đủ, ánh mắt so lúc trước sáng lên nhiều gấp đôi, chọc cho Trúc Bích Hồ bật cười nói, đừng uổng phí công phu. Nơi này đến cùng là cái gì nha? Triệu Như nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền nói, hẳn là sách vở đi. Ngươi xem đến. Triệu Như vội nói, là cái gì kỳ công? Ta nhìn không thấy lại có thể ẩn ẩn có cảm ứng. Độc Cô Huyền nói, hẳn là một chút sách vở. Có phải hay không bí kíp? Triệu Như cười nói, sư phụ, lẽ nào lịch đại tông chủ đem võ học của mình tâm đắc thả đến nơi đây? Không biết rằng. Trúc Bích Hồ hừ một tiếng nói, ngươi đừng dở trò linh tinh. Sư phụ, ngược lại tương lai ta là tông chủ nha. Triệu Như nói, sớm tối phải biết chuyện, gì không hiện tại liền nói cho ta. Ai nói ngươi là tông chủ? Trúc Bích Hồ lắc đầu, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ngươi không phải là tông chủ. Vì sao? Triệu Như kinh ngạc. Nàng một mực là bị xem như đời sau tông chủ tới bồi dưỡng, cũng một mực yêu cầu như thế chính mình. Cho nên đối sư đệ các sư muội không chút khách khí, nên đánh liền đánh nên phạt liền phạt, miễn đến bọn hắn giải sai lệnh cho tông chủ gây tai họa. Bây giờ lại nói, mình không thể làm tông chủ. Là bởi vì ta đi. Độc Cô Huyền ngượng ngùng nói. Trúc Bích Hồ chậm rãi gật đầu. Lẽ nào ta tiến vào Nam Vương Phủ, liền không thể làm tông chủ của chúng ta à nha? Triệu Như không phục nói, không phải càng nên để ta làm tông chủ nha. Ngươi không thích hợp. Trúc Bích Hồ nói, ngươi làm Vương Phi, còn sao có tinh lực xử lý Phi Tuyết Tông chuyện? Vương Phi giống như cũng không có bận rộn như vậy đi. Triệu Như nói. Trúc Bích Hồ cười lắc đầu, ngươi nha, nói ngươi thông minh, ngươi lại là cái hồ đồ. Sư phụ, ta sao hồ đồ à nha? Triệu Như càng không phục. Trúc Bích Hồ nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền nói, ta tới cùng Như Nhi nói đi. Ngày mai liền lên đường, sáng sớm thời điểm liền đến. Trúc Bích Hồ khoát tay nói, đi đi đi đi. Sư phụ ngươi liền một mực thủ tại chỗ này. Ừm. Nếu không thì, ta một khối trông coi đi. Không cần, ngươi cùng Huyền Nhi trước tiên đi vòng vòng đi, là đem rời đi nơi này, lại khó trở về. Trúc Bích Hồ thở dài một hơi. Cố thổ khó rời. Tuyết bay ngọn núi là không bằng mới chọn tông chủ vị trí. Nhưng lại không tốt, cũng là cuộc đời mình mấy chục năm địa phương, đột nhiên cách xá, trong nội tâm khó tả phiền muộn. Là, Triệu Như gật đầu. Sư phụ thủ tại chỗ này cũng rất an toàn, dù sao chung quanh tất cả đều là Thanh Liên Thánh Giáo Đại Tông Sư, lại cao thủ lợi hại cũng khó sống tới. Hai người ra đại điện, Triệu Như trực tiếp mở miệng hỏi. Như Nhi, nếu như tương lai ta kế vương vị, ngươi còn là rất bận. Độc Cô Huyền cùng nàng đi tới trước vách núi. Gió mát nhẹ nhẹ mà tới. Bọn hắn đứng tại một gốc dưới tán cây. Độc Cô Huyền vỗ cây tùng, lớn như vậy vương phủ, ngươi làm sao có thể rảnh rỗi? Ta nhìn vương phi cũng không chút bận bịu nha, nàng thế nhưng là hoàng đế. Đó là bởi vì có phụ vương tại, có viên cô cô tử cô cô phụ tá. Độc Cô Huyền lắc đầu nói, một khi ta tiếp vương vị, phụ vương chỉ sợ cũng sẽ rời đi. Rời đi? Ừm. Đi chỗ nào? Lẽ nào liền không quản vương phủ? Có khả năng phi thăng. Độc Cô Huyền chỉ bầu trời. Triệu Như nhíu mày, thật có phi thăng? Không phải truyền thuyết lời nói vô căn cứ sao? Lúc trước Nam Vương gia lợi dụng phi thăng lời đồn lừa gạt toàn bộ thiên hạ, chọc được thiên hạ rung chuyển, Trúc Âm Ti đem tất cả không an phận thế lực đều nảy ra tới. Cái kia về sau, người liền đối phi thăng khịt mũi coi thường, liền Nam Vương gia đều phi thăng không được, người khác bay cái gì lên? Độc Cô Huyền nói, đây là bí văn, đừng truyền đi. Đương nhiên, kỳ thật lúc trước phụ vương là phi thăng, về sau lại trở về, không bỏ Nam Vương phủ cùng người nhà. Phi thăng. Triệu Như ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trên trời thật có thiên giới. Một cái thế giới khác mà thôi. Độc Cô Huyền lắc đầu nói, không có như vậy tốt đẹp, nhưng linh khí càng tinh khiết hơn, người ở bên trong mạnh hơn. Đã Nam Vương gia không bỏ, vì sao còn muốn phi thăng? Bởi vì đến lúc đó, bọn hắn sẽ một khối phi thăng quá khứ. Độc Cô Huyền thở dài, viên cô cô tử cô cô các nàng đều sẽ cùng theo đi. Không có mấy vị cô cô, ngươi có thể nhàn rỗi. Viên cô cô tử cô cô các nàng cũng cùng một chỗ. Ừm. Các nàng cũng có thể phi thăng. Tu vi đều đến, chẳng qua là cưỡng chế lấy mà thôi. Độc Cô Huyền thở dài một hơi, ta đoán chừng không có mấy năm. Triệu Như đột nhiên cảm giác được một ngọn núi áp xuống tới, thở không nổi. Độc Cô Huyền nhìn nàng sắc mặt nhìn không tốt, cười nói, xấu mượn. Ta chỉ sợ ứng phó không được. Có ta đây. Độc Cô Huyền vỗ vô nàng vai. 12. Chương 1373, giả mạo. Ngươi. Triệu Như dò xét hắn. Độc Cô Huyền bị nàng nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt của nàng rất cổ quái. Ta thế nào? Tương lai ngươi không là muốn làm hoàng đế sao? Vậy cũng chưa chắc. Độc Cô Huyền sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Triệu Như dĩ nhiên biết rõ cái này, còn tưởng rằng Triệu Như không biết được, chỉ có cha Vương Mẫu sau tới ngoại tổ bọn hắn biết rõ. Việc này hẳn là tuyệt mật. Triệu Như hé miệng cười nói, ngươi sẽ không cho rằng đây là bí mật a? Không có người truyền ra ngoài a? Triệu Như bật cười, ngươi họ Độc Cô, cái kia tháng đủ tương lai hoàng vị không truyền cho ngươi truyền cho ai? Ý thì theo đạo lý, hẳn là truyền cho Độc Cô ra. Ngươi họ Độc Cô, đương nhiên là truyền cho ngươi nha. Triệu Như nói, người ngoài dám đón lấy cái này hoàng vị sao? Cũng là. Độc Cô Huyền thở dài một hơi. Triệu Như lập tức nhíu mày, tương lai ngươi thật muốn làm hoàng đế? Độc Cô Huyền nói, ta là không muốn làm hoàng đế, nhưng mẫu phi ép buộc, ông ngoại bên kia cũng muốn ta nhận vị, không tiếp không được. Triệu Như đôi mắt sáng lấp lóe, sắc mặt âm tình bất định. Nàng kỳ thật đã trải qua nghĩ qua Độc Cô Huyền nếu như nhận hoàng vị, chính mình nên như thế nào tự xử. Độc Cô Huyền cảm thấy nàng đơn thuần, nhìn xem thông minh lại có chút hồ đồ, kỳ thật Triệu Như kể từ khi biết thân phận của hắn, đã trải qua suy nghĩ rất nhiều. Đã trải qua đoán trước qua hắn tương lai sẽ tiếp nhận hoàng vị. Nhưng một mực nằm ở suy đoán, lần này chẳng qua là thăm dò, không nghĩ tới tìm tòi liền tìm được chính mình không muốn nhất tình huống. Ngươi không muốn ta làm hoàng đế. Vương gia đâu? Phụ vương là ủng hộ ta, để ta tùy ý, muốn làm liền làm, không muốn làm liền không làm, không cần miễn cưỡng. Độc Cô Huyền lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn là hy vọng ta có thể gánh vác lên đối với thiên hạ trách nhiệm. Trách nhiệm? Triệu Như trầm ngâm. Độc Cô Huyền nói, nghèo tắc thì chỉ lo thân mình, đặc tắc thì kiềm tể thiên hạ, đây là phụ vương cho tới nay tín nhiệm, ta cũng hẳn là. Ai? Triệu Như thở dài một tiếng, không lời nào để nói. Nếu như không để cho hắn làm hoàng đế, xác thực quá mức ích kỷ, suy nghĩ một chút Nam Vương phủ lớn như vậy gia nghiệp, hắn lẽ nào không kế thừa? Hắn như không kế thừa, lẽ nào để Tống Trúc Vận kế thừa? Cái này là căn bản không thể nào chuyện. Tống Trúc Vận họ Tống, không họ Lý, cho nên tương lai cũng là muốn kế thừa mây lớn hoàng vị, sẽ không quản Nam Vương phủ. Mà hắn họ Độc Cô, hiển nhiên lúc trước chính là hạ quyết tâm, muốn để hắn kế thừa thắng đủ hoàng vị. Đã trải qua chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có thể nói không làm liền không làm. Nhưng nghĩ đến làm hoàng đế, nàng liền tê cả da đầu, chẳng lẽ mình muốn làm hoàng hậu? Thậm chí còn muốn quản lý Tam Cung Lục Viện. Hắn đem đến còn phải cưới Tần Phi. Nghĩ đến cái này, trong nội tâm nàng chua xót vô cùng, khó chịu dị thường, thực sự không thể nào tiếp thu được hắn còn có những nữ nhân khác. Như Nhi. Độc Cô Huyền vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng vai, dù cho ta làm hoàng đế, cũng sẽ không lại cưới nữ nhân. Khả năng sao? Triệu Như thở dài. Nàng cảm thấy từ khi cùng Độc Cô Huyền cùng một chỗ, thở dài số lần so lịch năm đến nay chung vào một chỗ đều nhiều. Gặp phải Độc Cô Huyền trước đó, nàng dù cho gặp phải nan đề cũng sẽ không than thở, cảm thấy hết thảy đều có thể giải quyết, lòng tin mười phần. Gặp phải Độc Cô Huyền về sau, tiếp xúc đến lúc trước tiếp xúc không đến thế giới, nhỏ nó khó có thể tưởng tượng cấp độ, liền nhận thức được chính mình nhỏ yếu cùng bất đắc dĩ. Khả năng. Độc Cô Huyền dùng sức chút đầu, như nhi yên tâm, ta không muốn cưới những nữ nhân khác, không có người có thể miễn cưỡng ta. Vương ra đâu? Phụ vương sẽ không miễn cưỡng ta cái này. Độc Cô Huyền chắc chắn mà nói, hắn thậm chí không miễn cưỡng ta làm hoàng đế. Cũng thật là khai sáng. Đúng. Vậy nếu như vương phi đâu? Mẫu phi miễn cưỡng, ta có thể đỡ nổi. Còn có Thái Thượng Hoàng. Cũng giống vậy. Tốt. Triệu Như thả nửa dưới trái tim. Nhưng một nửa khác vẫn ôm bi quan chi niệm, cảm thấy hắn chỉ sợ hiện tại ý nghĩ cùng tương lai ý nghĩ bất đồng. Người ý nghĩ là sẽ cải biến. Hiện tại hắn chắc chắn chính mình không muốn cưới những nữ nhân khác, tương lai chưa hẳn, nam nhân cái nào có thể chống cự đến tiểu mỹ nhân. Mỹ nhân ân nặng, dù cho mạnh như Lý Trường Không, cũng không cách nào ngoại lệ, huống chi Độc Cô Huyền. Nàng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hiện tại để nàng từ bỏ Độc Cô Huyền, nàng thực sự không tình nguyện. Hai người chính xử tại nồng tình mật ý bên trong, tình yêu cuồng nhiệt bên trong, vong tình chặt nhất thời điểm, không cách nào tách ra. Ẩm. Một tiếng rất nhỏ vang trầm từ đằng xa truyền đến, rõ ràng truyền vào Độc Cô Huyền trong tai. Độc Cô Huyền sắc mặt biến hóa, là Trúc Tiền Bối bên kia. Ân. Bên kia có phiền phức, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắn nói chuyện, ôm lên Triệu Như eo nhỏ, lóe lên đến tông chủ đại điện bên trong. Đại điện bên trong, Dương Đồng đã trải qua mở ra, mà Trúc Bích Hồ lại sắc mặt tái nhợt ngồi ở một bên, trong mắt vẫn như cũ là khó có thể tin thần sắc. Tiền bối. Độc Cô Huyền bận bịu kêu. Sư phụ. Triệu Như tiến lên vươn tay đến Trúc Bích Hồ sau lưng, đưa qua ôn hòa khí tức, giúp nàng một chút sức lực. Nàng có thể cảm giác được Trúc Bích Hồ thân thể có một cỗ kỳ dị lực lượng, tựa như dung nham giống như nóng rực cùng bá đạo, thiêu đốt những nơi đi qua. Sư phụ. Triệu Như nhẹ giọng hỏi. Ta không sao. Trúc Bích Hồ bày tay ngọc. Triệu Như lại không có buông tay, cau mày nói, là ai? Không biết rằng. Trúc Bích Hồ lắc đầu, nhìn về phía đã trải qua mở ra Dương Đồng, thở dài. Không nghĩ tới lại có người có thể mở ra nó. Lẽ nào bị trộm đi cái gì? Trúc Bích Hồ nói, bị đánh cắp một quyển bí kíp. Ai làm? Không nhận ra. Độc Cô Huyền đem Dương Đồng thu về, sắc mặt nặng nề, tiền bối, đến cùng là ai? Sắc thực không thấy rõ ràng. Không phải là phụ vương A. Độc Cô Huyền nói. Trúc Bích Hồ đôi mắt sáng lấp lóe một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Huyền Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, như thế nào là vương gia? Ta nhìn tiền bối thần sắc. Đoán được là phụ vương. Độc Cô Huyền sắc mặt nặng túc, nhưng ta có thể kết luận, tuyệt sẽ không là phụ vương. Có thể nào kết luận? Triệu Như nhẹ giọng hỏi. Độc Cô Huyền lộ ra khinh thường thần sắc, nếu thật là phụ vương, không cần thiết như thế lén lút. Là. Trúc Bích Hồ chậm rãi thở dài một hơi, nếu như là vương gia, ta trực tiếp đáp ứng. Phi Tuyết Tông võ học là có đặc biệt chi diệu, nhưng so với Nam Vương phủ lại trên lệnh cách xa vạn dặm, cũng không cần thiết của mình quý. Tướng mạo cùng phụ vương rất giống a. Độc Cô Huyền trầm giọng nói, là, Trúc Bích Hồ thở dài, giống nhau như lúc, hơn nữa tu vi cực sâu, sâu không lường được. Ta sẽ đích thân truy tra, cho tiền bối một câu trả lời thỏa đáng. Độc Cô Huyền nghiêm nghị nói, Trúc Bích Hồ nói, mà thôi, một quyển bí kíp mà thôi, cũng không tính là gì, không cần thiết gióng trống thua chiêng. Một là một, hai là hai. Độc Cô Huyền trầm giọng nói, đúng vào lúc này, tay áo tung bay tiếng vang lên. Bốn vị thanh niên phiêu nhiên mà tới. Bọn hắn một người một cái tay, phân biệt bắt lấy một người tay chân, đem người này mang tới đại điện bên trong. Bị bắt người tướng mạo cùng Lý Trường không khác nhau chút nào. Thiếu giáo chủ. Bốn người làm lễ chào hỏi, đem người này ném đến trên mặt đất. Ẩm. Nặng nề rơi xuống đất, người kia lại không nhúc nhích, đã bị phong lại tất cả huyệt đạo. Theo lấy rơi xuống đất, một quyển bí kíp từ bộ ngực hắn trượt xuống. Trúc Bích Hồ khẽ vươn tay. Bí kíp bay đến trong tay nàng, lật xem vài trang, nàng gật gật đầu. Liền là nó. Nàng đối trên tay bí kíp cũng không có hứng thú gì, cảm thấy hứng thú ngược lại là trên mặt đất cái kia cùng Lý Trường không khác nhau chút nào thanh niên. 12. Chương 1374, trộm trời. Độc Cô Huyền cùng Triệu Như cũng nhìn chằm chằm thanh niên kia nhìn. Triệu Như nhìn mấy lần, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền quan sát trên mặt đất thanh niên, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn dĩ nhiên từ ở bề ngoài không nhìn thấy một chút sơ hở. Thậm chí trên mặt đất thanh niên dù cho nằm trên mặt đất dựa theo duy trì khoan thai trầm tĩnh khí độ, không có chút nào chật vật cảm giác. Độc Cô Huyền sắc mặt tâm trầm. Người này không chỉ cùng phụ vương tướng mạo thân hình không khác nhau chút nào, thậm chí liền khí độ thần sắc đều là giống nhau như lúc, không chỉ tương tự, thần cũng tựa như. Nếu như cố tình làm ố uế phụ vương thanh danh, vu oan giá họa, chỉ sợ vẫn đúng là không khó thành công. Giết mấy người là chuyện nhỏ, liền sợ tái tạo càng lớn hơn tai họa, phụ vương khó lòng giải bày đây này. Đương nhiên, đây không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là đây cũng không phải là một ngày hai ngày có thể làm được, là đi qua lâu dài, nghiêm mật mà tỉ mỉ theo dõi. Bởi vậy tóc tản mát, có thể làm được như vậy chỉ sợ chỉ có trong vương phủ nhân vật, là phụ vương bên người người, đây là gia phản đồ. Đây cơ hồ là không thể nào chuyện. Bởi vì Lanh cô cô Diệp cô cô mỗi tháng đều sẽ tới một lần lớn kiểm tra, quét sạch nội gian, thậm chí gặp nguy hiểm manh mối đều sẽ trực tiếp xử lý, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lẽ nào người này dĩ nhiên có thể giấu giếm được hai vị cô cô? Trừ hai vị cô cô, còn có từ cô cô chủ quản một cái nội vụ ti, từ một cái góc độ khác bài tra nội gian. Cho nên vương phủ có thể nói là tường đồng vách sắt, vì sao lại có phản đồ? Không phải vương gia a? Triệu Như nhìn chằm chằm người này nhìn, giống như Lý Trường không đang ở trước mắt. Thật sự là quá giống. Nàng hồi tưởng cùng Lý Trường không gặp nhau tình hình, trung đụng tình hình, cẩn thận so sánh đến xem, thực sự tìm không ra một chút sơ hở tới. Biết rõ tuyệt không có khả năng là Lý Trường không, nếu không, Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Đường cao thủ làm sao có thể như thế đối đãi? Nhưng tương tự như vậy quả thật để cho người toàn thân phát lạnh. Nếu như lần này không có Thánh Đường cao thủ, không có Độc Cô Huyền ở một bên, người này qua tới, Phi Tuyết Tông trên dưới sẽ không mắc lừa. 89 phần 10 là muốn mắc lừa bị lừa gạt, suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Độc Cô Huyền sắc mặt tâm trầm, lại không lên tiếng tóc. Bóng xanh chớp động, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ ra hiện ở bên cạnh hắn. Hai vị cô cô. Độc Cô Huyền nặng nề ôm quyền, chỉ trên mặt đất thanh niên, không có nói nhiều. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ liếc mắt hắn, trước tiên hướng Trúc Bích Hồ ôm quyền hành lễ. Trúc Bích Hồ hoàn lễ, hai vị thánh nữ nhìn xem đây rốt cuộc là thần thánh phương nào đi, thật là thật to gan. Không có xông ra cái gì đại họa a? Diệp Thu nhẹ giọng hỏi. Trúc Bích Hồ lắc đầu, không sao. Lãnh Lộ đi tới gần, hai con ngươi trở nên thâm thúy mà mơ mơ màng màng, để cho người vừa nhìn liền không có biện pháp rút ra con mắt. Trên mặt đất thanh niên lại thản nhiên tự nhiên nhìn xem nàng, hào không dị dạng. Lãnh Lộ khẽ cười một tiếng nói, hào hào lợi hại. Gia hỏa này dĩ nhiên có thể đỡ nổi ánh mắt của mình, cho thấy kiên định cùng tinh thuần đến, khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào hắn kiên định thuần túy ý chí liền không thể khinh thường. Diệp Thu cũng tới, cau mày nói, xác thực không tầm thường. Các nàng dĩ nhiên không có biện pháp đọc đến thanh niên này nội tâm, chỉ có trống rỗng, trắng xóa, giống như thân ở lớn trong sương mù. Người này xác thực không phải vương gia a. Trúc Bích Hồ cũng không tin hắn là Lý Trường Không, nhưng thực sự rất giống, không một không giống. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đều là lắc đầu không nói. Lời này coi như là nói một mình, kỳ thật nàng biết rõ câu trả lời, căn bản không thể nào là giáo chủ. Làm sao bây giờ? Lãnh Lộ nhìn về phía Diệp Thu, muốn trước phế bỏ tu vi, nhìn lại. Ân, chỉ có thể như thế. Diệp Thu gật đầu, không thấy rõ rồi chứ thực sự không có biện pháp yên tâm. Ai biết giá hỏa này giả mạo giáo chủ làm ra chuyện gì? Vạn nhất là một chút mai phục sâu xa, nhất thời nửa khắc không có bạo phát đi ra. Sau đó thời gian bạo phát đi ra, khó lòng phòng bị. Phế đi hắn tu vi đi. Diệp Thu nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền bấm tay gảy nhẹ. Phanh phanh phanh phanh. Thanh niên trong thân thể truyền ra mấy tiếng vang trầm, cũng đồng thời rung động, tiếp đó khí tức một cái hể vải suy sụp. Hắn hai mắt tinh mang chớp động, tiếp đó tinh mang trở nên ảm đạm, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, dù cho ở thời điểm này, dựa theo không mất phong độ. Cái này khiến Trúc Bích Hồ như mày, luôn cảm thấy tên trước mắt chính là Lý Trường Không. Nếu không, làm sao có thể như thế giống nhau? Nhưng theo lấy hắn tu vi hủy bỏ, người này cũng chậm chạp biến hóa, nguyên bản cao ngất thân hình dần dần héo rút. Quan Ngọc khuôn mặt trở nên có chút ổ gà lởm chởm, mụn rỗ hoa dày đặc, từ mặt dài biến thành mặt tròn, hai mắt hẹp dài hai điểm, mũi cao hơn một phút, miệng chiều rộng một phút. Cái này một chút nhỏ biến hóa xuống, chính là một người khác, cùng Lý Trường không một chút giống nhau chỗ cũng không. Cái này, thật là lợi hại thuật dịch dung. Đây không phải bình thường dịch dung, mà là dịch cân hoán cốt, làm thật lợi hại. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ ngưng thần nhìn về phía hắn. Hắn lúc này như cũ làm ra Lý Trường không cười khổ bất đắc dĩ thần sắc, nhưng ở khuôn mặt này bên trên làm ra, liền hiện ra làm ra vẻ. Không còn có đóng vai thành Lý Trường không lúc thoải mái cùng thong dong. Khá lắm. Lãnh Lộ chật chật tán thưởng. Chúng ta cùng một chỗ đi. Diệp Thu đưa tay chống đỡ lên Lãnh Lộ phía sau lưng, hai người chỗ mi tâm đều là chớp động sáng rực. Mơ hồ có nhỏ lớn chừng ngón cái thanh liên đang từ từ xoay tròn. Lãnh Lộ nhìn về phía thanh niên này. Dù cho bị phế đi tu vi, thanh niên này dựa vào kiên định thuần túy ý chí, dựa theo che lại sự thăm dò của các nàng. Nhưng hai người hợp lực phía dưới, lại không có biện pháp ngăn cản, bị các nàng thấy rất rõ ràng. Lãnh lộ Diệp Thu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Độc Cô Huyền cũng chau mày. Triệu Như nói khẽ, thế nhưng là có vấn đề gì? Bốn cái mang thanh niên trở về thánh đường cao thủ cũng nhìn chằm chằm Diệp Thu cùng Lãnh lộ nhìn, thân là thánh nữ, tại Thanh Liên Thánh giáo bên trong địa vị siêu nhiên độc lập, gần như chịu đến tất cả Thanh Liên Thánh giáo đệ tử kính ngưỡng. Độc Cô Huyền nói, chỉ sợ không phải vấn đề nhỏ. Một lát sau, Diệp Thu buông tay ra, nhìn về phía Lãnh lộ, Lãnh lộ cũng nhìn về phía nàng, phát hiện lẫn nhau sắc mặt rất khó coi. Lãnh lộ nhìn về phía thanh niên, lạnh lùng nói, không nghĩ tới Trộm Thiên Môn còn có như vậy thủ đoạn, ngươi như vậy kỳ tài. Chính đang một mặt bất đắc dĩ cười khổ thanh niên sắc mặt biến hóa, nụ cười ngưng kết, cứng ngắc nhìn xem hai nữ. Lãnh lộ nói, không cần che giấu, chúng ta thấy rất rõ ràng. Ta cũng không tin. Lá vượt qua đúng không? Lãnh lộ nhàn nhạt nói, trộm chơi cửa thứ 103 đời đệ tử, cũng là đệ tử duy nhất. Thanh niên sắc mặt lại kéo căng không ở. Đương đại bên trong, biết mình thân phận chỉ có hai người, sư phụ cùng mình, sư phụ đã trải qua làng cổ, thế gian chỉ có chính mình biết mình thân phận. Ánh mắt của hắn quét về phía Độc Cô Huyền bọn hắn, ẩn ẩn có sát ý. Trộm Thiên Môn tồn tại nguyên bản là bí chi lại bí, không nói tại miệng không ghi lại tại giấy, gần như chỉ ở lịch sử trong bóng tối tồn tại. Bây giờ lại có mấy người biết rõ Trộm Thiên Môn tồn tại, đây là tuyệt đối không cho phép. Ngươi muốn giết tất cả chúng ta. Diệp Thu nhàn nhạt nói. Lá vượt qua cười, quan sát nàng, không nghĩ tới hai vị cả chua bi nhiên là dung mạo tuyệt thế, lý trường không không xứng với các ngươi. Lá gan không nhỏ hoa, gọi thẳng giáo chủ đại danh. Diệp Thu nói, ngươi cùng giáo chủ đã không cựu không đoán, vì sao muốn làm loại chuyện này? Hiếu kỳ chứ? Ngươi không phải hiếu kỳ, ngươi là ghen ghét. Lãnh lộ phát ra cười lạnh một tiếng, còn có các ngươi cái gì cất chó Trộm Thiên Môn, muốn trộm lấy thiên cơ cho mình dùng. Ngươi là nghị cướp đoạt giáo chủ khí vận quy về bản thân. 12. Chương 1375, nỗi lòng. Lá vượt qua hể và cười. Ngươi còn cười được. Lãnh lộ váy áo xuống bất thình lình bay lên chân ngọc, đem lá vượt qua đá ngã nhào một cái, có phải hay không cảm thấy không quan trọng, ngược lại là chết một lần. Lá vượt qua quần quận hai vòng đụng vào chân tường bên dưới, giữa góc tường, nụ cười càng tăng lên. Lãnh lộ vẫy tay một cái. Hắn lại bay trở về nàng bên chân, bị nàng lạnh lùng chừng lấy. Lá vượt qua cười nói, bất quá chết một lần mà thôi, lúc trước tiến vào Nam Vương Phủ, ta đã nghĩ đến một ngày này. Bằng bản lĩnh của ngươi, cần gì phải trêu chọc giáo chủ đâu. Diệp Thu nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, vạn phần không hiểu, nếu như không đến trêu chọc giáo chủ, nhất định có thể sống được tiêu diêu tự tại, cái kia không tốt sao. Ha ha. Lá vượt qua cười một tiếng, nhưng ở cái này trương cái hố trên mặt bây giờ không có cái gì phong độ có thể nói, cũng lộ vẻ không ra thoải mái cảm giác. Diệp Thu thở dài một hơi. Được rồi, hỏi cũng không được gì, hẳn là Trộm Thiên Môn truyền thống đi. Các nàng nhìn trộm đến một ít gì đó, nhưng cũng có một chút không thể thấy được. Dù cho hai người liên thủ, cũng không có biện pháp đem lá vượt qua thấy rất rõ ràng rõ ràng, vẫn là muốn phối hợp thủ đoạn tới nảy động tâm hắn cửa, đến chỗ sâu trong óc. Vị này thánh nữ anh minh. Lá vượt qua lười biếng nói, Trộm Thiên Môn, không trộm thiên cơ, sao phối gọi danh tự này. Lãnh lộ bất mãn nói, ngươi trộm ngươi thiên cơ, đóng nhà ta giáo chủ chuyện gì. Thiên địa cơ hội, đều ở Nam Vương ra một thân rồi. Lá vượt qua cảm khái nói, thật là khí vận con trai, tạo hóa chi kỳ. Lẽ nào nhà ta giáo chủ liền là vận khí tốt? Diệp Thu lắc đầu nhàn nhạt nói, lời này của ngươi hạng gì buồn cười. Cái gọi là khí vận, chính là thiên địa lực lượng vậy, há lại người có thể tướng làm trái. Lá vượt qua khinh thường cười một tiếng, lười biếng nói, nếu như không là vận khí tốt, hắn há có như vậy tư chất, nếu như không là vận khí tốt. Hắn còn không có thành đỉnh tiêm cao thủ thời điểm đã bị hại, hắn nhưng là trải qua không ít ngăn trở mới đạt tới địa vị hôm nay, trung gian hơi chút có một chút sai lầm, chỉ sợ cũng không đạt được hôm nay một bước này à. Độc Cô Huyền mở miệng, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng như thế nào trộm đến phụ vương ta thiên cơ đâu. Diệp Thu như có điều suy nghĩ, là thay thế giáo chủ a. A. Độc Cô Huyền từ từ gật đầu, trước tiên tương tự lại rất giống, nhưng cái này thì có ích lợi gì. Hắn như thế nào đi nữa cũng không tổn thương được phụ vương. Ha ha. Lá vượt qua cười. Ẩm. Lãnh lộ váy áo lại cử động, lá vượt qua lần nữa bị đạp đến chân tường bên dưới, tiếp đó lại bị hư không chụp về tại chỗ. Lá vượt qua nụ cười trên mặt như trước, lắc đầu, phép khích tướng đối ta là vô dụng, Trộm Thiên cơ chi pháp chính là bí bên trong chi bí, nói chính là Trộm Thiên Môn phản đồ. Người bây giờ không nói, liền là Trộm Thiên Môn tội nhân. Lãnh lộ phát ra cười lạnh một tiếng. Là gánh tội người hay là làm phản đồ? Giết ta. Lá vượt qua lắc đầu, dù cho ta bị giết, Trộm Thiên Môn vẫn tồn tại như cũ, ha ha. Hắn trong tươi cười có mấy phần thoải mái lại có mấy phần niềm ai. Ẩm. Lãnh Lộ lại cho hắn một chân. Lá vượt qua như một cái bóng ra, đụng vào chân tường lại phản bắn trở về, bị Lãnh Lộ dẫm đến bàn chân động một cái cũng không thể động. Trên mặt hắn duy trì lấy tựa như châm chọc lại như thoải mái nụ cười, đáng tiếc cái hồ gương mặt luôn luôn phá hủy hắn thần vận, hiện ra cổ quái mà khó coi. Quả nhiên khó chơi. Độc Cô Huyền lắc đầu, xem ra là có chuẩn bị, hắn có chết hay không đều không quan trọng. Diệp Thu phát ra một tiếng cười khẽ. Lãnh Lộ nhìn sang, lập tức lộ ra nụ cười, không hổ là Diệp sư tỷ. Độc Cô Huyền biết rõ hai người bọn họ tâm ý tương thông, đã trải qua hoàn thành lẫn nhau giao lưu. Vậy thì làm như vậy đi. Lãnh Lộ nói. Diệp Thu đem ngọc trưởng dán lên Lãnh Lộ phía sau lưng, hai người chô mi tâm lóe sáng rực, nhỏ lớn chừng ngón cái thanh liên loáng thoáng xoay tròn. Lãnh Lộ túi đầu nhìn xuống lá vượt qua, hai con ngươi thâm thúy như giếng cổ. Lá vượt qua khỏe miệng treo châm chọc nụ cười. Lãnh Lộ thăm thẳm hỏi, lá vượt qua, ngươi có hay không phương pháp thoát thân? Ha ha, trộm thiên môn truyền thừa như thế nào? Nhưng còn có mặt khác truyền nhân. A, nguyên lai ở nơi đó. Lãnh Lộ đôi mắt sáng lấp lóe, từ thâm thúy biến thành mơ mơ màng màng. Nàng đôi mắt giống như một viên có mấy ngàn cắt mì bảo thạch, mỗi một cái cắt mì đều đang lóe lên ánh sáng, dạng ngời rực rỡ. Lá vượt qua ngẩn ra. Hắn trên mặt mang cười lạnh, giống như tràn đầy không quan tâm, kỳ thật ngưng thần bảo vệ chặt tâm thần không bị phá ra. Chờ Lãnh Lộ ánh mắt lại không thâm thúy, hắn cũng thầm thư một hơi, buông lỏng phía dưới, bị mơ mơ màng màng mà dạng dỡ ánh mắt sở mê. Lãnh Lộ khẽ bóp một cái mi tâm, thấp giọng tự nói, đang ở đâu? Ngàn lân cốc dưới. Lá vượt qua lẩm bẩm nói. A, nguyên lai là ngàn lân cốc. Lãnh Lộ nhìn về phía Trúc Bích Hồ. Trúc Bích Hồ chậm rãi lắc đầu. Lãnh Lộ nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền cùng Triệu Như đều là lắc đầu. Thánh nữ, ta giống như nghe nói qua đi lân cốc. Một cái thánh đường cao thủ cẩn thận từng ly từng tí cắm một câu. Lãnh Lộ mơ mơ màng màng sóng mắt lướt qua. Cái kia thánh đường cao thủ vội nói, ta đã từng qua chỗ kia địa phương, là một chỗ ổ rắn, rất đáng sợ địa phương. Vậy là tốt rồi. Lãnh Lộ gật đầu. Diệp Thu tiến lên, tay ngọc tại lá vượt qua huyệt bách hội nhẹ nhàng theo một cái. Diệp Thu thân thể mềm nhũn đã hôn mê. Nàng từ tay hào rút ra một phương tuyết trắng khăn lụa, lau tay về sau, khăn lụa ba một cái hóa thành bột phấn, bị nàng nhẹ nhàng phất một cái cuốn bay ra đại sảnh. Nàng nhàn nhạt nói, Lãnh sư muội, liền đến nơi đây đi. Lãnh Lộ cười nói, sư tỷ, gia hỏa này cũng thật là to gan lớn mật, thật sự cho rằng giáo chủ là ăn chay. Thế nhân đều là như thế, có lẽ có may mắn, hoặc là cảm thấy thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Diệp Thu lắc đầu. Mang đi. Diệp Thu vây tay. Vâng. Bốn đại thánh đường cao thủ nghiêm nghị ứng một tiếng, đem bùn nhão lá vượt qua một người một chi khiêng đi. Diệp Thu nhìn một chút Độc Cô Huyền, đi ra đại điện. Độc Cô Huyền đi theo ra ngoài, tới đến đại điện bên ngoài một chỗ vách núi, đón chậm chậm thanh phong hỏi, Diệp cô, có chuyện gì? Diệp Thu quan sát cảnh sắc chung quanh, nhàn nhạt hỏi, cái này lá vượt qua ngươi cảm thấy xử trí như thế nào? Giết. Được rồi, còn là từ giáo chủ xử trí đi, hắn vừa rồi trộm bí kíp hẳn không phải là bình thường bí kíp. Diệp cô muốn nhìn. Ta là người ngoài, không thích hợp quan sát, nhưng Huyền Nhi ngươi bây giờ không phải là người ngoài, nhìn xem cũng không sao. Được. Độc Cô Huyền nói khẽ, Diệp cô, cái này lá vượt qua trên người có cái gì bí kíp? Ân, người này rất trọng yếu. Diệp Thu thở dài một hơi, ta càng ngày càng phát hiện giáo chủ nói tới chính là khuôn vàng thước ngọc, tuyệt không thể coi thường bất luận kẻ nào, cho dù là hèn mọn nhỏ bé, cũng không thể coi thường. Phụ vương nói tới tự nhiên là có đạo lý. Độc Cô Huyền mỉm cười. Hắn đã quen như vậy. Mọi người xung quanh càng ngày càng đem phụ vương tôn thờ, đem hắn làm khuôn vàng thước ngọc, dù cho phụ vương cố tình giảm xuống tồn tại cảm, thu lại khí tức, cử chỉ bình thường không có gì lạ, vẫn là không cách nào trở ngại loại này xu thế. Thiên cơ không thể nhẹ tiết, việc này còn là bẩm báo giáo chủ về sau, để giáo chủ quyết định nói cùng không nói đi. Tốt, ta không nghe ngóng. Đi đi. Diệp cô nhưng có cái gì phiền lòng chuyện? Không sao. Diệp Thu xa bước quần phòng, hướng về sau khoát khoát tay. Độc Cô Huyền ôm một cái quyển, nhẹ chân nhẹ tay rời đi, cảm thấy giờ khắc này Diệp Thu đặc biệt mỏi mệt, tâm sự nặng nề. Lẽ nào thật sự có không phải đại sự gì, lại để vạn sự không hình tại tâm Diệp cô như thế nặng nề. Hắn càng hiếu kỳ, nhưng không có vội vã hỏi, trở về đại điện bên trong, trực tiếp cùng Trúc Bích Hồ nói muốn nhìn một chút cái kia quyển bí kíp. Trúc Bích Hồ đem cái kia quyển bí kíp vứt cho hắn. 12. Chương 1376. Chiêu hàng. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ cáo từ rời đi. Triệu Như hiếu kỳ nhìn Độc Cô Huyền, nhìn xem Độc Cô Huyền lông mày càng nhăn càng chặt, lâm vào khổ tư bên trong. Trúc Bích Hồ thu về thanh đồng hòm, quay người đi ra đại điện. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Triệu Như cùng Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền hãm sâu khổ tư bên trong, không nhúc nhích như pho tượng, hồn nhiên quên mình, tâm bên ngoài không có gì. Triệu Như ngồi xuống, một tay chống cằm nhìn chằm chằm hắn không hề chớp mắt. Nàng càng xem càng cảm thấy Độc Cô Huyền anh tuấn, làm say lòng người thần mê anh tuấn, nhất cử nhất động không không cảm động. Hắn nhíu mày thời khắc, mày kiếm nhẹ đứng thẳng, đem tâm can của mình cũng bước lên tới. Độc Cô Huyền đắm chìm trong khổ tư bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Triệu Như tắc thì đắm chìm trong Độc Cô Huyền bên trong không cách nào tự kiềm chế, không biết thời gian trôi qua. Chờ trong điện ánh mặt trời trở nên nhu hòa thậm chí có mấy phần lờ mờ, Độc Cô Huyền bất thình lình tỉnh táo lại, vội ngẩng đầu nhìn bốn phía, cùng Triệu Như si mê ánh mắt chạm vào nhau. Triệu Như mặt ngọc đỏ tươi như túy, bận điệu sang giọng, cái này bí kíp đến cùng có cái gì huyền diệu nha, muốn nhìn như thế lâu. Độc Cô Huyền cảm khái nói, đây đúng là kỳ tư diệu tưởng, Phi Tuyết Tông vị tông chủ này đúng là vị kỳ nhân. Như thế nào kỳ tư diệu tưởng à nha? Hắn giảng chính là một loại đặc biệt phương thức tu luyện, phá vỡ hiện tại võ học hệ thống. Có thể làm được sao? Khó. Độc Cô Huyền lắc đầu, đây chỉ là một kỳ diệu ý nghĩ, nhưng muốn thực hiện lại khó chi lại khó. Cái kia chính là có thể đi. Ta là có thể, nhưng người khác nha. Vậy liền nói, đến muốn siêu cao tư chất. Là. Độc Cô Huyền bất đắc dĩ gật đầu, nếu như tư chất tuyệt thế, hơn nữa có tuyệt đỉnh tu vi, xác thực làm được. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tư chất tuyệt thế, tu vi tuyệt đỉnh, cái kia còn có tất yếu luyện cái này sao? Cái này chính là xấu hổ chỗ. Liên vì cái này, lãng phí như thế lâu. Triệu Như sang giọng, sư phụ bọn hắn đang chờ chúng ta cùng lúc xuất phát đâu. Nàng nghe được mấy lần tiếng bước chân, ở bên ngoài dừng lại, tiếp đó lại trở về, hiển nhiên là tới xem bọn hắn có khỏe hay không. Vậy liên xuất phát. Độc Cô Huyền đem bí kíp thu vào trong lòng, cái này bí kíp ta trước tiên bảo quản lấy. Can hệ trọng đại. Người cầm lấy chính là. Triệu Như không thèm để ý, đi thôi. Kỳ thật không cần thiết chờ ta. Hừ. Triệu Như lườm hắn một cái. Hắn là thân phận gì, đường đường Nam Vương phủ tiểu vương gia, cái nào dám bỏ qua cùng lãnh đạo, sư phụ cũng giống như vậy. Nghĩ tới đây, nàng vừa có mấy phần oán trách sư phụ quá lợi thế, lại có mấy phần tại có vinh yên cao hứng. Hai người tới đại điện bên ngoài, một cái áo xanh thiếu nữ đang chờ ở nơi đó, chào đón, Triệu sư tỷ. Tiểu vương gia, chúng ta lên đường đi. Xuất phát. Triệu Như nói. Bọn hắn tìm được Trúc Bích Hồ. Trúc Bích Hồ đang đứng đang tuyết bay ngọn núi đỉnh núi, nghiêng nhìn bốn phía. Mộ Dã mênh ngông, chim bay về tổ, núi tức giận mát mẻ. Sư phụ, cần phải đi. Triệu Như đi tới bên người nàng, nói khẽ, không nỡ. Nơi này gánh chịu lấy ta quá nhiều hồi ức. Trúc Bích Hồ du du thở dài, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi. Triệu Như khẽ thở dài một cái, không nói chuyện. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Câu nói này ẩn chứa bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dĩ. Độc Cô Huyền nói, tiền bối, thường xuyên có thể trở về nhìn xem, nơi này còn sẽ có tiếp tục trông coi. Không giống với lúc trước. Trúc Bích Hồ lắc đầu, lại trở về nhìn, chỉ sẽ cảm thấy càng thê lương. Độc Cô Huyền gật gật đầu. Bất thình lình rời đi sinh hoạt mấy chục năm địa phương, có thể nào không bỏ, phiền muộn. Đi thôi. Trúc Bích Hồ nhìn xem đã trải qua rơi nửa bên mặt trời chiều. Nhìn chân trời dáng chiều càng ngày càng đậm, khẽ cắn môi quay người rời đi. Một đám người trùng trùng điệp điệp xuống núi. Xe ngựa mấy chục chiếc, bao lớn bao nhỏ dương lớn nhỏ hòm, bình thường còn không cảm thấy thế nào, lúc này dọn nhà mới biết được Phi Tuyết Tông có nhiều như vậy gia sản. Hơn 100 cái thánh đường cao thủ phân chia bốn phía, phương viên 10 dặm đều là tại camera giám sát phía dưới, bảo hộ lấy Phi Tuyết Tông một đoàn người. Phi Tuyết Tông đệ tử tu vi cao có thấp có, nhưng lại thế nào cũng so xe ngựa nhanh. Tất cả mọi người bị xe ngựa liên lụy tốc độ. Nhưng bọn hắn cũng không có gấp, từ từ chậm rãi đi. Độc Cô Huyền cũng không có cùng Triệu Như đi trước, bồi tiếp Trúc Bích Hồ một đường từ từ gấp rút lên đường, từ Phi Tuyết Tông đi tới Trấn Nam Thành. Trúc Bích Hồ cảm giác quá mức. Nhiều như vậy đại tông sư hộ tống, bây giờ không có tất yếu. Nhưng Độc Cô Huyền kiên trì, nói là phụ vương an bài, Trúc Bích Hồ cũng chỉ có thể đáp ứng. Lý Trừng không chắp tay đứng tại một đỉnh núi, nên phong nhi lập. Gió mát hiu hiu hắn áo xanh. Đồng bề áo xanh để hắn như muốn phi thăng tiên nhân, siêu phàm thoát tục. Lao ra, mang tới. Viên Tử Yên bất thình lình hóa thành gợn sóng ra hiện ở bên cạnh hắn, ôn quyền nói. Lý Trừng không gật đầu. Từ Trí Nghệ cùng Diệp Thu lãnh lộ đồng bề mà đến, một cái thanh liên thánh giáo thánh đường cao tay mang theo lá vượt qua đi theo. Ẩm. Lá vượt qua bị ném đến Lý Trừng không dưới chân ngoài hai thước. Giáo chủ. Ân, ngươi đi đi. Lý Trừng không gật đầu. Cái kia thánh đường đệ tử lui ra phía sau 10 trượng, lại xoay người, tung bay mà đi. Lý Trừng không nhìn về phía sắc mặt tái nhợt như tờ giấy lá vượt qua, nhíu mày. Lao ra, không có ngược đãi hắn. Viên Tử Yên vội nói, hắn tu vi mất hết, tốc độ một nhanh liền sẽ chịu không nổi. Lý Trừng không nhìn chằm chằm lá vượt qua, cười cười, trộm thiên môn. Đúng vậy. Lá vượt qua cười cười, vương gia, chúng ta lại gặp mặt. Lại gặp mặt. Lý Trừng không quan sát hắn, lắc đầu cảm thán nói, ngươi đúng là khó được nhân tài. Ha ha, vương gia quá khen. Thế nào, có muốn gia nhập hay không vương phủ? Ân. Lá vượt qua lập tức ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Lý Trừng không nói, gia nhập vương phủ, ngươi có thể khôi phục tu vi, tiếp tục lưu lại bên cạnh ta, nhìn không thể trộm đến thiên cơ. Lá vượt qua một bức nhìn kẻ ngu thân sắc. Bốn nữ nhìn đến hàm răng ngứa, Viên Tử Yên bấm tay chuẩn bị cho hắn một cái. Lý Trừng không bày một cái tay. Lá vượt qua bị bốn nữ chừng một cái liền kịp phản ứng, mình bây giờ là dưới thềm chi tủ. Ngươi cái tên này, thật cho là chúng ta thiếu ngươi người như vậy. Viên Tử Yên tức giận khẽ nói, còn không phải lao ra nhân tử, cho ngươi một đầu sinh lộ. Từ Chí Nghệ nói, ngươi không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, cho nên có cơ hội này. Giáo chủ, không cần thiết chọc cái phiền toái này. Giáo chủ, người này sau đầu có phản cốt, không thích hợp thu nhập dưới trướng. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trừng không mỉm cười nhìn xem lá vượt qua. Lá vượt qua trầm mặt xuống. Viên Tử Yên cười lạnh, thật không biết ngươi có gì có thể kiên trì, cho là mình khí khái tranh tranh. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản còn là trộm thiên môn đệ tử kiêu ngạo, cảm thấy không thể chịu làm kẻ dưới. Vì trộm thiên cơ mà đóng vai thành vương phủ nô bộc, cái này không có vấn đề gì, nhưng không phải là vì trộm thiên cơ mà là hoàn toàn đầu nhập vương phủ là bộ người, cái kia lại không được. Hành động thoạt nhìn không khác nhau chút nào, lại không lừa được nội tâm của mình. Lý Trừng không nói, ngươi là phải hảo hảo nghĩ rõ ràng, nếu như không muốn tiến vào vương phủ, vậy chỉ có thể cầm tù ngươi, đều là tại vương gia, là không có tự do, còn là nghĩ đi tự do đi. Viên Tử Yên nói, lao ra, hà tất lãng phí lương thực, trực tiếp làm thịt chính là, ngược lại hắn một mực lòng mang ác ý. Đúng vậy. Lãnh Lộ gật đầu. Hiện tại không có làm hại quá mạnh, chưa hẳn tương lai cũng giống vậy, biện pháp tốt nhất còn là làm thịt. Chết đối thủ mới chính thức để người yên tâm. Từ Chí Nghệ cùng Diệp Thu lại không có ý tứ giết hắn. Hai nữ cảm thấy còn là biến phế thành bảo càng tốt hơn, dù sao cái này Diệp Thu còn là có kinh người bản lĩnh, lại là rất đặc biệt bản lĩnh. Nam Vương Phủ đều có thể chui vào, càng gì luận địa phương khác. Lá vượt qua sắc mặt tái nhợt mang theo lười biếng nụ cười, lắc đầu, vương, ra, cho ta thống khoái đi. 12. Chương 1377, bước giảm. Lý Trừng không cười, không nghĩ thêm nghĩ. Cùng hắn khuất thân chuyện người, không bằng thoải mái mà đi. Lá vượt qua thở dài, ta là trộm thiên môn môn chủ. Trộm thiên môn môn chủ không khuất phục thân chuyện người. Lý Trừng không cười khẽ, lắc đầu. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, thiên hạ tất cả tông đều là tại trúc âm ti bên trong. Soi ngươi nói như vậy, ngươi trộm thiên môn so tất cả tông môn đều mạnh. Không tệ. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên tức giận vô cùng mà cười, tốt một cái tự phụ kiêu ngạo ra hỏa. Lá vượt qua thoải mái mỉm cười, viên ti chủ. Làm dưới lời, ai là ta trộm thiên môn chi địch? Ngươi thật mạnh như vậy, sao lại ở chỗ này, còn chật vật như thế đâu? Nếu như không phải ta tham công, chính mình lộ ra trận tướng, há có thể rơi vào trên tay các ngươi? Buồn cười. Viên Tử Yên khinh thường. Từ Chí Nghệ yên lặng nói ra, nếu như ngươi không tham công, lão gia sẽ tiếp tục theo dõi, nhìn ngươi có thể làm đến mức nào, khi nào có thể chủ động xuất thủ, sự chịu đựng của ngươi so lão gia phỏng đoán càng kém một chút. Lá vượt qua cười cười. Hiển nhiên hắn là không tin. Từ Chí Nghệ nói, ngươi không tin. Lá vượt qua lại cười cười. Từ Chí Nghệ thở dài một hơi, ngươi lúc trước là bởi vì không có hiển lộ ra địch ý, cho nên lão gia cũng không có xuất thủ, mặc cho ngươi ở lại, cũng muốn nhìn một chút bản lĩnh của chúng ta. Lá vượt qua tiếp tục cười. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng rực, lửa giận bừng bừng, liền muốn phát tác. Từ Chí Nghệ lại kéo một cái nàng, cười nói, ngươi có thể nhìn nhìn tay trái của mình tâm, có thay đổi gì? Lá cực thấp đầu nhìn chính mình lòng bàn tay. Từ Chí Nghệ nói, nhìn kỹ một chút. Lá vượt qua nhíu mày nhìn nàng một cái, lại lật tay nhìn xem bàn tay trái, dựa theo ánh mặt trời cẩn thận nhìn, rốt cuộc nhìn ra một chút dị dạng tới. Người tu vi phế đi, nhãn lực hẳn là còn ở. Từ Chí Nghệ nói, có thể nhìn ra được a. Lá vượt qua trên mặt châm chọc nụ cười từ từ giảm đi, từ từ ngưng trọng, tiếp đó chuyển thành khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không chính phụ tay nhìn về phía xa xa mây trắng, gió mát hiu hiu hắn áo xanh, phiêu phiêu đãng đãng như trích tiên nhân. Từ Chí Nghệ nói, hiện tại ngươi nên mình bạch ra. Ngươi tại vương phủ bên trong ngây người 101 ngày, đúng không? Hảo thủ đoạn. Lá vượt qua chậm rãi nói, làm sao biết không phải là các ngươi vừa rồi dở trò quỷ. Trong lòng của hắn khiếp sợ không tên, không muốn tin tưởng. Bởi vì bàn tay vị trí dĩ nhiên có viết từng cái đang chữ, 20 cái chính tự, còn có quét ngang. Chữ như lông tóc, không cẩn thận thấy thì thấy không rõ, hắn lúc trước liền không để ý đến, hơn nữa cho tới nay cũng không chút quan tâm. Nếu như là Viên Tử Yên các nàng làm, vậy cũng không có khả năng, bởi vì Viên Tử Yên các nàng giống như ghét bỏ chính mình bẩn tựa như, căn bản không có chạm qua thân thể của mình. Những cái kia Thanh Liên Thánh Giáo cao thủ cũng chỉ là nhổ chính mình quần áo, cũng không có đụng bàn tay của mình, huống hồ tu vi của bọn hắn còn làm không đến một bước này. Lý Trừng không thở dài, Diệp công tử, nếu như ngươi thực sự không muốn, ta cũng không muốn nhiều hơn miễn cưỡng, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, quá đáng tiếc. Ha ha. Lá Vượt Qua nhìn mình chằm chằm lòng bàn tay cười lên. Hắn cười đến tiếng càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành ha ha cùng tiếu, không thể tự đè xuống. Hắn cảm thấy không tên buồn cười cùng buồn cười. Chính mình vẫn cảm thấy chính mình ẩn vào chỗ tối theo dõi Lý Trừng không, tính trước kỹ càng, trí tuệ vững vàng, tùy thời có thể lấy một kích chí mạng. Kết quả là lại là một tràng ảo giác. Chính mình là bực nào buồn cười. Lý Trừng không nhìn một chút Viên Tử Yên, thở dài, mời Diệp công tử trở về đi, hoàn toàn phế đi tu vi đi. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên nghiêm nghị nói. Từ Trí Nghệ tiếc hận nhìn một chút cuồng tiếu Lá Vượt Qua. Viên Tử Yên đi tới Lá Vượt Qua bên cạnh, tức giận nhìn hắn chằm chằm, bĩu môi hừ một tiếng, lao ra, ta đều nói, gia hỏa này liền là một cái cuồng vọng tự đại ngu xuẩn, không đáng phí tâm tư. Lý Trừng không chắp tay nhìn phía xa bầu trời, Trộm Thiên Môn vẫn còn có chút đặc biệt chi diệu, đáng tiếc a đáng tiếc. Từ Trí Nghệ nói, quả thật có chút đáng tiếc, nhưng thế sự há có thể hết như nhân ý, hắn là tự chọn, cũng không có cách, lao ra không cần áy náy. Lý Trừng không lắc đầu không nói thêm lời. Viên Tử Yên giơ tay trái lên, co lại xanh nhạt tựa như ngón trỏ, liền muốn bắn ra. Chấm đã. Lá Vượt Qua cười to im bặt mà dừng, bất thình lình gào to. Viên Tử Yên nhưng căn bản lười nhác nghe hắn nói nhảm, chỉ lực bắn ra, suy một tiếng kêu nhỏ, chỉ lực tập đến Lá Vượt Qua ngực. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lá Vượt Qua bất thình lình chấn động một cái. Từ tỉ tỉ. Viên Tử Yên hờn dỗi. Từ Trí Nghệ thu về bàn tay, lắc đầu nói, nghe hắn nói xong lại động thủ hoàn toàn phế bỏ cũng không muộn. Loại này tai họa lẽ nào để lấy ăn Tết? Viên Tử Yên hừ một tiếng, trừng mắt về phía Diệp Thu, ngươi còn có cái gì nói nhảm? Lá Vượt Qua nói, ta còn không có bị phế. Phế đi một nửa, còn có một nửa không có phế. Nếu như ta hiện tại quy thuận, vậy liền có thể khôi phục tu vi. Vâng. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, lao ra trước tiên chuyện là có lưu chỗ trống, cho ngươi lựa chọn cơ hội. Nếu như ta tu vi hoàn toàn phế đi, cái kia liền không khả năng khôi phục lại. Ừm. Từ Trí Nghệ nói, chính là lao ra cũng không có biện pháp khôi phục lại, miễn cho để ngươi thành làm tai họa. Viên Tử Yên khẽ nói, thế nào, ngươi thay đổi chủ ý? Lá Vượt Qua lắc đầu. Diệp công tử, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng đi. Diệp Thu nhàn nhạt nói, xem ở cùng họ phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Lá Vượt Qua bật cười lớn. Diệp Thu nói, ngươi cảm thấy chẳng qua là phế bỏ võ công. Chẳng phải biết phế bỏ võ công cùng chết đi cũng không có gì sai biệt, thậm chí còn hơn nhiều chết. Ha ha. Lá Vượt Qua cười hai tiếng. Mình bây giờ liền là phế bỏ võ công, là biến thành kẻ điếc biến thành chậm chạp nặng nề đần mập mạp. Nhưng thì tính sao? Tối thiểu chính mình tâm linh là tự do, không cần bị người ra roi. Lãnh Lộ nói, mà thôi, hắn là tập trung tinh thần muốn chết, cái kia liền thành toàn hắn chứ, trong thiên hạ không phải chỉ có hắn một cái Trộm Thiên Môn. Ân. Lá Vượt Qua nhíu mày nhìn về phía nàng. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không cho là ngươi Trộm Thiên Môn truyền thừa còn tại vị trí của a. Lá Vượt Qua sắc mặt rất khó nhìn. Lãnh Lộ từ tay hào rút ra một bản lụa sách, vứt cho hắn, nhìn một cái, là cái này a. Lá Vượt Qua nhìn về phía cái này lụa sách, sắc mặt càng khó coi, gắt gao lấy Lãnh Lộ. Lãnh Lộ nói, Trộm Thiên Môn truyền thừa sẽ tiếp tục tồn tại, giáo chủ tư chất ngút trời, ngươi cảm thấy có thể hay không luyện thành tâm pháp của các ngươi? Lá Vượt Qua hung dữ trừng mắt về phía Lý Trừng Không. Lại chỉ có thể trừng đến Lý Trừng Không bóng lưng, không nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn. Lý Trừng Không lắc đầu, quay người trở về nói, được rồi, những sự tình này hà tất để hắn biết được. Hắn khoát khoát tay. Vâng, lao ra. Từ Trí Nghệ đáp, ta mặc kệ. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười, lần nữa nâng lên tay trái, ngọc quản tựa như ngón trỏ nhẹ nhàng co lại, liền muốn tiếp tục bắn ra ra. Chấm đã. Lá Vượt Qua gào to. Ta quy thuận chính là. Viên Tử Yên nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Lá Vượt Qua nói, nhưng ta có một cái điều kiện. Nói. Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi không phải xương cốt rất cứng nha, sao bất thình lình biến mềm à nha. Trộm thiên môn tâm pháp tuyệt không truyền cho người ngoài. Lá vượt qua chậm rãi nói, nếu không, ta tuyệt không quý phụ. Mà thôi, đáp ứng ngươi. Lý Trừng không gật gật đầu, Diệp Thu. Vâng, giáo chủ. Diệp Thu từ tay hào rút ra một bản lụa sách, vứt cho lá vượt qua, hai quyển kết hợp lại, mới thật sự là tâm pháp, ngươi vẫn rất cẩn thận. Lá vượt qua thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần sắc phức tạp. 12. Chương 1378, dục dịch. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trộm thiên môn cẩn thận như vậy nghiêm mật như vậy chuyển thừa chi pháp, cuối cùng vẫn bị người phá vỡ. Hơn nữa, phá mất căn nguyên chính là mình. Nếu như chính mình không thể ổn nắn, cái kia thật thành trộm thiên môn tội nhân. Cái này Lý Trừng không, đủ hung ác độc, nhìn như lôi kéo khoan dùng, cho mình mạc đại tự chủ cùng tự do. Kỳ thật vẫn là mạnh mẽ bức bách chính mình hiệu lực. Người ở dưới mái hiên chỉ có thể cúi đầu. Hận chỉ hận chính mình không đủ mạnh, không cách nào ngăn trở Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ, càng ngăn không được Lý Trừng không. Tài nghệ không bằng người chỉ có thể nhận thua. Hiện tại tóc thể độc đi. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, thật sự là tiện nghi ngươi. Từ Chí Nghệ nói, lấy công chuộc tội liền tốt. Không biết ta đưa về Nam Vương Phủ về sau, có cái gì phải đi. Lá vượt qua nhìn kỹ hai quyển bí kíp về sau, từ từ thu vào trong lòng, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Ra tay trước thể độc đi, không tin được ngươi. Viên Tử Yên khẽ nói, tốt. Lá vượt qua dựng thẳng lên bàn tay đối thiên phát hạ độc thể, hiệu trung Nam Vương Phủ, nghe lệnh của Lý Trừng không, tuyệt không phản bội. Lao ra, an bài cho hắn cái gì phải đi. Ừm, đi Mây Lớn triều đình đi. Lý Trừng không nói, Mây Lớn triều đình hiện tại không quá an ổn. Mây Lớn. Diệp Thu kinh ngạc nói, giáo chủ, lẽ nào triều thần còn không hết hy vọng? Không nên a. Triều thần là tuyệt vọng rồi, nhưng không chịu nổi có người chưa từ bỏ ý định. Lý Trừng không lắc đầu thở dài một hơi. Kỳ quái. Lãnh Lộ cao mày nói, Thái Thượng Hoàng đáp ứng ban đầu truyền vị cho Vương Phi, cũng coi là thật tâm thật ý. Nàng một cái liền đoán được, chưa từ bỏ ý định chính là Thái Thượng Hoàng Tống Thạch Hàn. Hắn thoái vị về sau lại hối hận, muốn một lần nữa chấp trưởng Mây Lớn, không muốn lại để cho Tống Ngọc Tranh làm hoàng đế. Tâm tư như vậy nàng lúc trước cũng không thấy được, chỉ có thấy được vui mừng, cảm thấy Tống Ngọc Tranh quả nhiên không có chọn sai, sao tại ngắn ngủn một tháng liền thay đổi quẻ. Lòng người khó lường, lòng người dễ biến, nàng đều biết, nhưng Tống Thạch Hàn biến đổi quá nhanh một chút à. Diệp Thu chậm rãi gật đầu, hắn thậm chí đối với mình truyền vị cho Vương Phi rất đắc ý, cảm thấy là một chiêu diệu kỳ đâu. Lý Trừng không nói, ở trong đó nguyên nhân, còn muốn các ngươi tinh tế tra một chút mới tốt, không nên gấp. Giáo chủ, chúng ta bây giờ liền đi. Việc này liền giao cho Lá vượt qua đi. Lý Trừng không nói, tin tưởng Lá siêu năng xử lý tốt. Tốt, giao cho tại hạ. Lá vượt qua trầm giọng nói. Viên Tử Yên hừ một tiếng, co ngón tay bắn liền mấy cái, Lá vượt qua thân thể rung động mấy cái về sau, từ từ bồng bềnh đến bầu trời. Hắn tại không trung rỗi người ra. Ba ba ba đùng đùng. Trong thân thể truyền đến từng trận đậu giang giòn vang, quanh thân khớp nối cùng xương cốt không một chỗ không vang. Hắn bất thình lình ngửa mặt lên trời cười to. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, Từ Chí Nghệ lộ ra nụ cười. Một thân tuyệt đỉnh tu vi chỉ có mất đi mới biết được chân quý, mất mà được lại mừng rỡ là mở miệng không cách nào biểu đạt. Cười to mấy tiếng về sau, Lá vượt qua dừng lại, ôn quyền trầm giọng nói, còn mời thánh nữ hỗ trợ giới thiệu một chút tình hình bên kia. Đi theo ta đi. Diệp Thu nói, Mây Lớn triều đình tình hình rất phức tạp, cần tinh tế nói cho ngươi nghe. Có cực khổ. Hắn đối hai vị thánh nữ là cực kiêng kỵ. Nam Vương phủ chư nữ từng cái lợi hại, nhưng nhất làm cho hắn kiêng kỵ liền là hai vị thánh nữ, nhìn rõ lòng người, khó lòng phòng bị. Hắn tự nghĩ tu vi tuyệt đỉnh, cũng không sợ cái gì đánh lén, trộm thiên môn tâm pháp huyền diệu, có thể phòng ngự nhìn trộm, nhưng lại không phòng được hai nữ nhìn trộm, cho nên càng kiêng kỵ. Nhìn lấy ba người bọn họ phiêu nhiên rời đi, Viên Tử Yên nói, lao ra, thật yên tâm hắn sao? Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng rất chủ trương chiêu hàng cái này Lá vượt qua, nhưng đối Lá vượt qua cũng không yên lòng, bởi vì quá mức kiêu ngạo hơn nữa cũng quá mức cường đại. Lá vượt qua đối Lý Trừng không là một loại thợ săn nhìn con mồi tâm thái, cái này tại đương thời là gần như không tồn tại. Viên Tử Yên nói, hắn cùng Vạn Chấn là không giống, Vạn Chấn mặc dù cũng muốn giết lao ra ngươi, nhưng hắn kiêu ngạo, không cho phép chính mình đánh lén, chỉ nghĩ đường đường chính chính giết lao ra ngươi, mà hắn không giống. Lý Trừng không mỉm cười, yên tâm đi, hắn không cần gấp gáp. Vì sao? Từ Chí Nghệ nói, lao ra thế nhưng là tìm được khắc chế biện pháp của hắn. Trộm thiên môn tâm pháp ta đã hiểu đấu, hắn lại khó tạo thành uy hiếp. Lý Trừng không lắc đầu cười nói, chỉ cần khẽ dựa gần, ta liền cảm ứng được. Như thế còn tốt. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ buông lỏng một hơi. Từ Chí Nghệ nói khẽ, lao ra, nếu như Thái Thượng Hoàng thật có một lần nữa đoạt vị chuyến đi, ứng đối ra sao? Ngăn cản đi. nhưng Thái Thượng Hoàng sẽ không hết hy vọng. Từ Chí Nghệ lắc đầu. Tống Thạch Hàn là một cái ý chí cực kỳ kiên định người, một khi quyết định chuyện, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù cho ngăn cản một lần, cũng sẽ có lần nữa, thậm chí ba phen mấy bận, không thành công không bỏ qua. Tổng không thể giết hắn hoặc là phế đi hắn. Lý Trừng không nói, cho nên cần lá vượt qua. Hắn có biện pháp nào? Viên Tử Yên khinh thường nói, hắn sẽ chỉ lén lút mà thôi. Nàng đối lá vượt qua là cực thấy ngứa mắt, dĩ nhiên có thể lừa qua chính mình, một mực tiềm phục tại Nam Vương Phủ, quả thực liền là đối với nàng nhục nhã quá lớn. Thua thiệt chính mình còn là Trúc Âm Ti Ti chủ đây, Trúc Âm Ti có thể nhất thống thiên hạ thì như thế nào, Lão Dung bị người trộm cũng không biết. Lý Trừng không lắc đầu nói, hắn có thể cướp đi Thái Thượng Hoàng Thiên Tử Kiếm. Thiên Tử Kiếm. Thái Thượng Hoàng hùng tâm lại lớn cũng phải có kiếm nhưng theo. Lý Trừng không cười nói, hắn ít nhất phải trước tiên khôi phục Thiên Tử Kiếm mới có thể đoạt vị. Thái Thượng Hoàng Thiên Tử Kiếm ra tới một thanh, lá vượt qua liền sẽ đoạt một thanh, một mực chờ đến Thái Thượng Hoàng chán nản. Từ Chí Nghệ nói. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, ngươi một chiêu này thật độc nha, trực tiếp đánh gãy Thái Thượng Hoàng gân. Lý Trừng không cười cười, lao ra tử càng già càng dẻo dai vốn là chuyện tốt, nhưng một mực hùng tâm quá mức. Người già nhưng tâm không già, nhất định phải lại đoạt hoàng vị, cái kia đem xếp đặt Tống Ngọc Tranh ở chỗ nào. Cùng Thái Thượng Hoàng Tranh đi. Hiện ra nàng quá tham luyến quyền thế, bất hiếu. Không tranh đi. Lại quá không cam lòng tâm. Nàng trải qua bao nhiêu vất vả, bị bao nhiêu vất khí mới đánh xuống cục diện, cứ như vậy bị người hái quả đào, cho dù là cha ruột cũng quá không cam lòng tâm. Tống Thạch Hàn một khi động thủ, liền đưa nàng đẩy vào tình cảnh lúng túng. Chính mình chỉ tốt yên lặng xử lý, thậm chí không kinh động nàng tốt nhất, giảm bớt mấy phần hỗn loạn. Từ Chí Nghệ nhíu mày, ta cảm thấy vẫn là muốn thật tốt cha một chút. Đến cùng vì sao Thái Thượng Hoàng sẽ thay đổi chủ ý? Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên, Từ tỷ tỷ nói là có người khuyến khích Thái Thượng Hoàng. Không không khả năng. Từ Chí Nghệ nói, nếu quả thật có người khuyến khích, đó chính là dụng ý khó dò. Lý Trừng không thở dài một hơi, gật gật đầu, ta cũng có nảy lo lắng. Một khi thực sự có người khuyến khích, cái kia tất nhiên là đối Tống Thạch Hàn ảnh hưởng cực lớn người, có khả năng nhất là người bên gối. Cái này xử lý liền rất phiền toái. Dù cho lặng yên không tiếng động xử lý, cũng có khả năng chọc giận Tống Thạch Hàn, đến lúc đó còn là nhiều đến Tống Ngọc Tranh không được an bình. Cho nên cần cực kỳ thận trọng, so với sinh tử chém giết đến, đây càng khảo nghiệm trí tuệ cùng vật khí. Thế gian không là chuyện gì đều có thể dùng võ công giải quyết. Viên Tử Yên nói, ta tới cha đi. Ân, đi đi. Lý Trừng không gật đầu. Viên Tử Yên hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích, trước khi đi thời khắc, thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt phủ lên nụ cười. Từ Chí Nghệ nói, lao ra. Người cũng điều tra thêm nhìn. Lý Trừng không nói. Vâng. Từ Chí Nghệ nặng nề ứng một tiếng, quay người bay đi. Lý Trừng không chắp tay đứng tại đỉnh núi, đón từ từ thanh gió, lộ ra nụ cười. Có những phiền não này, đây mới là thế gian tư vị. 12. Đêm nay xin phép nghỉ. Cái gì tiết, các ngươi hiểu, xin phép nghỉ một đêm. 12. Chương 1379, Giang Hưu. Lúc trạng vào tối, hắn xuất hiện tại Mây Kinh Nam Vương trong biệt phủ. Thấy được một mặt vẻ mệt mỏi Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh trước tiên đem vàng sáng cung trang đổi thành xanh nhạt quần áo, xoa xuống mái tóc, đen gấm tóc đen rủ xuống vai, khiến trắng muốt mặt ngọc càng rạo khiết vô hạ. Nàng đi tới trên núi giả một tòa tiểu đỉnh, ngồi vào Lý Trừng không đối diện, tiếp nhận Lý Trừng không đưa tới trà trà, khẽ nhấp một cái, lộ ra hài lòng thần sắc. Nàng thích nhất chính là lúc này. Bận rộn lo lắng một ngày, trở lại trong phủ, cùng Lý Trừng không cùng uống trà nói chuyện phiếm, một ngày mỏi mệt dần dần biến mất. Vương lòng mà vui sướng. Lại có chuyện phiền toái. Lý Trừng không cười hỏi. Ai? Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, đừng nói nữa, đám này lao tặc, thật nghĩ cả đám đều làm thịt. Lý Trừng không cười uống trà. Câu nói này nàng không chỉ mắng 100 lần. Mỗi lần xuống hướng trở về, nàng đều muốn như vậy giận mắng một phen, thế nhưng không thấy động thủ, chẳng qua là mắng một trận chút giận. Lại có chuyện gì? Lý Trừng không cười ha hả hỏi. Quốc khố nhanh không có bạc, lại bộ lại muốn tăng đồng lộc. Tống Ngọc Tranh hầm hừ mà nói, ta sau khi lên ngôi, vì lung lạc lòng người, đã trải qua tăng qua một lần bổng lộc, bọn hắn đây là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Vậy bọn hắn có biết quốc khố tình hình? Hộ bộ thượng thư đã từng nói đến rõ ràng, nhưng vô dụng. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, những tên kia mới không quản quốc khố có bạc hay không nha. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ, đây là muốn cố ý đem ngươi quân, là có ý khác. Chính là muốn nhìn ta xấu mặt, xem ta náo nhiệt. Tống Ngọc Tranh bình tĩnh mặt ngọc lạnh lùng nói. Lý Trừng không cười cười, bọn hắn làm việc cũng không có đơn giản như vậy, như thế thôi, để Diệp Thu tới xem một chút bọn hắn đến cùng muốn làm gì. mặc cho bọn hắn có hết thể biến hóa, ta chỉ đơn giản một chiêu, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ chính là cái này đơn giản nhất một chiêu. Tất cả mưu kế hoạch tâm nhất liền là che giấu mục tiêu của mình, từ đó thần không biết quỷ không hay đạt tới mục tiêu. Một khi biết rõ mục đích của bọn hắn, lại nhiều mưu kế cũng không làm nên chuyện gì, hết thể đều có thể nhìn đến rõ ràng, từ đó tự nhiên ứng đối. Trước tiên không cần. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trừng không mày kiếm nhảy lên. Tống Ngọc Tranh để xuống trà trà, khe nói, ta cũng không thể như vậy ủy lại Diệp Thu cùng Lãnh Lộ, mọi thứ đều để các nàng hỗ trợ. Lý Trừng không bật cười. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái nói, ta nghĩ bằng bản lãnh của mình cùng bọn hắn đọ sức, không được sao? Không cần như thế. Lý Trừng không cười nói, những này bản lĩnh học thực sự không có gì tốt chỗ, sẽ chỉ làm chính mình sống đến mệt mỏi hơn, còn ô nhiễm tâm cảnh. Hắn cẩn thận phỏng đoán về sau, phát hiện cùng người lục đục với nhau trí tuệ xác thực có hại tâm cảnh, đối tu luyện người mà nói có hại vô ích, không bằng không tăng. Ta muốn thử xem. Tống Ngọc Tranh nói, làm lâu như vậy hoàng đế, cũng không thể một chút không tiến triển đi. Nàng cảm thấy trí tuệ của mình tăng trưởng tấn mãnh, tại vị trí này bên trên xác thực quá rèn luyện người. Tình thế làm cho chính mình không thể không phát triển, thừa nhận áp lực cùng khó khăn để cho mình giống như đổi một người. Lúc trước chính mình liền hiện ra non nớt vô cùng, hiện tại chính mình làm việc thủ pháp tắc thì thuần thục quá nhiều, đồng dạng một việc sẽ xử lý đến càng thành thục càng hoàn mỹ hơn. Ngươi nha, quá hiếu thắng. Ta không tin thật đấu không lại họ, ta thế nhưng là hoàng đế. Bọn hắn sống bao lâu? Thật sự là ăn qua muối so ngươi ăn qua mét đều nhiều, có thể nào cơ đua cả nắm. Trí tuệ cũng không phải xem ai ăn muối nhiều. Nhưng bọn hắn là tiếp thu ý kiến của chúng, một đám trí tuệ con người. Người lại nhiều có làm được cái gì? Tống Ngọc Tranh khinh thường nói, lại nói, ta cũng không phải một người. Lý Trừng không cười nói, ngươi còn có ai? Ta cũng có mưu sĩ. Tống Ngọc Tranh đắc ý nói, từ dân gian tìm được mấy vị cao nhân. Lý Trừng không cười nói, áo vải khanh tướng. Đúng vậy. Tống Ngọc Tranh nói, đây là chủ ý của ngươi đây này. Tạm thời nói chuyện mà thôi, ngươi vẫn đúng là làm. Lý Trừng không lắc đầu, bọn hắn mặc dù đối chính sự không quen, nhưng chính tại lòng người cùng mưu trí. Tống Ngọc Tranh nói, chính sự có thể tìm người cùng bọn hắn giải thích. Lý Trừng không gật gật đầu, mà thôi, tùy ngươi vậy. Vận Nhi còn chưa có trở lại. Nhà đầu này tâm dã. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, suốt ngày ở tại trấn Nam Thành, không muốn trở về. Bái sư học nghệ, cũng là chuyện tốt. Lý Trừng không nói, tại trận pháp nhất đạo rất có thiên phú. Lại có thiên phú, có thể sánh bằng ngươi. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng. Nàng cảm thấy mình bình thường nhìn thấy nhiều không một người không thông minh, không nói đến những cái kia triều thần, chính là bên người cung nữ bọn thái giám cũng đều khôn khéo hơn người. Nhưng những người này thông minh chung vào một chỗ, cũng không bằng Lý Trừng không một người. Nàng cảm thấy Tống Trúc Vận mặc dù cũng là tuyệt đỉnh thông minh, linh tuệ bức người, nhưng so với nàng đại ca tới vẫn là kém một chút. Chớ nói chi là Lý Trừng không. Lý Trừng không cười nói, đừng cùng ta so nha, so với thế người mà nói, đã là tư chất siêu chắc nha. Ai, Vận Nhi đáng thương, bất quá còn tốt, đáng thương nhất chính là Huyền Nhi. Tống Ngọc Tranh lắc đầu thở dài. Hắn hải tử nghĩ trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam gần như là không thể nào, Tống Trúc Vận là nữ hài trả hết, độc cô Huyền trên người chịu kỳ tài chi danh, từ nhỏ đã là thần đồng, kết quả là còn là không vượt qua được Lý Trừng không. Lý Trừng không cười nói, thế sự nào có hết như nhân ý, người khác là muốn liều mạng leo núi, bọn hắn sinh ra ngay khi đỉnh núi, còn có cái gì có thể yêu. Vậy cũng đúng. Tống Ngọc Tranh cười nói, ngươi có hay không chuyện giấu giếm ta? Không có. Lý Trừng không nói. Tống Ngọc Tranh đôi mắt sáng chớp động, giống như cười mà không phải cười. Lý Trừng không kiên quyết không nói Tống Thạch Hàn chuyện, miễn cho nàng thương tâm khó chịu, lúc này mới chữ hiểu nàng tâm tình. Tâm hắn xuống lại thở dài. Chiêu thần cử động dị thường. Chỉ sợ lại là Tống Thạch Hàn dở trò quỷ. Một triều thiên tử một triều thần, Tống Ngọc Tranh mặc dù đã bỏ cũ thay mới một nhóm lao thần, nhưng không có khả năng đem tất cả mọi người đổi đi. Tống Thạch Hàn tua vòi còn tại, không thể hoàn toàn chặt đứt. Những này ủng hộ Tống Thạch Hàn nhiều thần bên trong, chia ba loại, một loại là không cam lòng nữ tử vì hoàng đế, hai loại là cảm niệm Tống Thạch Hàn ân tình, thứ ba loại thì là kẻ đầu cơ, xem trọng Tống Thạch Hàn lại lên hoàng vị. Tống Ngọc Tranh đăng cơ đến nay, cố gắng thu nạp dân tâm, gia tăng hy vọng cũng khá có hiệu quả, nhưng nữ tử không là hoàng đế quan niệm là mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, không có khả năng hoàn toàn xóa đi. Hơn nữa người là rất dễ quên, Tống Ngọc Tranh làm lại nhiều chuyện tốt, cũng rất khó chống lại loại này đi sâu vào lòng người quan niệm. Một khi làm chuyện sai lầm, bách quan cùng quần thần thậm chí bách tính ngay lập tức sẽ quên mất nàng làm chuyện tốt, đều muốn đem nàng nhấc xuống hoàng vị. Dù cho phía sau nàng có Lý Trừng không, ta có một chiêu, có thể giải ngươi chi lo. Lý Trừng không rời đi nàng chú ý. Tống Ngọc Tranh đôi mắt sáng sáng lên. Lý Trừng không nói, Nam Sông nhập hối vùng đất, nơi đó có một cái mỏ bạc. Ngân khoáng. Bao lớn. Đủ để cho bọn hắn tăng đồng lộc. Lý Trừng không cười nói, chống nổi một năm này, sang năm liền có thể được mùa, lại cắt giảm một chút quân đội, không sai biệt lắm có thể. Thật muốn tăng đồng lộc. Tống Ngọc Tranh nhào đại mi, không cam lòng nói. Lý Trừng không gật gật đầu, hiện tại đồng lộc xác thực không đủ, làm cho bách quan đưa tay, tăng vừa tăng đồng lộc, lại thuận tiện thôi mấy người. Tốt. Tống Ngọc Tranh chậm rãi gật đầu. Là nên cho mấy tên chuyển ổ, tránh một mực cho mình chơi ngáng chân. 12. Chương 1380, Chu Dự. Tại tăng đồng lộc tình hình bên dưới, trục xuất mấy cái quan viên, sẽ không tạo thành quá lớn trở ngại cùng bắn ngược. Cử động lần này có yếu thế chi ngại, nhưng nếu như đem mấy cái dẫn đầu quan viên thôi đi, vừa hiển lộ rõ ràng chính mình khai sáng, lại hiện ra chính mình cường ngạnh. Mấy cái kia bị thôi quan viên cũng là cầu nhân đến nhân, thu được thanh lưu thanh danh, cũng đầy đủ bọn hắn an hưởng tuổi già. Tên cùng lợi nguyên bản chính là liên quan, có tên hiển nhiên liền có lợi. Lý Trừng không nói, ngươi vị hoàng đế này có phải hay không làm đủ? Thế nào, ngươi muốn cho ta thoái vị? Cuối cùng là phải thoái vị a? Lý Trừng không cười nói, chuyên tâm tăng cường tu vi, thật tốt nhắm một lần đóng. Ta lui vị, người nào nhận vị? Ngươi muốn cho ai nhận vị? Vận Nhi còn nhỏ, không có biện pháp nhận vị. Tống Ngọc Tranh nhíu mày. Ngươi lẽ nào thật sự muốn cho Vận Nhi nhận vị? Thoạt nhìn, nàng có làm hoàng đế ý nghĩ, hơn nữa nàng cũng đầy đủ cơ trí. Chẳng lẽ còn ngại không bị liên lụy với? Lý Trừng không lắc đầu, ta không muốn để cho Vận Nhi làm hoàng đế, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Độc Cô Huyền làm hoàng đế, kia là không có cách, Độc Cô Càn hao phí to lớn tâm lực bồi dưỡng hắn làm một cái anh minh thần võ chi hoàng đế, còn có tháng đủ tình huống phức tạp, cũng chỉ có thể để hắn nhận vị. Nếu không, tháng đủ chắc chắn loạn thành một bầy. Mây lớn thì lại khác. Vậy liền nhìn Vận Nhi ý nghĩ của mình đi. Tống Ngọc Tranh nói, ta không miễn cưỡng nàng, nàng muốn làm liền làm, không muốn liền thôi. Thoái vị cho Thái Thượng Hoàng đi. Lý Trừng không nói. Ân. Tống Ngọc Tranh đôi mắt sáng chớp lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía hắn, ngươi có chuyện giấu giếm ta đi. Lý Trừng không cười nói, ngươi không muốn trả lại cho Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng lại không an phận. Tống Ngọc Tranh cực kỳ thông minh, nghe dây đàn mà chi âm, cười lạnh nói, hắn vẫn đúng là đủ lòng tham. Nếu như Thái Thượng Hoàng nghĩ nhận vị, ngươi có chịu hay không? Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng nói, hắn hay sao? Thái Thượng Hoàng sắc thực tính anh minh chi chủ, nhưng đã trải qua không thích hợp làm lớn mây hoàng đế, nếu không, mây lớn phiền phức không nhỏ. Chính mình muốn đi theo Lý Trừng không một khối phi thăng, Độc Cô Huyền tiếp trưởng Nam Vương Phủ, tiếp nhận tháng đủ hoàng đế. Nếu như Vận Nhi là mây lớn hoàng đế, cái kia tháng đủ cùng mây lớn chính là huynh muội chi quốc, lẫn nhau như thể chân tay, an an ổn ổn, tối thiểu có thể bảo 60 năm Thái Bình. Đời sau về sau, cái kia liền không nói được, thế sự khó liệu, chính mình chỉ có thể vì mây lớn làm đến bước này. Mà nếu như Thái Thượng Hoàng tiếp nhận, Độc Cô Càn đối với hắn cũng không có khách khí như vậy, bên người có người hơi chút xúi rủ, liền động nhất thống trên trời chi niệm, ai có thể ngăn cản. Lý Trừng không cười nói, dù cho Thái Thượng Hoàng nhận vị, Huyền Nhi cũng sẽ không bắt hắn như thế nào, huống hồ Thái Thượng Hoàng cũng là sáng suốt người. Một khi tình thế không ổn, hắn tin tưởng Tống Thạch Hàn liền sẽ đem hoàng vị cường hành giao cho Tống Trúc Vận, từ đó ngăn cản Độc Cô Huyền. Vạn nhất Vận Nhi sống chết không tiếp vị đâu. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, nàng từ nhỏ đã bị ngươi sủng ái, bị tất cả mọi người sủng ái, tùy hứng quen rồi. Lý Trừng không gật gật đầu, cái này xác thực không thể không phòng. Thái Thượng Hoàng thật nghĩ đoạt vị. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, mặt ngọc gâm trầm xuống, ý nghĩ hao huyền. Lý Trừng không cười nói, mọi thứ tổng có nhân quả, từ từ sẽ đến đi, tìm được trước cái kia ngân khoáng lại nói. Hắn luôn cảm thấy cái này phía sau có khác thân ảnh. Đúng vào lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện Diệp Thu thân ảnh, thế là một đạo ý niệm chợt quá khứ, xuất hiện tại Diệp Thu trong óc. Hắn ngồi tại Diệp Thu trong óc Thanh Liên bên trên. Giáo chủ, đã điều tra rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái Thượng Hoàng gần đây nạp một vị tài tử. Lai lịch ra sao? Lai lịch thành mê, chúng ta không thể điều tra ra, lá vượt qua cũng không có đầu mối, cho nên không có vội vã hành động. Trước tiên đem Thái Thượng Hoàng Thiên Tử kiếm chiếm đi. Đúng. Còn lại. Chờ một chút nhìn. Lý Trừng không nói, để lá vượt qua cha rõ ràng vị này tài tử nội tình, các ngươi trở về tiếp tục tu luyện. Đúng. Lý Trừng không thối lui ra khỏi Diệp Thu trong óc. Ngọc Tranh, Thái Thượng Hoàng vị kia tài tử là chuyện gì xảy ra? Lý Trừng không trực tiếp hỏi Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh biết rõ Lý Trừng không phân thần dùng nhiều bản lĩnh, cũng biết có thể cùng Viên Tử Yên các nàng tâm thần tương thông. Nghe xong liền đoán được Viên Tử Yên hoặc là đường nữ tử nơi đó có tin tức, cau mày nói, gần đây tài tử. Họ Chu, Chu Dự Tuần tài tử, nàng lẽ nào có vấn đề gì? Nàng cổ động Thái Thượng Hoàng. Lý Trừng không nói, Thái Thượng Hoàng cũng không phải bình thường người, hẳn là một vị khó được tiểu mỹ nhân. Sắc thực tướng mạo cực đẹp. Tống Ngọc Tranh cau mày nói, nàng luôn luôn rất ngoan ngoãn, như thế nào làm loại này chuyện hồ đồ. Thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Lý Trừng không giống như cười mà không phải cười, từ nàng đi, nàng đến cùng đâu ra tới lịch. Chu Dự là lễ bộ Tuần Thị Lang con gái, thi thư gia truyền. Tống Ngọc Tranh sắc mặt nặng túc, chậm rãi nói, Tuần Thị Lang một mực phản đối ta nữ tử này vì hoàng đế, để lấy hắn là bởi vì hắn thường có thanh minh, làm quan thanh chính, danh vọng vô cùng. Lẽ nào là chịu Tuần Thị Lang ảnh hưởng? Có nhiều khả năng. Nếu là như vậy, vậy cũng không tính là gì. Lý Trừng không nói. Hắn không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, như cũ quyết định để lá vượt qua cẩn thận tra một chút cái này Chu Dự, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Tống Ngọc Tranh trầm mặt khe nói, từng bước khoan nhượng hắn, hắn lại ngày một thậm tệ hơn, thật coi ta dễ khi dễ sao. Ngươi nghĩ xong Tuần Thị Lang? Không thể. Tống Ngọc Tranh hít sâu một hơi, hoán hận nói, càng là như thế, càng không thể mà thôi hắn. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Nàng vị hoàng đế này xác thực càng ngày càng thành thục, lòng dạ đông đảo, có thể cho phép hạ nhân, đổi một cái hoàng đế, đã sớm đem Tuần Thị Lang bãi miễn, tránh trong chiều trướng mắt cản trở. Nhưng ta cũng không thể dung một cái nho nhỏ tài tử gây sóng gió. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng nói, người tới. Một cái cung nữ lặng yên mà tới. Đến Thái Thượng Hoàng trong cung, Triệu Chu Dự Tuần tài tử tới một chuyến. Đúng. Cung nữ nhẹ nhàng thối lui. Lý Trừng không nói, ngươi phải phạt nàng. Đã không thể công khai trừng phạt, chung quy phải răn dạy một phen, cũng cho Thái Thượng Hoàng nhắc nhở một chút. Lý Trừng không từ chối cho ý kiến. Hắn dưới tình huống bình thường sẽ không can thiệp Tống Ngọc Tranh, mặc cho nàng hành sự, chỉ ở thời điểm mấu chốt nhất nhắc nhở. Về phần Tống Ngọc Tranh không nghe, hắn cũng không thèm để ý. Một hồi sau đó, tại cung nữ dẫn dắt bên dưới, một vị thức tha nhẹ nhàng mỹ lệ nữ tử lượn lờ mà tới. Nàng trên người mặc vàng nhạt cung trang, kéo cao tóc mai bên trên nghiêng cắm một chi vàng châm cài tóc. Dưới ánh mặt trời run rẩy, nhấp nháy lấp lánh. Gặp qua hoàng thượng, nàng quỳ gối liêm nhẫm hành lễ. Lý Trừng không ngồi tại Tống Ngọc Tranh bên người, không có đứng dậy tránh né, tinh tế quan sát trước mắt cái này Chu Dự. Chu Dự dù cho trên người mặc rộng lớn quần áo, dựa theo khó nén có lồi có lõm tư thái, một trương mặt ngọc quyến rũ mê người, làm cho người thương tiếc. Càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là, Chu Dự dĩ nhiên không biết võ công. Không biết võ công lại cũng không có bảo vật hộ thân, lại chống đỡ được Diệp Thu Lánh Lộ nhìn trộm. Chỉ có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nàng có lấy một viên cứng cỏi tâm, kiên định tinh thuần ý chí, thậm chí càng thắng lá vượt qua một bậc. Lý Trừng không xem ra, nàng đây là kiên định tín nhiệm. Tống Ngọc Tranh nhẹ hừ một tiếng, Tuần tài tử, có biết ta vì sao gọi ngươi tới? Thần thiếp không biết. Chu Dự ôn nhu nói. Ngươi thế nhưng là đối chấm bất mãn. Tống Ngọc Tranh nói, cảm thấy chấm thân là nữ tử, không nên thành đế. Là. Chu Dự nhẹ nhàng gật đầu. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói, cho nên ngươi liền cổ động Thái Thượng Hoàng trọng đoạt hoàng vị, để chúng ta trà con bất hòa. 12. Chương 1381, thay đổi. Chu Dự nhẹ nhàng lắc đầu nói, Hoàng thượng hiểu lầm thần thiếp. Nói nghe một chút. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói. Lý Trừng không hơi hít mắt, lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười. Bốn tôn thiên thần đã tại nàng chung quanh thân thể cẩn thận quan sát, đem trên người nàng bất luận cái gì một chút biến hóa thu hết cảm giác bên trong. Nàng hô hấp tần suất cùng nhịp tim tần suất không có chút nào biến hóa. Làn da không có căng cứng, tay chân không dùng lực, vị trí cũng không biến hóa, yên lặng đến giống như không nghe thấy Tống Ngọc Tranh. Cái này cho thấy cái gì? Một nói rõ nàng cường đại nội tâm cùng kiên định tín niệm, còn nữa chính là đã đem sinh tử không để ý, đã là ôm lấy hẳn phải chết chi niệm. Chu Dự nhu hòa nói ra, thân thiếp chẳng qua là cùng Thái Thượng Hoàng nói, Hoàng thượng trị quốc là cực tốt, ngắn ngủn mấy năm đã diệt hết ta mây lớn bệnh trầm kha, tình hình như vậy bên dưới, Thái Thượng Hoàng một lần nữa chấp trưởng càn khôn mới là chính đạo. Ha ha. Tống Ngọc Tranh cười. Chu Dự nói, Hoàng thượng lẽ nào không cảm thấy như vậy sao? Hoàng thượng hiện tại đã là anh minh chi chủ, dù cho tháo vị, dựa theo sẽ xử sách lưu mỹ danh, nhưng tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng không phải mỹ danh. Tuần tài tử còn thay chấm cân nhắc a. Tống Ngọc Tranh khỏe môi nhếch lên châm trọc. Chu Dự nhẹ nhàng gật đầu, Thái Thượng Hoàng cũng cảm thấy cử động lần này có qua sông đoạn cầu chi ngại, do dự. Hắn do dự. Tống Ngọc Tranh tức giận, hắn là không chút do dự. Kiên quyết mà đi đi. Chu Dự nói, Hoàng thượng công lao ai cũng xóa bỏ không đi, toàn bộ thiên hạ bách tính đều là cảm kích, mà dù sao nữ tử vì Hoàng có sai lầm luân thường, luân lễ hủy hoại sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn. Ngươi thế nhưng là nữ tử. Thân thiếp tuy là nữ tử, nhưng cũng biết càn khôn có thứ tự, âm dương có khác. Ngươi là châm chọc chấm không để ý luân thường, tham luyến hoàng vị. Thần thiếp không dám. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói, tuần tài tử, ngươi cũng thật là thật dũng khí, không hổ là tuần thị lang con gái. Thần thiếp hổ thẹn cha giáo dục. Chu Dự quỳ gối nhẹ nhàng thi lễ. Tống Ngọc Tranh bật cười, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không. Dĩ nhiên dùng tuần thị lang uy hiếp nàng cũng vô dụng, còn thật không sợ liên lụy đến tuần thị lang, cái kia chỉ có một cái duyên cớ. Sớm cùng tuần thị lang thông đồng tốt. Một môn hai cha con, đều là trung liệt người nha. Lý Trường Không lắc đầu. Tống Ngọc Tranh hít sâu một hơi, mà thôi, ngươi trở về đi. Vâng, thần thiếp cáo lui. Chu Dự nhẹ nhàng thi lễ, quay người lượn lờ mà đi, tựa như từng bước sen vàng, thướt tha ưu nhã. Lý Trường Không lắc đầu cảm khái. Nàng dung mạo vẻ đẹp vẹn vẹn kém Tống Ngọc Tranh một bậc, là thiên hạ đỉnh tiêm tiểu mỹ nhân, còn có như thế can đảm, thật là khó gặp. Phái mấy người quá khứ nhìn chằm chằm nàng. Lý Trường Không nói. Ân, đừng để nàng nghĩ quẩn. Lý Trường Không lắc đầu nói, nàng là ôm tử trí, cương liệt quá đáng. Đáng hận. Đáng hận đáng hận. Tống Ngọc Tranh giẫm chân sáng rộng, đáng hận nhất chính là những này trung thần liệt tử, ta sớm tôi muốn bị bọn hắn cho tươi sống tức chết. Bọn hắn bẩm cầm chính nghĩa của mình, một mực chung với truyền thống cùng luân thường, mình đổi thành lớn nhất nhân vật phản diện. Những tham quan kia ô lại ngược lại không có như vậy chọc nàng tức giận, trực tiếp bãi chức quan hoặc là quăng vào nhà ngục bên trong liền giải quyết. Những này trung thần liệt tử lại không có biện pháp xử trí, đây mới là nhất làm cho nàng tức giận. Lý Trường Không cười nói, bọn hắn là đáng hận, nhưng cũng có thể kính có thể khâm phục, càng quan trọng hơn là, ngươi cần bọn hắn. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, không có bọn hắn xuống ngang chân, ta thư thái nhiều. Lý Trường Không lắc đầu cười nói, có bọn hắn, mặt khác triều thần mới có chỗ cố kỵ, nếu không, ngươi muốn quản đều không quản được. Cái gọi là quyền ngữ bất quá là cân bằng chi thuật, không có cân bằng tắc thì hoàng đế liền thành mục tiêu công kích. Quyền lực của hoàng đế lại lớn, trí tuệ lại cao hơn, cũng không thể cùng tất cả đám đại thần đối đầu, xem khắp lịch đại, vị nào hoàng đế làm như vậy có kết cục tốt. Tống Ngọc Tranh thở dài, ngồi vào bên cạnh hắn. Lý Trường Không thuận thế đem nàng ôm vào mang thai, ôn hương nhuyễn ngọc. Tống Ngọc Tranh ghé vào trong ngực hắn, lộ ra yếu đuối thần sắc, nếu không thì, liền đem hoàng vị cho phụ hoàng. Lý Trường Không cười nói, ngươi không lo lắng Huyền Nhi nhất thống thiên hạ. Hai từ lớn, không có như vậy nghe lời, ta dù cho căn dặn không được nhất thống thiên hạ, không được động mây lớn, hắn cũng chưa chắc sẽ nghe. Ta lúc trước là lo lắng. Tống Ngọc Tranh nói khẽ, vừa rồi bất thình lình nghị thông suốt, nhất thống liền nhất thống đi, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Lý Trường Không cúi đầu nhìn nàng. Tống Ngọc Tranh ngẩng đầu, hai người bờ môi gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe. Nàng tuyệt khuôn mặt đẹp không có một tia tì vết, trong suốt như dương chi bạch ngọc, môi anh đào hồng nhuận quét sạch trạch lưu chuyển, bất quá là con ta một nhà mà thôi, Tống gia con cháu không nên thân, cũng đừng thai họa bách tính. Lý Trường Không kinh ngạc. Không nghĩ tới Tống Ngọc Tranh bất thình lình nghĩ như vậy, giống như chán nản. Tống Ngọc Tranh nói, như thế vừa nghĩ, ta cảm thấy rất tốt, nào có không đổi họ Giang Sơn xã tác. Nếu như là Huyền Nhi nhất thống, tối thiểu còn có thể lưu Tống gia con cháu tính mệnh, nếu là người khác lấy Giang Sơn, cái kia Tống thị nhất tộc chỉ sợ liền muốn diệt tuyệt. Ngọc Tranh ngươi thật làm đủ hoàng đế. Ân, sức cùng lực kiệt, thực sự không tư vị, thật không biết Thanh Minh chị gái là như thế nào kiên trì nổi. Nàng bên kia ngược lại là bất lo một chút. Lý Trường Không lắc đầu, triều thần không có như vậy xảo quyệt, thành thật một chút. Cái này cùng tập tục một vùng có quan hệ. Mây lớn thực lực ngang áp hắn dư hai triều, cho nên đám đại thần cũng lòng dạ vô cùng, làm việc hiển nhiên càng cường ngạnh hơn, đối phía dưới như thế, đối hoàng đế cũng giống vậy. Mà tháng đủ làm việc nhu hòa, đám đại thần quen thuộc chịu nhục, đối hoàng đế cũng không có như vậy cương liệt. Đương nhiên cũng cùng hoàng đế làm việc có quan hệ. Độc Cô Xấu Minh làm việc nhân hòa, chú trọng quân thần chi tình, phía dưới các thần tử cũng biết ân, mấy vị trọng thần cảm mến tương báo. Mà Tống Ngọc Tranh càng cương liệt mấy phần, đối các thần tử không nói nhiều như vậy nhân nghĩa cùng quân thần chi tình. Không phải Tống Ngọc Tranh tâm ngoan, mà là mây lớn triều thần quá bá đạo, không ngừng chọc giận nàng, không có đại khai sát giới đã là khắc chế lại khắc chế. Ai, ta cái này mạng a. Tống Ngọc Tranh vô lực đổ vào trên người hắn. Lý Trường Không cười ôm nàng, thực sự không muốn làm, cái kia liền nhường cho Thái Thượng Hoàng. Không cam tâm. Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trường Không nói, Vận Nhi hiện tại quá nhỏ, không thể tiếp nhận, những người khác có thể nhận vị. Nếu không thì, cho đại ca. Tống Ngọc Trung trấn Nam Thành thành thủ làm được phong sinh thủy khởi, xác thực có chắc tuyệt chấp chính năng lực. Nhưng Tống Ngọc Trung có một cái lớn khuyết điểm, liền là tâm tính kém một chút, cần có người làm chủ, hắn chấp hành lên vô cùng tốt. Muốn chính hắn quyết định, liền hướng hướng không biết làm thế nào. Đây cũng là thái tử làm đến thời gian quá lâu bố trí, không đổi được. Tống Ngọc Tranh thở dài. A, Tống Ngọc Tranh bất thình lình hô to. Lý Trường Không cười vỗ vỗ nàng phía sau lưng, an ủi nàng. Một lời bất khí không chỗ tiết, suốt ngày tức giận, nàng vị hoàng đế này làm được xác thực khó chịu. Không được, ta không nhận thua. Tống Ngọc Tranh kêu vài tiếng về sau, cắn răng khẽ nói, càng muốn đem bọn hắn trị đến ngoan ngoan không thể. Lý Trừng không bật cười, cái này lại tội gì a? Ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, cứ như vậy xám xịt thoái vị, quá hoan uổng. Lý Trừng không nói, nếu như khí phách đi chuyện, ngươi cũng biết không ổn. Ta sẽ ngăn chặn khí phách. Tống Ngọc Tranh gật gật đầu, nghiêm mặt nói, bọn hắn không phải cảm thấy nữ tử vì hoàng đế không ổn sao. Cái kia ta hết lần này tới lần khác muốn làm hoàng đế, thay đổi quan niệm của bọn hắn. Tự mình chuốc lấy cực khổ a. Cái này đáng ta hết lần này tới lần khác muốn lấy. Tốt a. Lý Trừng không gật gật đầu. Hắn không sẽ thay các nàng làm quyết định, tôn trọng nàng đám đó nghĩ cái gì, đã Tống Ngọc Tranh muốn làm, giúp nàng một chút sức lực chính là. 12. Chương 1382, khuyên can. Hắn trong đầu cùng Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nói một tiếng. Các nàng không cần ngăn cản Lá Vượt Qua động thủ, để Lá Vượt Qua trước tiên cướp đoạt Tống Thạch Hàn Thiên Tử Kiếm, đánh lui dạ tâm của hắn lại nói. Thiên Tử Kiếm tản ra, Tống Thạch Hàn liền nên minh bạch, nếu như không có bị ma quỷ ám ảnh hoặc là sắc mê tâm thiếu, liền sẽ không dùng sức mạnh. Nếu như hắn còn là chấp mê bất ngộ, còn muốn tranh đoạt hoàng vị, vậy chỉ có thể lại cho hắn một điểm hung ác, cho hắn cảnh cáo. Phu hoàng bên kia. Tống Ngọc Tranh chần chờ. Lý Trừng không cười nói, ngươi nghĩ tự mình động thủ cùng hắn đọ sức một phen. Không muốn. Tống Ngọc Tranh nói. Thắng là bất hiếu, thua càng biệt khuất, biện pháp tốt nhất còn là không cùng hắn giao thủ, không chiến mà khuất chi. Lý Trừng không cười gật đầu, anh Minh. Đừng làm bị thương phụ hoàng. Cứ việc yên tâm, Lý Trừng không cười nói, sẽ cho Thái Thượng Hoàng một chút nho nhỏ cảnh cáo, cho hắn biết Ngọc Tranh ngươi bây giờ cánh chim đã phong, không phải từ trước ngươi, không thể lại tùy ý hắn trái phải. Ai? Tống Ngọc Tranh thở dài. Trong nội tâm nàng cảm khái, phức tạp không tên, không cách nào nói hết. Lý Trừng không lý giải vô vô nàng, cười nói, đừng nói nhà đế vương, chính là dân chúng tầm thường nhà, cũng thường lại bởi vì tranh gia sản mà cha con bất hòa. Thật sự là bi ai. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, ta là bất hiếu nữ. Lý Trừng không cười nói, thật muốn bất hiếu, Thái Thượng Hoàng đã trải qua bệnh nặng không nổi, có thể nào như thế long tinh mánh hổ xuống ngang chân. Tống Ngọc Tranh hé miệng lộ ra nụ cười. Lý Trừng không nói, chỉ cần ngươi muốn thông, còn lại đều không là vấn đề. A, cái kia Chu Dự nghĩ bản thân kết. Hừ, cầu nhân đến nhân. Tống Ngọc Tranh lập tức chìm xuống mặt ngọc. Lý Trừng không lắc đầu. Hắn đối loại này xả thân cầu nghĩa cũng không thể nói gì hơn, có thể làm liền là không thành toàn nàng, không để cho nàng chết. Tống Ngọc Tranh nói, không có để nàng tọa nguyện A. Hiển nhiên không thể chết. Lý Trừng không gật đầu nói, đã trải qua cứu, sẽ thông báo cho Thái Thượng Hoàng bên kia. Hắn lập tức lắc đầu, ngươi tốt nhất tránh một chút. Ân, tuần tài tử hôm nay bị ngươi gọi, tiếp đó trở về liền tự sát, Thái Thượng Hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Lý Trừng không nói, có thể hay không giận dựng tóc gáy, qua tới tìm ngươi gây chuyện. Thật sự là phiền phức. Tống Ngọc Tranh oán hận nói, vậy chúng ta rời đi trước, tránh một chút hắn phong mang. Đi thôi. Hai người rời đi chưa tới một canh giờ, Tống Thạch Hàn đã trải qua nổi giận đùng đùng xâm nhập Nam Vương biệt phủ. Hắn không nghe cung nữ cùng bọn thái giám đáp lời, liền lưu trong biệt phủ không đi, nhất định phải thấy Tống Ngọc Tranh, muốn nổ mắng một trận Tống Ngọc Tranh. Nhưng Tống Ngọc Tranh liền là không trở lại, Tống Thạch Hàn thậm chí xông nàng ngủ cư, thư phòng, còn có hậu hoa viên, lục soát khắp, còn là không có gặp Tống Ngọc Tranh. Kỳ thật hắn hiểu được, Tống Ngọc Tranh xác thực không tại, hơn nữa không tại Mây Kinh, đã sớm chạy không còn hình bóng. Nếu như ở đây, hắn thông qua Thiên Tử Kiếm có thể cảm ứng được. Tống Thạch Hàn tức giận càng lớn, cái này đang nói rõ nàng chột dạ, chính là nàng dẫn đến Tuần Tài Tử muốn tự sát, dù cho Tuần Tài Tử nói không phải duyên cớ của nàng. Đây là Tuần Tài Tử khéo hiểu lòng người, không muốn mình cùng cái này bất hiếu nha đầu trở mặt, nếu như không thể thay nàng ra cái này khẩu khí, chính mình làm sao chịu nổi. Hắn từ trạng vạng tối một mực chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, rốt cuộc gặp được Tống Ngọc Tranh, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nàng luôn luôn muốn thượng triều. Cha con hai người tại hậu hoa viên gặp nhau. Lý Trừng không có cùng với nàng đồng thời trở về, miễn cho hai người xấu hổ. Phu hoàng có chuyện gì quan trọng, muốn chờ tới bây giờ. Tống Ngọc Tranh chứa làm cái gì cũng không biết rằng, đi tới một tòa trong bụi hoa tiểu đỉnh bên trong ngồi xuống. Tống Thạch Hàn đứng tại trong đỉnh, phát ra cười lạnh một tiếng, chắp tay lạnh lùng trừng lấy nàng. Tống Ngọc Tranh tiếp nhận cung nữ đưa lên trà trà, cười híp mắt nói, trước uống ngụm trà nóng rồi hay nói. Ta tôi không phải uống trà. Tống Thạch Hàn lạnh lùng nói, đừng giả bộ hồ đồ, ngươi vì sao muốn giết Tuần Tài Tử? Tống Ngọc Tranh bật cười, phu hoàng lời ấy nghĩa là sao? Còn giả bộ hồ đồ? Phu hoàng, ta là thật hồ đồ. Tống Ngọc Tranh lắc đầu để xuống trà trà, chậm chậm nói ra, chính là để cho nàng tới hỏi hai câu nói, lời nói nặng đều không có nói một câu, biết rõ nàng là tâm can bảo bối của ngươi. Nàng liền nghĩ quẩn. Hỏi nói cái gì? Muốn hỏi một chút là ai cổ động phụ hoàng ngươi lại bắt đầu dạ tâm, nghĩ lại làm hoàng đế. Quả nhiên không hổ là ngươi. Tống Thạch Hàn lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là nàng cổ động ta, mê hoặc ta. Ta nghĩ phụ hoàng còn không đến mức như thế không chịu nổi, liền là hiếu kỳ, gọi tới hỏi một chút chứ. Hôn trướng. Tống Thạch Hàn nội trừng nàng, ngươi là cảm thấy chấm mắt mở, sắc mê tâm khiếu. Phụ hoàng, ngươi cảm thấy mình thật có thể làm hoàng đế. Ngươi cảm thấy thế nào? Phụ hoàng nếu là thái thượng hoàng, vậy liền an tâm làm thái thượng hoàng đi, hà tất lại đồ sinh khó khăn chắc trở. Tống Thạch Hàn nhìn nàng chằm chằm. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, thiên hạ đã trải qua thái bình, không thích hợp có thay đổi nữa, một động không bằng một tinh a. Lúc trước truyền cho ngươi hoàng vị, cũng là tình thế bức bách. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, nếu như không phải Lý Trừng không bức bách, làm sao có thể truyền vị cho nàng, hơn nữa cảm thấy nàng không có khả năng ngồi ổn định. Hắn trong bóng tối phát động mưa gió, muốn cho Tống Ngọc Tranh biết khó mà lui, vạn không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cắn răng chống đỡ cho tới bây giờ. Nhìn tình hình này, nàng sẽ càng ngồi càng ổn định, hoàn toàn không có mình chuyện gì. Hắn không cam tâm như thế, cảm thấy không thể lại tiếp tục trì hoãn. Tống Ngọc Tranh nói, phụ hoàng, ngươi không thích hợp lại làm hoàng đế, Độc Cô Huyền rất nhanh đem kế thừa tháng đủ hoàng vị, đến lúc đó, ngươi có thể đỡ nổi hắn. Có ngươi tại, hắn không sẽ như thế nào. Ta đến lúc đó liền chưa hẳn tại. Tống Ngọc Tranh nhàn nhạt nói, chỉ sợ đã trải qua theo phu quân cách xa trần tục. Tống Thạch Hàn chắc chắn mà nói, hắn sẽ không đối lớn Vân Như Hà, dù sao có tình cảm của ngươi tại. Tống Ngọc Tranh phát ra cười lạnh một tiếng. Tống Thạch Hàn nhìn nàng chằm chằm. Thấy lợi tối mắt. Tống Ngọc Tranh chậm rãi nói, phụ hoàng, ngươi bây giờ liền là như thế, thật là tức cười. Làm càn. Thay đổi thất thường. Im miệng. Phụ hoàng còn là trở về nghỉ ngơi đi, an hưởng tuổi già, đừng có lại ý nghĩ kỳ quái. Tống Ngọc Tranh đứng dậy đi ra ngoài. Đứng lại. Tống Thạch Hàn gào to. Tống Ngọc Tranh như trước đi ra ngoài. Tống Thạch Hàn như mũi tên bắn về phía nàng, nhưng Tống Ngọc Tranh tốc độ càng nhanh, lóe lên đã trải qua biến mất không còn tăm tích. Tống Ngọc Diều. Tống Thạch Hàn đứng ở tiểu đình trống, trầm giọng gào to. Nhưng Tống Ngọc Tranh căn bản không ra được. Thái thượng hoàng, nàng đi vào triều. Lý Trừng không giữa không trung xuất hiện, chậm rãi đi đến tiểu đình bên trong, giày hư không như đất bằng. Tống Thạch Hàn phiêu lạc đến tiểu đình bên trong, sắc mặt tái xanh, nha đầu này, cánh cứng cắp rồi. Lý Trừng không gật gật đầu, Thái thượng hoàng nói tới không sai, Ngọc Tranh cánh xác thực cứng rắn, không phải từ trước. Tống Thạch Hàn hừ một tiếng, tất cả đều là công lao của ngươi. Ha ha. Lý Trừng không cười vây tay, không dám làm, là Ngọc Tranh chính mình không chịu thua kém, ta không dám giành công, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Tống Thạch Hàn mặc dù không muốn ngồi, nhưng Lý Trừng không lên tiếng, hắn không thể không suy tính một chút, không cam lòng ngồi đối với hắn đối diện, ngươi muốn nói cái gì? Thay nha đầu làm thuyết khách. Lý Trừng không nói, người một nhà, đừng tổn thương hòa khí, đại ca tại trấn Nam Thành bên kia làm rất khá, Ngọc Tranh tại trong triều đình mới vừa có khởi sắc, bọn hắn đều có thể chống lên một khoảng trời. Thái thượng hoàng cũng nên an hưởng tuổi già. Tống Thạch Hàn sắc mặt tái xanh, ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Ai? Lý Trừng không thở dài, ta là trơ mắt nhìn xem Ngọc Tranh bị bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tức giận, mới đi cho tới hôm nay bước này. Nếu như ta khăng khăng muốn trở lại vị trí cũ, ngươi muốn thế nào? Vậy chỉ có thể đắc tội. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, ta sẽ hết sức ngăn cản. 12. Chương 1383, muốn giết. Ngươi ngăn cản được sao? Ha ha. Đây là chúng ta cha con chuyện, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Thái thượng hoàng, ta thế nhưng là Ngọc Tranh vị hôn phu, sao là người ngoài? Lý Trừng không lắc đầu nói, bất kể như thế nào, ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Trừng không, ta biết dạ tâm của ngươi. A, ngươi chính là nghĩ nhất thống thiên hạ. Ha ha. Lý Trừng không giống như nghe được trên đời buồn cười lớn nhất, buồn cười. Ngươi đừng cười, thật sự cho rằng thế nhân đều bị ngươi lừa bịp. Thái thượng hoàng ngươi chẳng lẽ lao hổ đồ à nha? Lý Trừng không chút khách khí cười nói, nếu ta muốn nhất thống thiên hạ, hà tất chờ tới bây giờ? Bởi vì ngươi chú trọng một cái nước chảy thành sông. Tống Thạch Hàn khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, lắc lắc đầu nói, ngươi gạt được thế nhân, không lừa được ta. Lý Trừng không cười lắc đầu, Thái thượng hoàng, chớ đem tất cả mọi người nghĩ đến giống như ngươi a. Ngươi không phải là không muốn nhất thống thiên hạ, mà là không muốn náo được thiên hạ phân tranh nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng, dung chuyển bất an. Tống Thạch Hàn nhàn nhạt nói, chút điểm này, ngươi cuối cùng là có chút lương tâm. Lý Trừng không cười tít mắt nhìn xem hắn. Tống Thạch Hàn nói, ngươi nghĩ nước chảy thành sông, một cách tự nhiên nhất thống. Lý Trừng không cười lắc đầu, cái kia như thế nào mới có thể làm đến cái này? Độc Cô Huyền tiếp nhận tháng đủ hoàng vị, Vận Nhi tiếp nhận mây lớn hoàng vị, sau đó lại bước lên lớn vĩnh viễn đối ngươi Nam Vương phủ chiến tranh, tháng đủ cùng mây lớn liền sẽ cùng một chỗ công kích lớn vĩnh viễn, diệt đi lớn vĩnh viễn. Ha ha! Lý Trường không lắc đầu. Tống Thạch Hàn tiếp tục nói, tiếp xuống, liền để cho mây lớn cùng tháng đủ hợp lại vì một quốc gia, từ Độc Cô Huyền làm hoàng đế, Vận Nhi thoái vị. Ha ha! Lý Trường không cười đến càng vang lên. Tống Thạch Hàn cười lạnh, cuối cùng toàn bộ thiên hạ đều thuộc về nhập Độc Cô Huyền trên tay, nhất thống thiên hạ. Lý Trường không lắc lắc đầu nói, Thái Thượng Hoàng, ngươi thật suy nghĩ nhiều à, thiên hạ sự tình biến hóa khó lường, há lại chúng ta có thể sớm dự liệu, huống chi, lớn vĩnh viễn như thế nào động Nam Vương Phủ. Hiện tại không động, đời tiếp theo Hoàng đế đâu? Tống Thạch Hàn nói, lẽ nào có thể tùy ý các ngươi Nam Vương Phủ ngồi lớn? Ta Nam Vương Phủ thế lực một mực không có ra Nam Cảnh. Thì tính sao? Tống Thạch Hàn cười lạnh nói, các ngươi Nam Vương Phủ thực lực quá mạnh, tự nhiên là uy hiếp quá lớn. Lý Trường không lắc đầu, Thái Thượng Hoàng lo xa rồi, ta cũng không có lớn như vậy dã tâm, tâm như Nhàn Vân Giá Hạc, không thích nhiều chuyện. Hừ hừ, Thái Thượng Hoàng cũng kiểm chế dã tâm đi. Lý Trường không thở dài, suy nghĩ quá mức tắc thì chết sớm. Ngươi là uy hiếp ta. Đây là lời khuyên, ngươi lại thoải mái tinh thần, lại thế nào cản trở, cũng không đến mức đả thương Thái Thượng Hoàng ngươi. Hừ, Tống Thạch Hàn cười ngạo nghễ, quay người liền đi. Lý Trường không nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, lắc đầu. Nhất thống thiên hạ. Lại nhìn Độc Cô Huyền bọn hắn đi, chính mình nhưng làm không được chủ, cho đến lúc đó, chính mình chỉ sợ đã tại một tầng trời khác tiêu dao sống qua ngày. Con cháu tự có con cháu phúc, chính mình không cần thiết sử dụng cái này tâm. Tống Thạch Hàn chắp tay trở lại Thanh Di Cung, đi tới Chu Dự sân nhỏ, nhìn nàng ngồi ở trong viện bùi hoa trước một trường ghế đu bên trong, dung nhan tiểu tụy giống như thụ khô đóa hoa, lập tức đau lòng như xoắn, giữ mẹ. Ngươi đây là tội gì? Chu Dự ngẩng đầu hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, Thái Thượng Hoàng, ta liều lĩnh, lô mãng. Ngươi nha! Tống Thạch Hàn tiến lên nắm chặt nàng tay ngọc, thở dài, ngươi nha ngươi, nghĩ đến quá nghiêm trọng, như thế nào đi nữa, Ngọc Tranh cũng sẽ không giết ngươi. Vâng! Chu Dự nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vốn cho là Tống Ngọc Tranh sẽ không bỏ qua chính mình, cùng hắn chịu nhục thậm chí liên lụy cha, không bằng chính mình giải thoát mà đi. Thật không nghĩ đến, lại bị Tống Ngọc Tranh người cứu. Ai? Đều là chấm không có năng lực. Tống Thạch Hàn nhẹ nhàng lắc tay nàng, một mặt áy náy. Là ta quá mức kiên cường, nên nhu huyền một chút. Bây giờ nhìn, Hoàng thượng một mực không có buông lỏng qua đối Thái Thượng Hoàng coi chừng. Ân, có Lý Trường không tại, Ngọc Tranh nàng khinh thường nữa, cũng không phải không biết ta động tĩnh. Cái kia, chỉ sợ không xong rồi. Tống Thạch Hàn lắc đầu, Lý Trường không muốn nhúng tay, ta cái này hoàng vị là đoạt không trở lại. Thái Thượng Hoàng, Lý Trường không hắn mặc dù võ công cao thầm, nhưng lại thế nào cũng sẽ không tổn thương Thái Thượng Hoàng ngươi, mà trong triều đình có nhiều như vậy ủng hộ Thái Thượng Hoàng. Chu Dự không hiểu nói, lẽ nào một chút hy vọng không có? Một tia hy vọng không có. Tống Thạch Hàn thở dài một hơi, vung nàng ra tay ngọc, ngồi vào bên cạnh ghế đu bên trong, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cái này Lý Trường không liền đáng sợ như thế. Chu Dự nghi hoặc. Thái Thượng Hoàng ý chí kiên định, lòng mang toàn bộ mây lớn, một mực hùng tâm vạn trượng, ý chí chiến đấu sục sôi. Dù cho tẩy đi hoàng vị vẫn tại thao túng triều đình. Nhưng nhìn hiện tại chán nản bộ dáng, hiển nhiên là bị Lý Trường không dọa sợ, mà Lý Trường không còn không có xuất thủ đâu. Cái này Lý Trường không lẽ nào thật sự đáng sợ như vậy? Thế nhưng không thấy hắn đến cùng làm chuyện gì à, giống như suốt ngày tại luyện công, hoặc là ẩn thế không ra, không có kinh thiên động địa sự tích. Tống Thạch Hàn lắc đầu nói, sự lợi hại của hắn người ngoài là không biết rằng. Đến cùng chỗ nào lợi hại? Chu Dự nói, Thái Thượng Hoàng nói cho ta một chút chứ. Tống Thạch Hàn khoát khoát tay thở dài, được rồi, việc này chỉ có thể cáo một đoạn, về sau chỉ sợ cũng khó khăn. Chu Dự dằn xuống hiếu kỳ, nói khẽ, hắn sẽ như thế nào làm? Hắn sẽ không hạ ngoan thủ, Ngọc Tranh nha đầu kia lại sẽ không dễ dàng như vậy được rồi. Tống Thạch Hàn lắc đầu, ta hiểu rõ nhất nha đầu này, trong mắt nhào nặn không thể hạt cát. Lẽ nào sẽ đối với chúng ta Thanh Di Cung bất lợi? Sợ rằng sẽ đối dưới triều đình tay. Tống Thạch Hàn thở dài một hơi. Sợ rằng sẽ quét sạch một chút chung với ta đám đại thần. Chu Dự nhíu lên đại mi. Những đại thần này là Thái Thượng Hoàng lực lượng chân chính vị trí, mất đi bọn hắn, Thái Thượng Hoàng khốn tại Thanh Di Cung, bản lãnh lớn hơn nữa cũng không thể nào thi triển. Tống Thạch Hàn nói, Lý Trường không một khi quyết định nhúng tay, liền không sẽ nhẹ nhàng như vậy buông ra. Hắn bất thình lình sắc mặt đại biến, mãnh ngẩng đầu nhìn lên trời. Thái Thượng Hoàng. Chu Dự nhìn sắc mặt hắn trở nên rất khó nhìn, bận bịu nhẹ giọng hỏi. Tống Thạch Hàn sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, không nhúc nhích. Chu Dự chần chờ, nhìn hắn chằm chằm. Sau một lúc lâu, nhịn không được nhẹ nhàng đẩy một cái hắn, Thái Thượng Hoàng. Suy. Tống Thạch Hàn sắc mặt xám xịt, mềm nhũn nằm tiến vào trong ghế, lắc đầu cười khổ, đủ độc. Chu Dự càng hiếu kỳ, làm sao vậy, Thái Thượng Hoàng? Không có gì. Tống Thạch Hàn lắc đầu. Hắn không muốn cùng Chu Dự nói mình Thiên Tử Kiếm bị đoạt, việc này quá mức trọng đại, dính đến an nguy của mình. Thiên Tử Kiếm là Mạc Đại trấn nhiếp, có Thiên Tử Kiếm tại, những đại tông sư kia không dám ám sát chính mình, mà không Thiên Tử Kiếm, bọn hắn liền không kiêng nể gì cả. Chính mình thân là hoàng đế, thù không ít người, nhưng Lý Trường Không cửu nhân càng nhiều, giết không được Lý Trường Không, liền sẽ nghĩ đến giết chính mình tới giá họa Lý Trường Không. Chu Dự nhìn hắn không nói, cũng không hỏi nữa, nói khẽ, Thái Thượng Hoàng, đã chuyện không thể làm, vậy trước tiên bảo toàn bọn hắn như thế nào? Tống Thạch Hàn lắc đầu, thở dài một hơi. Thanh Liên Thánh Giao Thánh Nữ thủ đoạn lợi hại, có thể khám phá lòng người, đối với mình trung thành tuyệt đối cái đám kia thần tử chỉ sợ không lừa gạt được Thánh Nữ con mắt. Hắn lẩm bẩm nói, phải nghĩ biện pháp ngoại trừ Thánh Nữ. Chu Dự nhìn về phía hắn. Tống Thạch Hàn cười cười, ta có hai nhóm người, nên có thể diệt trừ Thánh Nữ. Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử là không chết, giết các nàng, chẳng qua là đem các nàng đưa về Thanh Liên Thánh Cảnh, không thể lại ra tới gây sóng gió. Cái này còn không đến mức chọc giận Lý Trường Không mà điên cuồng trả thù. Cho nên hắn dám buông tay buông chân giết Thánh Nữ. 12. Chương 1384, giết thần. Chu Dự chần chờ, bệ hạ, nếu như giết Thánh Nữ, Lý Trường Không bên kia. Nàng hiện tại đã trải qua đã nhìn ra, Tống Thạch Hàn đối Lý Trường Không là cực kỳ kiên kỵ, mà giết hắn Thánh Nữ, Lý Trường Không có thể nào không trả thù. Nàng lo lắng đến lúc đó Tống Thạch Hàn vô lực ứng đối Lý Trường Không trả thù, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao hắn cái này Tống Ngọc Tranh cha còn một mực tại hố con gái của mình, nói không chừng Lý Trường Không dưới cơn nóng giận, trực tiếp phế đi hắn đâu. Không sao. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ, giết chết cũng có thể sống lại, võ công tạm thời không có biện pháp khôi phục mà thôi, Lý Trường Không không đến mức quá mức tức giận. Nhưng vạn nhất rất tức giận chứ. Chu Dự nói khẽ, không thể không phòng a. Không được. Tống Thạch Hàn trầm giọng nói. Chu Dự không hiểu. Tống Thạch Hàn trầm giọng nói, ta nhất định phải đem hai vị thánh nữ giải quyết đi, không giết các nàng, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi vì uy hiếp của các nàng quá lớn. Chu Dự nói khẽ, chỉ sợ hiện tại giết đã chậm a. Nàng minh bạch Tống Thạch Hàn vì sao muốn giết các nàng, là bởi vì thuật độc tâm, có thể nhìn thấu đám đại thần trung tâm hướng ai. Tại các nàng tại, Tống Ngọc Tranh liền có thể tùy tiện tìm tới chung với Tống Thạch Hàn, từ đó nhẹ nhõm diệt trừ càn quét. Nhưng bây giờ giết các nàng, đã trải qua không còn tác dụng gì nữa đi. Y gì theo Tống Ngọc Tranh thủ đoạn, còn có Lý Trường Không thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã biết rõ những đại thần này tâm tư. Ai là chung với Thái Thượng Hoàng đã sớm biết rõ. Hiện tại không muộn. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói. Chu Dự hiếu kỳ mà nói, lẽ nào cái này một nhóm người bị quét sạch, còn có người. Tống Thạch Hàn lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn thân là hoàng đế đương nhiên có đầy đủ ánh mắt. Đã nghĩ qua Tống Ngọc Tranh sẽ đến một triều thiên tử một triều thần, sẽ bỏ cũ thay mới sạch sẽ hiện tại triều đình bên trong đám đại thần, cho nên đã sớm chuẩn bị, sớm xếp vào quân cờ, thu nạp lòng người. Có thể làm chi thần cứ như vậy nhiều, Tống Ngọc Tranh nghĩ có một phen hành động, cũng chỉ có thể chọn những cái kia năng thần cắn lại, trong đó liền có nhiều nhiều mình người. Nhưng như thế nào mới có thể giết chết thánh nữ đâu? Chu Dự nhẹ giọng hỏi. Nàng nhưng thật ra là không đồng ý làm như vậy. Nhưng nhìn Tống Thạch Hàn sắc mặt tâm trầm, hai mắt sáng ngời, hiển nhiên tâm ý đã quyết không thể sửa đổi, khuyên cũng vô dụng. Chỉ có thể tận lực nhắc nhở, để hắn chú ý tới khó khăn, miễn cho vừa đạt hay sao mục tiêu, lại chọc giận Lý Trường Không, hai tay trống trơn. Ta có hai đội nhân mã. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, không làm người đời biết tới, là ta đòn sát thủ. Hai vị thánh nữ tu vi hẳn là vô cùng a. Các nàng tu vi mạnh hơn, đụng tới hai ta đội giết thần vệ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết thần vệ. Chu Dự hiếu kỳ hỏi. Đây là không làm người đời biết tới lực lượng. Tống Thạch Hàn lắc đầu thở dài, lịch đại tiên hoàng có rất ít vận dụng giết thần vệ. Bọn hắn có thể giết chết Lý Trường Không sao? Khó. Tống Thạch Hàn nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, thật muốn có nắm chắc, đã sớm để bọn hắn động thủ. Hắn không phải không nghĩ qua vận dụng giết thần vệ giết Lý Trường Không. Đáng tiếc cuối cùng cân nhắc xuống, cơ hội thành công rất nhỏ, thất bại tỷ lệ quá lớn, mà thất bại phong hiểm lại quá cao. Cho nên lặp đi lặp lại cân nhắc về sau cuối cùng từ bỏ. Giết không được Lý Trường Không, giết hai vị thánh nữ là một chút vấn đề cũng không có. Hắn nắm chắc 10 phần. Bệ hạ, còn là cân nhắc nha. Chu Dự càng cuối cùng vẫn là không nhịn được khuyên một câu, biết rõ hắn sẽ không cao hứng, lại không thể không nói. Yên tâm đi. Tống Thạch Hàn cười cười. Hắn đương nhiên biết rõ cái này có lớn đại phong hiểm, vạn nhất Lý Trường Không đặc biệt xem trọng hai thánh nữ, dù cho các nàng có thể sống lại, cũng dựa theo sẽ giận tím mặt trả thù. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ rời đi hoàng cung, không có trực tiếp trở lại Thanh Liên cung, trực tiếp trong hoàng cung một gian sân nhỏ nghỉ ngơi. Giúp Tống Ngọc Tranh phân biệt một phen triều đình nhiều thần tâm tư biến hóa, đã trải qua vòng ra ba nhóm người. Cái nào là Thái Thượng Hoàng Tâm Phúc, Trung Tâm Không Hai, cái nào đã trải qua phản bội Thái Thượng Hoàng, quy thuận Tống Ngọc Tranh, cái nào là trung thành tuyệt đối tại Tống Ngọc Tranh. Không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng ảnh hưởng sâu như thế. Hai người tới trong nội viện ngồi vào ghế đu bên trong, vẫy lui phục vụ các cung nữ, uống trà trà trầm tĩnh lại, nghị luận ban ngày kiến thức. Lòng người khó lường, lòng người hiểm ác, các nàng lần nữa đầy đủ nhận thức đến điểm này. Các nàng càng không có nghĩ tới, một chút nguyên bản trung tâm với Tống Ngọc Tranh, dĩ nhiên từ từ bị Thái Thượng Hoàng Tống Thạch Hàn thu về lòng người. Tống Ngọc Tranh rõ ràng đem hoàng đế làm được vô cùng tốt, khiến mây lớn càng hương thịnh phồn vinh, bách tính phong phú hơn đủ. Những đại thần này dĩ nhiên không kính nể chen chúc, ngược lại cảm thấy Thái Thượng Hoàng Tống Thạch Hàn càng tốt hơn, nên để Tống Thạch Hàn trở lại vị trí cũ. Bọn hắn vì sao tâm hướng Tống Thạch Hàn, cũng là bởi vì không thể chịu đựng được nữ nhân cao cao tại thượng, chịu nữ nhân thống trị. Suy nghĩ một chút còn thật là khiến người ta trái tim băng giá. Đương nhiên, cũng có một số người mượn gió bẻ măng, nhìn thấy Tống Ngọc Tranh ngồi vững vàng hoàng vị, liền quyết định hoàn toàn đảo hướng nàng. Những người này thức thời, có đầu tường, nhưng cũng không có nghĩa là không có tài hoa. Có thể chạm trên triều đình những đại thần này không có chỗ nào không phải là thông minh hơn người, thủ đoạn cao minh, tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để nghiền ép người bình thường. Cái này hai đám người trả hết, tối thiểu chỉ có lợi ích chi tranh. Các nàng còn chứng kiến có thần tử còn muốn Tống Ngọc Tranh một nữ nhân hẳn là nam nhân bốn, mà không nên đứng tại đỉnh đầu bọn họ ra lệnh. Các nàng thống hận cực kỳ, trực tiếp cùng Tống Ngọc Tranh nói. Tống Ngọc Tranh lại có thể nhẫn lại, lòng dạ rộng lớn đến đâu, cũng không cách nào chịu cái này tức giận, mấy tên này tiền đồ tính hoàn toàn xong. Dù sao là mấy chục năm hoàng đế. Diệp Thu nhẹ giọng thở dài, hoàng thượng nghĩ hoàn toàn ngồi vững vàng, ít nhất phải tiêu hao vài chục năm mới được. Vài chục năm. Lãnh Lộ lắc đầu, chỉ sợ đợi không được lâu như vậy. Các nàng mặc dù thấy không rõ lắm Tống Ngọc Tranh tâm tư, nhưng biết rõ nàng đối hoàng vị càng ngày càng chán ghét, nhẫn mại nhanh đến cực hạn. Đáng tiếc. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn, phí công nhọc sức nghĩ đến liền rất không cam tâm. Kỳ thật để ta nhìn, cái này hoàng vị cũng không có gì có thể ngựa nhớ chuồng, không có chút nào thú vị có thể nói. Vì nước vì dân, trách nhiệm to lớn, vẫn rất có ý nghĩa. Ngược lại để cho ta tới làm, ta là tuyệt không làm hoàng đế, xuất lực không có kết quả tốt, nhận hết uất khí. Lãnh Lộ khẽ nói, nàng là trơ mắt nhìn xem Tống Ngọc Tranh như thế nào làm hoàng đế này, như thế nào không thoải mái, tâm tình dần dần đè nén. Nếu như không phải có Lý Trường không tại, không ngừng chữ cởi nàng tâm tình, nàng đã sớm vặn vẹo tâm tính, trở nên điên cuồng. Cũng là. Diệp Thu gật đầu. Đúng vào lúc này, phía ngoài truyền lai sao một tiếng. Tiến vào đi. Lãnh Lộ cất giọng nói. Một cái thon thả thiếu nữ đi vào, không mình hành lễ, hai vị thánh nữ, hoàng thượng tại Thái Thượng Hoàng nơi đó, mời hai vị thánh nữ quá khứ Thanh Di Cung. Ân, chúng ta lập tức liền đi. Diệp Thu gật đầu. Thiếu nữ quay người rời đi. Lãnh Lộ nhíu mày, sao đi Thanh Di Cung? Có thể là muốn cùng Thái Thượng Hoàng rõ ràng nói. Diệp Thu nói. Đã sớm nên nói rõ với hắn, để hắn đừng lãng phí tâm cơ. Lãnh Lộ hừ một tiếng, đi thôi. Hai người rời đi sân nhỏ, xuyên qua mấy tòa cung điện, cuối cùng đi tới góc tây bắc Thanh Di Cung. Thanh Di Cung bốn phía là lại thô lại cao cổ thụ, không khí nhẹ nhàng khoan khoái thấm người, mặc dù thanh du, nhưng dù sao có mấy phần dáng vẻ giàn mua. Hai nữ một bước vào Thanh Di Cung, sắc mặt liền khẽ biến, cảm thấy dị dạng. Các nàng quay người muốn rời đi, lại phát hiện đã trải qua có 6 cái áo tím trung niên xuất hiện tại cửa cung, ngăn chặn đường đi ra ngoài. Lại quay người nhìn, lại có 6 cái áo tím trung niên tại ngoài 10 trượng trước đại điện, chẳng biết lúc nào xuất hiện. 12. Chương 1385, đoạt vệ. Các nàng vừa nhìn liền biết muốn làm gì, không khỏi cười. Sư tỷ, đây là muốn diệt chúng ta. Thái Thượng Hoàng chủ ý. Chúng ta ngăn cản Thái Thượng Hoàng nói, phá hủy Thái Thượng Hoàng kế hoạch. Cho nên không phải trừ chúng ta không thể. Ai? Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Lộ nói, rốt cục vẫn là đi đến một bước này, Thái Thượng Hoàng ở đâu? Nàng hướng về trong đại điện kiểu quát một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng ngưng tụ không tan, chuyển khắp toàn bộ Thanh Di Cung. Hai vị thánh nữ. Tống Thạch Hàn chọn màn ra đại điện, đứng tại trên bậc thang, chắp tay mắt lạnh nhìn các nàng, lao phu nếu đã tội. Thái Thượng Hoàng, ngươi có thể nghĩ tốt đi. Lãnh Lộ nhìn chăm chú hắn, thật muốn đi ra một bước này sao? Lão phu đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, không diệt trừ hai vị thánh nữ, thiên hạ khó yên. Lãnh Lộ bật cười, lung lay chán. Diệp Thu nói, Thái Thượng Hoàng thật nghĩ kỹ kết quả. Một khi chúng ta bị hại, không nói đến giáo chủ bên kia, toàn bộ Thanh Liên Thánh giáo là tuyệt sẽ không chịu để yên, lịch đại thánh nữ còn không có bị hại. Tống Thạch Hàn nhắm lại hai mắt. Lãnh Lộ cười nói, Thái Thượng Hoàng, ngươi đúng là già nên hồ đồ rồi. Sư tỷ, lẽ nào người đã già thực sẽ tội phạm hồ đồ, không quản lúc còn trẻ nhiều anh minh. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu thở dài một hơi, còn có giáo chủ trả thù, cho dù bởi vì Thái Thượng Hoàng ngươi là vương phi cha, nhưng không giết được ngươi, giết người khác tổng là có thể a. Nàng liếc liếc mắt đã trải qua xuất hiện 18 cái áo tím trung niên, nhẹ nhàng lắc đầu, lẽ nào Thái Thượng Hoàng ngươi liền nhẫn tâm bọn hắn toàn bộ chết thảm. Lãnh Lộ nói, bọn hắn là tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng cái này 18 cái áo tím trung niên thần sắc trầm tĩnh, giống như cái gì cũng không nghe thấy, không chút nào lộ kiêng kỵ vẻ sợ hãi. Tống Thạch Hàn sắc mặt nghiêm túc. Nhưng hắn đã sớm nghĩ kỹ, cái này 18 cái giết thần vệ xác thực chân quý, là chính mình đòn sát thủ sau cùng. Nhưng so với hai vị thánh nữ, còn là đáng giá bỏ qua. Hai thánh nữ tại, hắn tất cả mưu đồ đều là hóa dòng nước, mà không có giết thần vệ, cũng chưa chắc như thế nào, dù sao Lý Trường không lại tức giận cũng sẽ không giết chính mình. Thanh Di cung không cần phải lo lắng an toàn, không chỉ có hộ vệ của mình, còn có Lý Trường không hộ vệ trông coi. Không hổ là Thái Thượng Hoàng, tâm như sắt đá, lãnh huyết vô tình. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng hận nhất loại này, vì lợi ích mà hy sinh tận tâm người tình mạng, thế đạo quá mức bất công. Diệp Thu nói, đáng tiếc, Thái Thượng Hoàng tính sai một việc, chúng ta là không thể nào bị ám sát. Nàng nói tiếp, nếu như thừa dịp chúng ta kịp phản ứng trước đó động thủ, còn có một cơ hội, hiện tại tắc thì không có cơ hội. Tống Thạch Hàn nói, các ngươi nghĩ trốn. Hắn nhìn chung quanh, lại nhìn về phía 18 cái giết thần vệ, lắc đầu lộ ra châm chọc nụ cười. Thanh Di cung trong nhưng không chỉ có 18 cái giết thần vệ, mà là 3 tầng, hết thể 66 cái. Các nàng lao ra một tầng, còn có 2 tầng chờ lấy đâu. Các nàng không có tiến vào Thanh Di cung còn tốt, một khi bước vào Thanh Di cung chính là vào tử địa, không thể trốn đi đâu được. Lãnh Lộ khinh thường nói, Thái Thượng Hoàng ngươi không biết ta thánh giáo huyền mật, nhưng từng nghe nói lịch đại thánh nữ cái nào bị ám sát. Đó là bởi vì người ám sát quá yếu. Tống Thạch Hàn trầm giọng nói, hôm nay liền rách các ngươi Thanh Liên thánh giáo lệ. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng, liền muốn đưa tay. Được rồi. Diệp Thu nói, chúng ta đi thôi. Sư. Chị. Lãnh Lộ sang giọng, không cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái, Thái Thượng Hoàng còn thật cho là chúng ta thánh nữ dễ khi dễ đâu. Không nhất thiết phải thế. Diệp Thu nói, đi thôi. Tốt ta. Lãnh Lộ bất đắc dĩ thả tay xuống. Động thủ. Tống Thạch Hàn vung tay lên. 18 cái giết thần vệ như quỷ mị nhào về phía các nàng, tốc độ cực nhanh tuyệt luân. Song trưởng dâng lên nhạt đạm kim quang, vỗ chúng các nàng. Phanh phanh phanh phanh. Kim quang lẫn nhau chạm vào nhau, lại là bọn hắn thu trưởng không kịp, đụng phải lẫn nhau, lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Người đâu? Tống Thạch Hàn gào to. 18 cái giết thần vệ nhìn quanh hai bên, sắc mặt khó coi. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, như thế nào chạy thoát? Một cái áo tím trung niên cau mày nói, lẽ nào là ẩn thân chi pháp? Rơi rớt. 18 người trong nháy mắt như quỷ mị đi nhanh. Trải rộng toàn bộ trước điện không gian, lại không thu được gì, không hề cảm ứng được chút nào hai người bọn họ. Các nàng giống như hư không tiêu thất, chưa bao giờ xuất hiện qua. Áo tím trung niên đi tới Tống Thạch Hàn bên người, trầm giọng nói, vậy hạ, các nàng xác thực rời đi. Tống Thạch Hàn sắc mặt âm trầm như sắt. Xuất động giết thần vệ, tỉ mỉ an bài dụ các nàng tới, cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên thất thủ. Bắt gà hay sao, liền sợ còn muốn đem giết thần vệ góp đi vào. Sau một khắc, hư không nổi lên gọn sóng. Viên Tử Yên xuất hiện tại Tống Thạch Hàn bên người, áo tím trung niên bận bịu hành thân tại Tống Thạch Hàn trước người bảo vệ. Gặp qua Thái Thượng Hoàng. Viên Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp, toàn bộ trước đại điện giống như sáng hai điểm. Tống Thạch Hàn tâm lại hơi hơi trầm xuống một cái, quá nhanh. Viên Tử Yên nói, lão gia nhà ta phái ta tới, là có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nói. Tống Thạch Hàn trầm giọng nói. Viên Tử Yên nói, mời Thái Thượng Hoàng đem những này giết thần vệ giao ra, nguyên bản chính là hoàng thượng chi bí vệ. Hiện tại đã Thái Thượng Hoàng đã trải qua tháo hoàng vị, bọn hắn cũng là thuộc về Tân Hoàng, đúng hay không? Nếu như ta không giao đâu, vậy chỉ có thể phế bỏ bọn hắn. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, chắc hẳn Thái Thượng Hoàng sẽ không như vậy hành động theo cảm tình a. Tống Thạch Hàn sắc mặt âm trầm ướt át, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng như hoa nét mặt vui cười. Viên Tử Yên nói, không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng cũng dám động hai vị thánh nữ, quả thật là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tống Thạch Hàn hừ một tiếng, các nàng ngược lại không chết. Nhiều sống lại một lần mà thôi. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù có thể sống lại, nhưng chết một lần, đối tâm linh thương tích còn là cực lớn, giết thần vệ liền coi như một câu trả lời thỏa đáng đi. Thái Thượng Hoàng, lão gia là rất tức giận, không có một cái nào giao phó, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha, mặc dù không thể thương tổn ngươi, nhưng là người khác nha. Nàng đôi mắt sáng như nước, nhẹ nhàng quét qua bốn phía đại điện, rơi vào trên đại điện, ánh mắt giống như thấy được đại điện về sau nội viện. Tống Thạch Hàn sắc mặt càng khó coi. Cái này hiển nhiên là muốn lấy chính mình hậu cung mở đao. Khá lắm Lý Trường Không, thật là ngon độc, các nàng tội gì? Viên Tử Yên nói, Thái Thượng Hoàng nhưng đáp ứng. Tốt, ta sẽ giao lại cho Ngọc Tranh. Tống Thạch Hàn chậm rãi gật đầu. Hắn lúc trước đã trải qua nghĩ qua, thành công cùng thất bại tại không, giết thần vệ đều đem không thuộc về mình. Hoặc bị Lý Trường Không tiêu diệt, hoặc bị Tống Ngọc Tranh sở đoạn, trừ cái đó ra không có đường khả năng. Thái Thượng Hoàng anh minh. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, nhẹ nhàng thi lễ, tiểu nữ tử kia liền cáo tử. Nàng đôi mắt sáng quét qua 18 cái giết thần vệ. Bọn hắn thần sắc nghiêm nghị, thân thể căng cứng như dây đàn, khí thế phóng lên trời, giống như từng tòa đỉnh núi áp xuống tới. Nàng cái này một ánh mắt giống như bảo kiếm phá không mà tới, bọn hắn nhao nhao lấy tuyệt cường tu vi mạnh mẽ chịu đựng. Bọn hắn tâm pháp tu luyện giống nhau, từng đạo khí thế đập ra, tạo thành khổng lồ áp lực, ép tới Tống Thạch Hàn không thở nổi. Hắc. Viên Tử Yên phát ra một tiếng cười khẽ, hóa thành một đạo gợn sóng biến mất không còn tăm tích. 18 vị giết thần vệ thư một hơi, thu liễm khí tức, Tống Thạch Hàn sắc mặt tái nhợt, hai mắt sáng ngời như ngọn đuốc. Hắn biết rõ đây là Viên Tử Yên cố ý, không có thể làm gì chính mình, chỉ có thể như thế cho hạ giận. Nam trong vương phủ. Giáo chủ, cứ như vậy buông tha à nha. Lãnh Lộ không phục nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không cười nói, còn muốn như thế nào? Hắn nhưng là cố tình muốn giết chúng ta một lần. Lãnh Lộ nói, cái này trả thù cũng quá nhẹ a. Giết thần vệ là hắn cuối cùng át chủ bài, cũng là lực lượng vị trí. Lý Trường Không bưng cho nàng một chén trà, không có bọn hắn, Thái Thượng Hoàng liền hoàn toàn tiết khí. 12. Chương 1386, Đồng Kiến. Nhụ trí để làm gì? Lãnh Lộ hừ một tiếng, theo Thái Thượng Hoàng tính tình, nhụ trí chẳng qua là nhất thời, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi. Lần này bất đồng. Lý Trường Không lắc đầu cười nói, hắn lúc trước ý chí chiến đấu sục sôi là bởi vì có chỗ ỷ, hiện tại lực lượng giết hết, còn lấy cái gì hợp lại? Trong triều đình chống đỡ hắn đám đại thần, còn là giết thần vệ. Giáo chủ, ta luôn cảm thấy không cam tâm. Lãnh Lộ nói. Diệp Thu nói khẽ, được rồi, hắn nhưng thật ra là biết rằng chúng ta không chết được, cho nên mới muốn giết chúng ta, cho nên từ căn bản tới nói, cũng không có thật giết chúng ta chi ý. Cái này cũng chưa tính giết. Sư, chị. Lãnh Lộ bất mãn. Diệp Thu nói, nghe giáo chủ. Lãnh Lộ liếc xéo liếc mắt Lý Trường Không, biểu đạt bất mãn của mình. Nàng bây giờ không phải là lúc trước, đã không có như vậy câu nệ, tại Lý Trường Không bên cạnh có can đảm biểu đạt tâm tình của mình. Dù sao cũng là làm mấy năm thánh nữ, không có có công lao cũng có khổ lao, hơn nữa Lý Trường Không cũng là độc tình người, không lại bởi vì một chút việc nhỏ mà ghi hận trong lòng, tính toán chi ly. Lý Trường Không cười nói, yên tâm đi, lần này về sau, Thái Thượng Hoàng sẽ để các ngươi bớt lo rất nhiều. Tóm lại, giáo chủ, ta là không cam lòng. Lãnh Lộ nói. Diệp Thu trắng nàng liếc mắt. Lý Trường Không nói, thật tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Là bởi vì không có cơ hội thi triển các ngươi Thanh Liên kiếm quyết. Không phải. Lãnh Lộ vội nói. Lý Trường Không cười. Lãnh Lộ bị hắn cười đến không có ý tứ. Lý Trường Không biết mình đoán trúng, bất đắc dĩ lắc đầu, thật là tiểu hài tử tính tình, yên tâm đi, Thanh Liên kiếm quyết có cơ hội thi triển. Giáo chủ, vì sao không để chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận đây, luôn luôn rụt lại tay, quá không thoải mái. Lãnh Lộ bất mãn nói. Nếu như tại lúc trước, nàng có thể không động thủ liền không động thủ, hiện tại thì lại khác, thật vất vả luyện liền Thanh Liên kiếm quyết, đến có thể sử dụng thời điểm một mực không được dùng, cái này khiến nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lý Trường Không nói, giết thần vệ đều là không tầm thường cao thủ, hơn nữa trung thành tuyệt đối, rất khó được. Giáo chủ là sợ chúng ta giết thần vệ. Thanh Liên kiếm quyết hỏa hầu còn chưa tới, còn muốn luyện một chút. Là. Đó chính là. Giáo chủ, kỳ thật ngươi là lo lắng chúng ta không địch lại giết thần vệ a. Diệp Thu nói, mà không phải lo lắng chúng ta giết thần vệ. Lý Trường Không cười không nói. Lãnh Lộ bừng tỉnh đại ngộ. Bằng nàng đối Lý Trường Không hiểu rõ, trực tiếp để hai người mình rời đi, không cùng giết thần vệ giao thủ, chỉ sợ không phải thương tiếc giết thần vệ, mà là sợ không địch lại giết thần vệ. Giáo chủ, giết thần vệ đáng sợ như vậy. Lãnh Lộ nói. Lý Trường Không trầm ngâm. Giáo chủ, lẽ nào cùng chúng ta còn không thể nói thật? Lãnh Lộ bất mãn sáng giọng. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, đúng đấy, cùng chúng ta sao phải nói dễ nghe, có cái gì thì nói cái đó chính là, chúng ta chịu được. Lý Trường Không thở dài một hơi nói, giết thần vệ có thể trở thành mây lớn hoàng đế át chủ bài, cũng không có đơn giản như vậy, không chỉ tu vi cao tuyệt. Khó rằng chúng ta thật đánh không lại giết thần vệ. Nếu quả thật hợp lại giết, bọn hắn có thể giết được các ngươi. Lý Trừng không chậm rãi nói, Thái Thượng Hoàng có thể đã được như nguyện. Lãnh Lộ nhíu mày. Nàng không phục lắm, nhưng cũng biết Lý Trừng không tuyệt sẽ không lừa gạt mình, mặc dù lúc trước đã từng nói một lần dối. Lý Trừng không nói, bọn hắn có kỹ thuật, có thể đồng quy vu tận, đến lúc đó các ngươi nghĩ trốn đều trốn không thoát, cho nên. Minh Bạch. Hai người từ từ gật đầu. Lãnh Lộ thở dài, cuối cùng vẫn là khổ công không đủ a. Diệp Thu nói, đúng là khổ công không đủ. Hai người bọn họ điều kiện không thể tốt hơn, có Lý Trừng không chỉ điểm, còn có Thanh Liên Cung như vậy thần diệu vùng đất, luyện khởi công tới đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh. Hiện tại tu luyện Thanh Liên kiếm quyết, vốn cho là đã trải qua có thể tung hoành thiên hạ, tự vệ có dư, không cần lại để cho Lý Trừng không bảo vệ. Thật không nghĩ đến, mới vừa luyện đến tiểu thành, liền nhiều lần chịu ngăn trở, cái này chính là thiên ý tại khích lệ các nàng hăm hở tiến lên. Giáo chủ, giết thần vệ thật đáng sợ như vậy. Bọn hắn tu vi cao tuyệt, đã luyện kỳ công, còn không sợ tử vong, Lý Trừng không lắc đầu, những này đặc điểm đơn độc một hạng lấy ra cũng không đáng sợ, tụ vào một thân tắc thì rất nguy hiểm, đối với các ngươi có chí mạng chi hiểm. Vậy chúng ta muốn tránh né bọn hắn? Tốt nhất là tránh né. Lý Trừng không cau mày nói, lẽ nào các ngươi không có cảm ứng được nguy hiểm? Không có. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đều là lắc đầu. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ, xem ra bọn hắn người mang che đậy thiên cơ chi diệu quyết, hay là bảo vật. Các nàng cảm ứng nhạy cảm dị thường, đều không thể cảm ứng được nguy hiểm, đổi người bên ngoài, chớ nói chi là, chết cũng không biết chết như thế nào. Phu hoàng, ngươi tìm ta. Tống Ngọc Tranh đi tới Thanh Di Cung, tiến vào đến đại điện, nhìn đến đại điện bên trong cô độc ngồi Tống Thạch Hàn. Đầu hắn tóc xóa, quần áo rơi rớt, một khi bình thường nghiêm cẩn cùng một tia không loạn, hai mắt che kín tơ máu. Phu hoàng, đừng gọi ta phụ hoàng. Tống Thạch Hàn bất thình lình gào to. Tống Ngọc Tranh không thèm để ý hắn hét lớn, yên lặng hỏi, cái kia gọi cái gì? Gọi ta lão bất tử. Phu hoàng bị cái gì kích thích? Tống Ngọc Tranh cười nói, là bị nữ nhân phản bội. Hắc. Tống Thạch Hàn phát ra cười lạnh một tiếng. Phu hoàng là cảm thấy không có nữ nhân có thể phản bội đến ngươi, nữ nhân của ngươi đều là ngoan ngoan à. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Thạch Hàn lạnh lùng nói, ta muốn nói việc lớn, mà không phải những này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chuyện nam nữ liền là chuyện nhỏ. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, ta lại không như vậy cho rằng. Có cái gì việc lớn? Tốt ta, phu hoàng muốn nói gì việc lớn? Tống Ngọc Tranh nói, có ai kích thích phụ hoàng ngươi? Ngươi nói xem. Nhà ta vị hôn phu. Hừ. Trời trong hắn như thế nào đắc tội ngươi à nha? Là bởi vì hắn hoàn toàn phá hủy mộng đẹp của ngươi a. Nguyên lai ngươi biết. Hắn đã nói với ta việc này, phu hoàng, ngươi nên bảo dưỡng tuổi thọ, cao tuổi rồi đừng có lại dày vào nha. Ẩm. Tống Thạch Hàn từ trong ngực móc ra một khối thanh đồng bài, chỉ có trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay, thẳng tắp cắm đến mặt bàn. Tống Ngọc Tranh nhìn một chút cái này mặt đồng bài, ngẩng đầu nhìn hắn. Giết thần vệ tín vật. Tống Thạch Hàn phát ra cười lạnh một tiếng, cầm này bài người, chính là giết thần vệ chi chủ. Tống Ngọc Tranh cười nói, phụ hoàng thật cam lòng giao cho ta. Không nỡ lòng đến. Tống Thạch Hàn hừ một tiếng, nhưng Lý Trừng không lên tiếng, ta sao dám làm trái. Phụ hoàng khi nào nghe lời của hắn như vậy à nha. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Tống Thạch Hàn khẽ nói, thu cất đi. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng hái ra thanh đồng bài, thả ở trước mắt dò xét, mơ hồ nhìn thấy đồng bài chính giữa có một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm ước chừng ngón út dài, chất phác tự nhiên, thực sự nhìn không ra có cái gì chỗ huyền diệu. Liên là một cái bình thường thanh đồng bài, bình thường tiểu kiếm điêu khắc trong đó, lại không dị dạng. Tống Thạch Hàn ánh mắt một mực bị thanh đồng bài dính chặt, không thể tách ra, vạn phần không muốn, mất đi cái này thanh đồng bài, mang ý nghĩa mất đi chỗ có át chủ bài. Chính mình hoàn toàn không có hy vọng. Cho nên hắn cho dù ý chí chiến đấu sục sôi, lúc này vẫn là không nhịn được chán nản, bắt đầu làm càn mặc sức. Tống Ngọc Tranh đem đồng bài thu nhập tay áo, cười nói, phụ hoàng, vậy ta liền đi trước à, nhìn xem giết các thần vệ. Tống Thạch Hàn sắc mặt tái xanh. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, phụ hoàng ngươi liền thỏa mãn đi, chỉ đoạt lại giết thần vệ, là cho ngươi tốt lớn mặt mũi. Ta thật sự là vô cùng cảm kích. Tống Thạch Hàn khinh thường cười lạnh. Tống Ngọc Tranh lắc đầu trì hoãn bộ ly mở, một khắc đồng hồ về sau, xuất hiện tại 66 vị giết thần vệ bên cạnh. Nhìn xem cái này 66 cái đại tông sư, Tống Ngọc Tranh âm thầm cảm khái. Nếu như không phải Lý Trừng Không, thiên hạ ai là mây lớn đối thủ, cái nào một tông cái nào một phương thế lực thậm chí cái nào triều đình có thể một hơi có 66 cái đại tông sư. Bằng cái này 66 cái đại tông sư, cái gì cục diện vẫn không trở lại. 12. Chương 1387, Quá Lăng. Phu Hoàng khẳng định là cực không phục. Mây lớn vốn là vạn vô nhất thất, thiên hạ không người có thể địch, hắn thân là mây lớn hoàng đế, là ổn định áp thiên xuống. Lý Trừng không như sao chổi quật khởi, một cái uy hiếp đến địa vị của hắn, thậm chí hoàn toàn xoay chuyển mây lớn cục diện. Hắn có 66 cái đại tông sư, hơn nữa là tùy thời có thể bản thân hy sinh đại tông sư, nhưng Lý Trừng không có thánh đường hơn 100 cái đại tông sư, cũng là tùy thời có thể hy sinh tính mệnh, không sợ hãi chút nào tử vong. Lần này liền xông đến giết thần vệ ưu thế. Huống chi Lý Trừng không trừ thánh đường bên ngoài, còn có càng nhiều đại tông sư. Nghĩ đến phụ hoàng nhất định phẫn hận lao thiên, tại sao lại có một cái Lý Trừng không xuất hiện đi? Nàng từ tay háo lấy ra cái kia mặt thanh đồng lệnh, tại chúng giết thần vệ bên cạnh lung lay, nhàn nhạt nói, hôm nay bắt đầu, các ngươi nghe lệnh của ta, đúng không? Đúng vậy. Một cái áo tím trung niên ôm quyền nói, gặp qua hoàng thượng. Gặp qua hoàng thượng. Khác 65 giết thần vệ ôm quyền làm lễ chào hỏi, âm thanh đều nhịp, trầm thấp như nặng lồi. Tống Ngọc Tranh bị chấn động đến huyết khí cuồn cuộn, còn tốt có Lý Trừng không tặng cho ngọc bội hộ thể, đè lại cuồn cuộn huyết khí, nàng mặt ngọc chẳng qua là hơi đỏ một chút liền khôi phục như thường. Nàng khép cười một tiếng, đây chẳng lẽ là ra vai phủ đầu, nhàn nhạt nói, nắm này khiến người, nhưng ra roi giết thần vệ. Đúng vậy. Bất luận kẻ nào nắm này lệnh, đều nhưng ra roi giết thần vệ. Hoàng thượng, dâu mây lớn hoàng thất mới có thể. Tống Ngọc Tranh gật gật đầu, nếu như là ta đại ca đến này lệnh, cũng có thể ra roi các ngươi. Là. Vào đầu áo tím trung niên chậm rãi nói, giết thần vệ chung với hoàng thất người phàm nắm lệnh này người, đều là có thể hiệu lệnh giết thần vệ. Thì ra là thế. Tống Ngọc Tranh chậm rãi gật đầu, vậy cũng tốt, các ngươi hôm nay bắt đầu, liền nghe lệnh của ta. Mời hoàng thượng phân phó. Nghỉ ngơi thật tốt đi, tạm thời không cần đến các ngươi. Tống Ngọc Tranh nói, các ngươi tu luyện chính là bí pháp gì? Giết thần quyết. Các ngươi đều là tu luyện pháp quyết này. Đúng vậy. Luyện pháp quyết này, liền có thể bước vào thiên ngoại thiên chi cảnh. Hoặc là luyện thành pháp quyết này, có thể thành đại tông sư, hoặc là không luyện được pháp quyết này, thay hắn đường, chỉ có cái này hai chủng tình hình. Thú vị. Tống Ngọc Tranh cười nói, còn có như vậy huyền ảo chi pháp, cái này giết thần quyết có thể hay không sao chép một phần cho ta. Hoàng thượng thứ tội, giết thần quyết chính là giết thần vệ chi bí truyền, không thể truyền ra ngoài. Bao quát ta. Là bất luận cái gì không thể truyền ra ngoài. Tốt ta. Tống Ngọc Tranh nhẹ hừ một tiếng, vậy các ngươi bình thường ở đâu? Thủ lăng. Đi đi. Tống Ngọc Tranh nói, lại có chuyện, tự sẽ cầm khiến triệu các ngươi tới. Vâng, ta chờ cáo tử. Bọn hắn nối đuôi nhau mà ra, phá không mà lên, hóa thành một luồng khói nhẹ tan biến tại Tống Ngọc Tranh tầm mắt. Nàng lắc đầu thở dài một hơi, rất mau trở lại đến Nam Vương biệt phủ, nhìn thấy Lý Trừng Không, đem thanh đồng khiến đưa cho Lý Trừng Không. Lý Trừng Không đang ngồi ở hậu hoa viên một tòa tiểu đình bên trong, tiếp nhận thanh đồng khiến, ngươi còn không có cam lòng. Nếu có cái này giết thần quyết, chính mình bồi dưỡng một nhóm giết thần vệ chính là, không cần dùng bọn hắn. Nàng không là hẹp hòi, mà là không yên lòng nhóm người này. Luôn cảm thấy bọn hắn còn là càng có khuynh hướng nghe lệnh Thái Thượng Hoàng. Bọn hắn là Thái Thượng Hoàng tâm phúc, mà không phải mình. Giết thần quyết. Lý Trừng Không cười cười. Tống Ngọc Tranh ngồi vào bên cạnh hắn, có thể chắc chắn bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới, có thể nói là thế gian hiếm có kỳ duyên A. Ta chỉ nghe qua cái này một loại tâm pháp có uy năng như thế. Pháp quyết này xác thực huyền ảo. Vậy ngươi không muốn lấy được, nhưng không thích hợp tu luyện. Lý Trừng Không nói, có thể chắc chắn bước vào đại tông sư, là có đại giới. Cái gì đại giới? Thọ nguyên. Lý Trừng Không nói, ngươi những này giết thần vệ tuổi thọ đều rất ngắn, theo ta thấy, bọn hắn chỉ có 10 năm tuổi thọ, cuối cùng bất quá 6-70 tuổi thọ. Thiên ngoại thiên cao thủ thọ nguyên kéo dài, xa không chỉ 2-300 năm. Mà nhóm này giết thần vệ thọ nguyên chỉ có 6-70 năm, trên lệch quá nhiều, hơn nữa tuổi thọ của bọn hắn đều không khác mấy, hiển nhiên là giết thần quyết bố trí. Đối với những cái kia nghĩ liều mạng báo thù hoặc là liều mạng làm một chuyện, cần thiên ngoại thiên cao thủ tu vi chi người mà nói, giết thần quyết đúng là không cách nào kháng cự kỳ công. Nhưng đối người bình thường tới nói, đây là mất mạng kỳ công, thuốc lá như lửa chói lọi về sau liền chết đi, còn là bình bình đạm đạm, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Chết tử tế không bằng vô lại sống sót mới là đa số người ý nghĩ. TV vđút vđút vđút. Bịch TV, con. Bọn hắn chỉ có 10 năm. Ừm. Đáng tiếc. Tống Ngọc Tranh thở dài, vậy liền mang ý nghĩa. 10 năm về sau, giết thần vệ liền không có người. Làm sao có thể? Lý Trừng Không cười cười. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, hiện tại đã trải qua có mặt khác một nhóm giết thần vệ. Hẳn là có. Lý Trừng Không gật gật đầu, lợi hại hơn nữa tâm pháp, muốn bước vào thiên ngoại thiên, sợ rằng cũng phải hơn 40 tuổi đi. Xem ra quá lăng có rất nhiều bí mật. Tống Ngọc Tranh nói, ta tuy là hoàng đế, vừa vặn rất tốt giống căn bản đụng không đụng tới quá lăng. cảm giác có lực lượng vô hình cản trở ngươi. Đúng. Đó là bởi vì Quá Lăng là hoàng thất sức mạnh cuối cùng, là dự bị lực lượng, là lục thị nhất tộc căn bản. Lý Trừng không nói, ngươi mặc dù là hoàng đế, nhưng dù sao cũng là nữ tử, mà nữ tử. Tống Ngọc Tranh rõ ràng trắng hắn ý tứ. Nàng cho dù là hoàng đế, cũng không vào được Quá Lăng, nàng sau khi chết sẽ quy về Lý Trừng không lăng mộ, mà không phải Quá Lăng. Nàng đại mi nhữ lên, đáng nghĩ đối sách. Nếu như không đem Quá Lăng cố lực lượng này nắm trong lòng bàn tay, cái kia chính là tính chân chính nắm giữ mây lớn. Quá Lăng lực lượng khủng sợ không chỉ giết thần vệ, còn có mặt khác lực lượng, chính mình không nắm giữ, cái kia liền tại phụ hoàng trong tay. Phụ hoàng trong tay chỉ cần có sức mạnh, liền sẽ không hết hy vọng, liền sẽ cùng chính mình đấu cái không dứt, ngược lại hắn biết mình không thể bắt hắn như thế nào. Lý Trừng không nói, kỳ thật có một người có thể nắm giữ Quá Lăng lực lượng. Đại ca. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Đại ca sẽ không đáp ứng. Tống Ngọc Tranh nói. Tống Ngọc Trung hiện tại một lòng nhào vào Trấn Nam Thành, đối mây lớn triều đỉnh phong vân không đếm xỉa đến, tuyệt không đụng vào. Lý Trừng không nói, vậy ngươi liền tự mình đi một chuyến Quá Lăng đi. Ta. Ngươi dù sao cũng là hoàng đế, bái tế một cái Quá Lăng cũng là nên a. Lý Trừng không cười nói, chỉ bái thái miếu quá không long trọng. Lễ bộ sẽ không đáp ứng. Vậy chỉ có thể ngươi một mình đi đến. Tốt. Tống Ngọc Tranh chậm rãi gật đầu. Ta đi một chuyến Quá Lăng. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Ta đi không thích hợp, dù sao cũng là người ngoài. Lý Trừng không nói, như thế nào đi nữa, Quá Lăng người cũng không đến mức tổn thương ngươi. Ta hiện tại liền đi. Tống Ngọc Tranh đứng dậy liền đi. Lý Trừng không từ trong ngực móc ra hai khối ngọc bội vứt cho nàng. Nàng nhận lấy không nhiều lời, phiêu nhiên mà đi. Lý Trừng không tắc thì nhìn chăm chú nàng rời đi phương hướng, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lập tức ra tiểu đỉnh. Tại một chỗ buồn hoa nhỏ trong luyện võ trường du tẩu, đạp lên đặc biệt bước chân đi mấy chục bước sau dừng lại, ngẩng đầu lại nhìn thiên không. Bầu trời xanh lam như rửa, hắn ngưng thần quan sát vì sao trên trời. Hồi lâu về sau, hắn lộ ra nụ cười, ngồi về tiểu đỉnh bên trong. Hư không nhấp nhoáng một vệ sóng gợn, Viên Tử Yên xuất hiện tại tiểu đỉnh bên trong, cười nói, lao ra, vẫn đúng là cho tới giết thần vệ một chút tin tức. 12. Chương 1388, Tâm Pháp. Nói nghe một chút. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên lắc đầu nói, cái này giết thần vệ tin tức thật đủ bí ẩn, hiển nhiên là mây lớn cố tình phong tỏa. Lý Trừng không gật đầu. Đây là hiển nhiên. Mây lớn ước gì thế nhân không biết giết thần vệ, lấy làm đến xuất kỳ bất ý, ở lúc mấu chốt thay đổi cục diện. Viên Tử Yên thở dài, vì lấy tới những tin tức này, thế nhưng là phí không ít nhiệt tình. Lý Trừng không chừng nàng liếc mắt. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, ủy thác lao ra phúc, cuối cùng vẫn là tìm tới á. Dài dòng. Lý Trừng không tức giận, xem ra là tin tức tốt, mau nói. Nếu như không phải tin tức tốt, hay là giống như tin tức, nàng cũng không dám ở thời điểm này khoe mẽ lấy công. Vâng. Viên Tử Yên thu lại tuyệt mỹ nụ cười, nghiêm mặt nói, giết thần vệ là mây lớn đời thứ ba hoàng đế, Cao Tông hoàng đế sở thành lập. Cao Tông hoàng đế. Lý Trừng không trầm ngâm nói, ta nhớ được vị hoàng đế này võ công rất kinh người. Vâng. Viên Tử Yên nghiêm nghị gật đầu, mây lớn lúc trước cùng tháng đủ lớn vĩnh viễn kỳ thật quốc lực sắp xỉ như nhau. Về sau bước ngoặt chính là vị này Cao Tông hoàng đế, là hắn lực lượng một người cải biến mây lớn tháng đủ tới lớn vĩnh viễn quốc lực so sánh. Chẳng lẽ nói, cái này giết thần quyết là hắn sáng tạo? Giết thần quyết? Giết thần vệ sở tu tâm pháp, cực kỳ huyền ảo. A, giống như không phải. Viên Tử Yên lắc lắc đầu nói, nghe nói hắn là kỳ ngộ được đến tâm pháp, nguyên lai gọi giết thần quyết. Kỳ ngộ được đến? Lý Trừng không cười cười, vậy cũng chưa hẳn. Hắn đến giết thần quyết dẫn dắt, kỳ thật cũng có thể sáng chế loại này tâm pháp tới. Chính mình có thể làm được, chưa hẳn người khác làm không được, huống chi là vị này anh minh thần võ Cao Tông hoàng đế. Đã chính mình có thể sáng tạo ra, vì sao còn muốn nói là kỳ ngộ được đến? Viên Tử Yên như có điều suy nghĩ, a, lẽ nào cái này tâm pháp có vấn đề? Ân, hao tổn thọ nguyên, đã luyện thành chỉ có 6-70 năm thọ nguyên. Đây cũng quá thất đức a. Đối với một chút người mà nói, đúng là vô thượng kỳ công bí pháp. Lý Trừng không lắc đầu thở dài, nhìn riêng phần mình lựa chọn đi, những này giết thần vệ lai lịch đâu. Bọn hắn đều là cô nhi, từ hoàng thất thu dưỡng lớn lên, dĩ nhiên là trung thành với hoàng thất. Thận tâm. Lý Trừng không thở dài một hơi. Lao ra, ngươi gặp qua giết thần lệnh sao? Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Nghe nói bằng giết thần lệnh có thể hiệu lệnh giết thần vệ, nhận khiến không nhận người. Ý vị này đoạt giết thần lệnh, liền có thể hiệu lệnh giết thần vệ. TV điện thoại di động đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Nhưng nếu là hoàng thất người, giống như không phải tống thị hoàng thất huyết mạch, đụng chạm giết thần lệnh liền nguy hiểm đến tính mạng. Có ý tứ. Đây cũng là một cái sát chiêu a. Viên Tử Yên cười nói, Vương Phi đã trải qua đến giết thần lệnh A. Thái Thượng Hoàng sẽ không có nói qua với nàng cái này. Thái Thượng Hoàng chẳng lẽ muốn mượn giết thần lệnh tới diệt trừ Lao Gia A. Lý Trừng không chừng nàng liếc mắt. Lao Gia, cái này chưa hẳn không phải một chiêu A. Viên Tử Yên nói, Lao Gia khẳng định là sẽ không phòng bị Vương Phi, tiếp đó nhất kích tất sát. Ngươi cảm thấy ta sẽ lên làm. Lý Trừng không tức giận, nói điểm hữu dụng. Lại có không có rồi. Viên Tử Yên nói, chỉ có những này, lẽ nào không đủ. Có hay không giết thần vệ hành động tin tức. Lý Trừng không nói, bọn hắn tổng sẽ không một lần cũng không có ra tay đi. Đã có một lần xuất thủ, tựa như là cung đình phản loạn, xuất động giết thần vệ, tiếp đó liền lại chưa thấy qua tung tích của bọn hắn. Ân, là đủ. Lao ra không yên lòng bọn hắn a? Không yên lòng. Theo lý thuyết, cũng không có vấn đề. Viên Tử Yên nói, dù sao cũng là từ nhỏ đã tại hoàng thất giáo dục phía dưới, tận tâm quan niệm đi sâu vào lòng người. Lý Trừng không nói, loại này tâm pháp quá cực đoan. A. Viên Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ, nàng thường thường nghe được Lý Trừng không nói một câu, nhất định phải cẩn thận tu luyện cực đoan tâm pháp cực đoan thường thường vặn vẹo tâm tính. Lao ra lo lắng, bọn hắn tâm tính biết biến hóa. Nếu như là lời của ngươi, ngươi cam tâm sao? Chỉ có thể sống 6-70 năm, rõ ràng đã là đại tông sư, cũng chỉ có ngắn ngủn một đời. Khẳng định là không cam lòng. Đó chính là, lẽ nào bọn hắn sẽ phản loạn? Chưa hẳn không có khả năng. Lý Trừng không chậm rãi nói, 66 cái đại tông sư phản vệ uy lực cũng không thấp. Viên Tử Yên nghiêm nghị gật đầu, vậy ta đi theo Vương Phi nói một tiếng. Lý Trừng không nói, đã trải qua nói qua với nàng. Thế nhưng là Lao Gia, không cần bọn hắn cũng thật là đáng tiếc. Ừm. Lao Gia chẳng lẽ có biện pháp? Viên Tử Yên mừng rỡ. Lý Trừng không nói, nếu như tìm tới giết thần quyết thiếu hụt, lại thêm để bù đắp. Cái này rất khó a. Viên Tử Yên có thể nghĩ ra được. Không biết có bao nhiêu giết thần vệ tại cố gắng làm loại sự tình này. Bọn hắn bình thường trừ tu luyện cũng không có đường việc vặt vãnh, khả năng một đời đều không cần xuất động một lần. Tại tính mệnh du quan tình hình bên dưới, bọn hắn rất có thể vứt bỏ vì tư lợi ý nghĩ, tiếp thu ý kiến quần chúng lấy tìm kiếm phá giải đền bù chi pháp. Khoảng cách mây lớn đời thứ ba cao tông hoàng đế đã trải qua có hơn ngàn năm, nhiều như vậy giết thần vệ trải qua ngàn năm vẫn không có thể đền bù, có thể thấy được hắn khó. Lý Trừng không nói, tổng muốn thử một chút. Giết thần lệnh bên trên có giết thần vệ tâm pháp A. Có sao? Nên tại giết thần lệnh bên trên. Lý Trừng không gật đầu, ta đi. Thân hình hắn lóe lên, đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Viên Tử Yên thở dài một hơi, thân hình lóe lên, cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng không rất mau đuổi theo bên trên Tống Ngọc Tranh. Hai người ngồi vào trong một rừng cây tiểu đình bên trong, đúng tại đại đạo bên cạnh, người qua lại con đường ít ỏi. Giết thần lệnh có kỳ quặc, nhưng đưa người vào chỗ chết, không có hoàng gia huyết mạch. Dính chi hẳn phải chết. Thật có như thế thần. Tống Ngọc Tranh từ tay háo lấy ra thanh đồng lệnh, đưa cho Lý Trừng không. Nàng tin tưởng Lý Trừng không có thể ứng phó. Lý Trừng không vươn tay, vẻ mặt nghiêm túc từ từ tới gần, đầu ngón tay rốt cuộc đụng phải thanh đồng lệnh. Thanh đồng khiến bất thình lình sáng lên một vệt tử quang, đột nhiên tiến vào Lý Trừng không ngón tay. Lý Trừng không thân thể hiện lên một đoàn tử quang, cùng chui vào tử quang không khác nhau chút nào, tiếp đó lại chậm rãi nặng vào thân thể. Như thế nào? Tống Ngọc Tranh nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt, vội vàng hỏi. Lý Trừng không nói, nguyên lai là lôi điện chi lực. Không có bị thương chứ? Còn tốt. Liền nói không làm gì được ngươi. Lý Trừng không lần nữa nắm chặt, sau đó nhìn tử quang nhảy lên ra mấy sợi, như mấy cái màu tím rắn nhỏ uốn lượn du tẩu. Cũng không chờ chúng nó tiến vào Lý Trừng không cổ tay, Lý Trừng không bàn tay đã trải qua hiện ra càng dày đặc tử quang, đem bọn nó thôn phệ. Chờ tử quang toàn bộ chìm vào bàn tay hắn. Thanh đồng khiến đã trải qua thay đổi bộ dáng, mấy sợi dây nhỏ mơ hồ thoáng hiện. Chính diện nhìn, không nhìn thấy bọn hắn, nhẹ nhàng chuyển động thời khắc, bọn hắn như ẩn như hiện. Chợt nhìn chẳng qua là dây nhỏ, cẩn thận chăm chú nhìn, một hồi công phu, cái này dây nhỏ liền ảo vì một bức thân thể kinh mạch đồ bên trong có một cái đường lối vận công. Nhắm mắt lại, thử trong đầu mô phỏng thôi diễn, bộ tâm pháp này xác thực huyền diệu, chỉ cần ý theo lộ tuyến đáng luyện tiếp, liền có thể bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Hắn lần đầu nhìn thấy như vậy tâm pháp. Như thế nào? Tống Ngọc Tranh hiếu kỳ hỏi. Lý Trừng không tán thưởng, sắc thực huyền diệu, trí tuệ hơn người. Hắn muốn lật đổ chính mình lúc trước phỏng đoán, bộ tâm pháp này khả năng thật không phải mây lớn cao tông hoàng đế sáng tạo. 12. Chương 1389, kích hoạt. Hắn có thiên ẩn lâu tàng thư tới từng cái hoàng gia bí tàng, thông qua 108 tôn thiên thần cũng xem qua tất cả tông võ học bí kíp, xem như xem khắp thiên hạ tất cả võ học. Võ học chi huyên bắc không làm người thứ hai nghĩ. Huống hồ hắn còn có vượt qua tính ỷ thiên, không chỉ là đã gặp qua là không quên được, còn có thể thanh lý mạch lạc tổng hối nhiều võ học, tùy tiện một vấn đề, hắn có thể trong nháy mắt tìm tới trên trăm cái đáp án. Dù cho đến hắn trình độ như vậy, nhìn thấy cái này tâm pháp còn là không khỏi tán thưởng, cảm thấy tự than thở không bằng. Cao Tông Hoàng đế nếu quả thật có thể sáng chế như thế tâm pháp, hắn hẳn là phi thăng mà đi, mà không phải mai táng tại Quá Lăng. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, cho dù tốt tâm pháp thì có ích lợi gì. Tuổi thọ quá ngắn, đáng tiếc. Một cái đại tông sư chỉ có thể sống 6-70 năm, quả thực liền là phung phí của trời. Lý Trừng không nghĩ nghĩ, cười nói, chúng ta đi thôi. Hắn ôm lên Tống Ngọc Tranh eo nhỏ, thân hình biến hai lóe, đã đi tới một đỉnh núi, nằm ở kình phong vụ vụ bên trong. Sừng sững cự phong kiên quyết ngoi lên lên, tựa như một kiếm sắp thiên cung. Ngọn núi này đã trải qua xa xa trệ hướng đại đạo, nằm ở núi sâu bên trong, không có bóng người, chỉ có kình phong vụ vụ thổi thương tùng. Mấy chục cây thương tùng hình thành một rừng cây nhỏ, cho cái này trơ trụi đỉnh núi tròn một tầng giạt rào màu xanh biếc. Đây là muốn làm gì? Tống Ngọc Tranh hiếu kỳ dò xét bốn phía. Lý Trừng không nói, ta có một cái ý nghĩ, muốn thử một chút. Lẽ nào rất nguy hiểm? Tống Ngọc Tranh suy đoán. Nếu không phải như thế, không cần thiết đi tới như vậy vắng vẻ vùng đất, cách xa người ở đương nhiên là sợ liên lụy đến người khác. Lý Trừng không nói, ta sẽ nảy thiên lôi hạ xuống. Cái này giết thần lệnh có cái gì khác huyền diệu? Thử một lần liền biết. Lý Trừng không chân đạp kỳ dị bước chân đi vòng một vòng, lực lượng vô hình không có căn cứ mà hiện, đem Tống Ngọc Tranh đẩy ra 5 trượng bên ngoài. Nàng thuận thế mà động, không có dây rùa, nhìn đến tột cùng sẽ như thế nào. Lý Trừng không lại đạp đi một vòng, bước chân đã bất động. Bầu trời mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, tốc độ cực nhanh, phạm vi rất nhỏ, trong chớp mắt tạo thành một trường to lớn dù đen. Mây đen càng ngày càng nhiều, hướng trung gian tụ lại, mây đen biến dày biến cao, từ từ ép xuống, hình thành một tòa vân sơn trực tiếp vọt tới cái này một ngọn núi. Mây đen hình thành đỉnh núi cùng ngọn núi này rốt cuộc đụng vào nhau, một màn này kỳ cảnh nhìn đến Tống Ngọc Tranh trợn mắt hốt mồm. Ầm ầm, tiếng sấm bất thình lình nổ vang. Một vệt chớp tím hóa thành điện xà tiến vào mây đen bên trong, xuyên qua tầng tầng mây đen đi tới Lý Trừng không bên cạnh, rơi xuống hắn vung ra thanh đồng khiến bên trên. Chói mắt hào quang bên trong, tử điện tại thanh đồng khiến bên trên xoay quanh quấn quanh, muốn đem thanh đồng khiến phá hủy, nhưng cuối cùng tử điện tiêu tán. Thanh đồng khiến còn tại. Tống Ngọc Tranh hơi hít mắt, dù cho hào quang tàn đi, trước mắt giống như vẫn có tử điện lấp lóe, tàn ảnh vẫn còn. Nàng chờ con mắt khỏe mạnh, phát hiện Lý Trừng không đang túi đầu nhìn chằm chằm thanh đồng lệnh, miệng bên trong thì thào thầm thì. Bầu trời mây đen đã trải qua tàn đi, lang lảnh tinh không. Nàng thổi đến Lý Trừng không phụ cận. Lý Trừng không ngẩng đầu cười với nàng cười, chúc mừng nha. Gì mừng chi có. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía thanh đồng lệnh, phát hiện nó đã trải qua thay đổi bộ dáng. Từ thanh đồng khiến biến thành một mặt tử kim lệnh bài, trầm ngưng trầm trọng tôn quý, so hoàng đế của mình kim bài bí khiến càng tôn quý mấy phần. Cái này, đây mới là giết thần lệnh diện mục thật. Lý Trừng không đem giết thần lệnh đưa tới, không nghĩ tới thật có thể thành. Hắn là dựa vào 108 tôn thiên thần theo dõi, cảm giác được cái này thanh đồng khiến đừng có càng khôn, lại nhìn lúc trước tử điện, liền nghĩ đến lấy lôi đỉnh vì gõ cửa gạch. Chỉ có chắc chắn một nửa, không nghĩ tới thật xong rồi. Tống Ngọc Tranh nhận lấy, ngưng thần quan sát. Không có phát hiện có cái gì dị dạng, chẳng qua là bộ dáng biến hóa, nhưng lại không có đường dị thường. Lý Trừng không cười nói, phía trên này có một bộ tâm pháp. Nào có. Tống Ngọc Tranh lật tới lật lui nhìn, lại không thu được gì. Ngươi tại tâm thần bên trong cảm ứng. Cảm ứng. Tống Ngọc Tranh nhắm lại đôi mắt sáng, trong đầu cảm ứng cái này giết thần lệnh, một lát sau mở ra đôi mắt sáng, mê mang nhìn hắn. Lý Trừng không bật cười, không có cảm ứng được. Tống Ngọc Tranh lung lay chán. Lý Trừng không nói. Lẽ nào chỉ có ta có thể cảm ứng được? Phía trên này có một phần tâm pháp, là hoàn chỉnh giết thần quyết, lúc trước đây chẳng qua là nửa bộ giết thần quyết. Hoàn chỉnh giết thần quyết đền bù lúc trước tệ nạn. Đúng. Cảm ơn trời đất. Đây đúng là kỳ công. Lý Trừng không cảm khái nói, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Hắn rất khó tưởng tượng, như kỳ công này dĩ nhiên không có tiếng tăm gì, một mực không thể hoành truyền thiên hạ, làm được bằng cách nào. Tựa như truy tại trong túi, không cách nào che giấu. Chắc tuyệt như vậy kỳ công cũng giống như vậy, không có khả năng vắng vẻ vô danh. Hắn hiện tại sinh ra vô tận hứng thú, muốn tìm ra cái này giết thần quyết lai lịch chân chính, muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào sáng chế như kỳ công này. Cao Tông Hoàng đế kỳ ngộ được đến này lệnh, ngươi cũng biết ta. Cao Tông Hoàng đế, ta còn thật không biết, phụ hoàng cho ta lệnh bài này là bất đắc dĩ, không hề nói gì. Ta muốn biết đoạn này bí mật. Ngươi nghĩ biết rõ ràng cái này giết thần lệnh lai lịch. Đúng vậy. Được. Tống Ngọc Tranh cười nói, ta vị trí này cuối cùng là ổn định. Có một bộ này hoàn chỉnh tâm pháp, nàng chắc chắn có thể để cho giết thần vệ khăng khăng một mực hiệu chung chính mình. Dù cho phụ hoàng lại thế nào mê hoặc cũng không có khả năng đoạt lại đi. Cho nên muốn chúc mừng ngươi nha. Lý Trường không cười nói. Tống Ngọc Tranh yên nhiên mà cười, sáng lạn như mặt trời mới mọc, nhẹ nhàng tiến sát Lý Trường không trong ngực, thở dài một tiếng. Lý Trường không vô vô nàng lưng trắng, biết rõ nàng vất vả, hiện tại rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi, tiếng lòng lại không căng cứng. Ngày hôm sau trạng vào tối, mặt trời chiều chiếu xéo Nam Vương biệt phủ. Tống Ngọc Tranh cùng Lý Trường không ngồi tại hậu hoa viên. Nàng đã trải qua rửa mặt qua, đổi một thân xanh nhạt cung trang, rửa đi một thân phong trần mệt mỏi, mặt mày tỏa sáng, chỉ riêng khai thác soi người. Nàng cùng Lý Trường không nói quá lăng trải qua, cho dù là cải trang vi hành, quá lăng thủ vệ cũng nhận biết hoàng đế, cung thỉnh tiến vào. Nàng trực tiếp tìm được giết thần vệ, sau đó lấy ra ngày đó hoàn chỉnh tâm pháp, toàn bộ giết thần vệ đều hành động. Đời trước giết thần vệ may mắn còn sống sót 3 người, đều là vượt qua 100 tuổi, già nua không chịu nổi không giống như là thiên ngoại thiên cao thủ, như bình thường gần đất xa trời lão hủ không khác nhau chút nào. Nhìn lấy bọn hắn bộ dáng, ta thực sự lòng chua xót, cái này thật không nên là đại tông sư bộ dáng. Tống Ngọc Tranh cảm khái. Đại tông sư thọ nguyên kéo dài, dù cho già yếu cũng sẽ không già dặn như thế, mà là tại lúc sắp chết cấp tốc già yếu mà đi, sẽ không tuổi già sức yếu. Lý Trường không nói, bọn hắn tu luyện hoàn chỉnh tâm pháp, có biến hóa. Đúng. Tống Ngọc Tranh gật gật đầu, ba lão gia hỏa này đều là kỳ tài, kết thúc mỗi ngày, liền sinh cơ tăng nhiều, như thế sửa luyện tiếp, lại sống thêm 100 năm không thành vấn đề. Cho nên giết thần vệ đối ngươi phụng như ân nhân. Đây là đương nhiên. Quá lăng đâu? Quá lăng lực lượng rốt cuộc hướng ta xung mở, hoàn toàn hiệu chung với ta. Tống Ngọc Tranh xinh đẹp cười nói, giết thần vệ chính là quá lăng lãnh tụ. Quá lăng còn có cái gì lực lượng? Còn có quá lăng tứ vệ, ti chức thủ lăng, hết thể có 12 cái đại tông sư, cũng coi là thực lực kinh người. Quả thật xâm nghiêm. Mặt ngoài nhìn, quá lăng an nguy là việc quan hệ hoàng gia mặt mũi. Kỳ thật càng quan trọng hơn là phong thủy tới lòng người. Một khi dao động quá lăng, liền sẽ dao động toàn bộ người của triều đình tâm, ảnh hưởng là to lớn. Nhưng tất cả giết thần vệ đều đặt ở quá lăng, quá mức lãng phí. Hoàng đế có thiên tử kiếm, nhưng vạn nhất đụng tới giết thần vệ loại này ám sát, thiên tử kiếm cũng khó bảo hộ, vẫn là muốn dựa vào đầy đủ đại tông sư hộ vệ. Tống Ngọc Tranh nói, giết thần quyết tu luyện muốn tuyệt đối yên tĩnh, vẫn là để bọn hắn ở lại chỗ này đi. Lý Trường không gật gật đầu. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, ta thăm dò được một chút giết thần lệnh lai lịch. 12. Chương 1390, sông lớn. Lý Trường không lập tức nhìn về phía nàng. Tống Ngọc Tranh nói, cái này giết thần lệnh đúng là Cao Tông Hoàng đế kỳ ngộ chiếm được, là tại một tòa trong động phủ nhận được. Nơi nào động phủ? Không có ai biết ở nơi nào. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, bất quá có một cái truyền thuyết rất mơ hồ, lại không thể coi thường. Ân. Nói động phủ này vốn là tại Quá Lăng. Quá Lăng lẽ nào lúc trước không ở nơi này, mà là chuyển tới? Không có. Cái kia. Lý Trường không như có điều suy nghĩ, cái kia chính là gom góp đúng dịp, Quá Lăng bên cạnh lại có một tòa động phủ. Đúng là như thế. Tống Ngọc Tranh gật gật đầu. Lý Trường không cười cười, những cái kia giết thần vệ lưu tại Quá Lăng, một mặt là thủ lăng, một phương diện khác cũng là bởi vì cái kia động phủ. Bọn hắn cũng tại tìm kiếm cái kia động phủ. Tống Ngọc Tranh nói, một mực tìm nhiều năm như vậy, lại không thu hoạch được gì. Cho nên ngươi cảm thấy, cái này truyền thuyết là giả, là có người cố ý tản lời đồn. Lý Trường không lập tức lại nói, hơn nữa tản cái này lời đồn rất có thể là Cao Tông Hoàng đế, đúng hay không? Tống Ngọc Tranh khẽ thở dài một cái, một chút chán. Nàng không thể không sinh ra như vậy hoài nghi. Lý Trường không cười nói, nói tới nói lui, giết thần vệ liền có chút thật đáng buồn, không có cùng bọn hắn dứt lời. Làm sao có thể? Tống Ngọc Tranh lắc đầu, nếu thật là Cao Tông Hoàng đế truyền lại lời đồn, vậy cũng quá. Quá thiếu đạo đức. Ai? Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết nha. Lý Trường không khỏe miệng lộ ra một vệt châm chọc nụ cười. Trong đầu của hắn linh quang chớp động, đã có thể kết luận cái này suy đoán là đúng đắn, đúng là Cao Tông Hoàng đế gây nên. Cái này Cao Tông Hoàng đế hiển nhiên là tăng thêm hai cầu chỉ. Giết thần vệ là bảo kiếm, nhưng nếu là bảo kiếm, cái kia liền có khả năng phản vệ bản thân, vì phòng ngừa phản vệ, một là từ xuất thân bắt đầu, nuôi dưỡng cô nhi, từ nhỏ bồi dưỡng giáo dục, trung quân gia quốc. Vẹn vẹn đầu này còn chưa đủ, bởi vì lòng người khó lường, đồng dạng giáo dục, có thể dạy dỗ người khác nhau. Liên thêm một cái nữa, để Quá Lăng trở thành giết thần lệnh xuất xứ. Cái này có thể đem giết các thần vệ tâm thần hoàn toàn ngưng tụ tại Quá Lăng, sống lâu tại Quá Lăng bên trong không ra ngoài, không bị bên ngoài phồn hoa tới người thế tục tâm ảnh hưởng, hiển nhiên tâm tư đơn thuần, không dễ dàng làm phản. Việc này đứng tại hoàng đế lập trường, đúng là thủ đoạn cao minh, không có sơ hở nào, thế nhưng là đứng tại giết thần vệ lập trường nhìn, lại là đáng hận thật đáng buồn. đã Cao Tông Hoàng đế tán truyền ra, vậy nhất định sẽ không đem nguyên bản vị trí lưu lại, cho dù là đích truyền. Đúng. Vậy ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Lý Trừng không lắc đầu nói, nguyên bản cái này giết thần lệnh bên trên bao hàm kỳ lực, ngăn cản ta cảm ứng, hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng đần biện pháp. Có biện pháp gì? Nếu như phá hủy cái này giết thần lệnh. Không ngại. Tống Ngọc Tranh cười đắc ý nói, ta tùy tiện lại làm một cái giết thần lệnh chính là, bọn hắn đồng dạng có thể nghe. Giết thần vệ hiện tại đối nàng đã trải qua hoàn toàn hiệu chung, nàng hạ mệnh lệnh, dù cho không có giết thần làm bọn hắn đồng dạng nghe theo. Không phải mệnh lệnh của nàng, dù cho tay cầm giết thần lệnh, đồng dạng sẽ không nghe. Được. Lý Trừng không hài lòng gật đầu. Tống Ngọc Tranh đem giết thần lệnh vứt cho hắn. Lý Trừng không đứng dậy, ta muốn tìm một chỗ chỗ yên tĩnh, tạm thời không tới, có chuyện gì liền chào hỏi Diệp Thu Lánh Lộ các nàng. Được. Lý Trừng không lấp lóe, biến mất không còn tăm tích. Một ngày sau đó lúc chạm vào tối, Lý Trừng không xuất hiện tại một tòa nửa cao đỉnh núi trước, yên tĩnh mà đứng. Mặt trời chiều chiếu vào trên người hắn, như khoác một tầng kim y lìa. Lao ra. Hư không nổi lên gọn sóng, Viên Tử Yên ra ở bên cạnh hắn. Nàng hiếu kỳ dò xét bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào đối diện nửa cao sân phong, hiếu kỳ mà nói, nơi này là giết thần lệnh động phủ vị trí. Lý Trừng không chậm rãi nói. Viên Tử Yên đã biết rõ giết thần lệnh tồn tại, cùng giết thần quyết. Cho nên ngạc nhiên nói, lao ra thật tìm tới à nha. Vào xem một chút đi. Lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn tại. Viên Tử Yên nói, Cao Tông Hoàng đế chắc hẳn đã trải qua dọn sạch nơi này đi. Đổi thành chính mình là Cao Tông Hoàng đế, chỉ sợ đã trải qua tìm người đem động phủ mỗi một tấc đều dọn đi, thậm chí đem mỗi lần ngọn núi đều hủy đi, làm ra tất cả bí mật. Lý Trừng không cười cười. Lao ra, lẽ nào thật sự có thể ép ra cái gì tới. Xem một chút đi. Liền ở trong núi này. Ừm. Ta đến xem. Viên Tử Yên thân hình hóa thành một vệt lưu quang, cấp tốc đi vòng hai vòng, tiếp đó trở lại Lý Trừng không bên người, lắc đầu, không thu hoạch được gì. Nàng đối cảm ứng của mình rất có tự tin, nhưng một mực cái gì cũng không có cảm ứng được, liền là một tòa bình thường núi. Cùng chung quanh từng tòa đỉnh núi không có khác gì, bình bình không có gì lạ. Lý Trừng không cong ngón búng ra. 3. Một khối đá nổ nát vụn, lập tức ầm ầm. Tiếng vang, hòn đá nhỏ chung quanh tảng đá lớn nổ nát vụn. Lộ ra một cái sơn động. Viên Tử Yên lóe lên xuất hiện tại cửa sơn động, hai con ngươi sáng rực, hư phòng xinh trắng, nhìn đến tình hình bên trong. Là một cái nhàn nhạt hang núi, từ cửa động đến trong động chỉ có 5 bước xa mà thôi. Trong động có bàn đá cùng băng ghế đá tới một cái giường đá, trên giường sạch sẽ không một vật, trên bàn có một ấm trà tới một cái chén trà. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Cái này chính là cái kia động phủ. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, lao ra, sẽ không tính sai a. Nếu thật là động phủ, nên rất sâu mới đúng, này sơn động chống chuyện gì, tùy thời sẽ có dã thú chui vào, không có yên tĩnh, có thể nói. Nên chính là chỗ này. Đây cũng quá quái a. Kỳ nhân dị sĩ tất có kỳ đi. Lý Trừng không cười cười, không có gì lạ, xem một chút đi. Viên Tử Yên không có nói thêm nữa, bước vào trong động, dò xét bốn phía. Phía trên này nên có bức tranh a. Nàng chỉ bóng loáng như gương vết động, cười nói, hẳn là bị người xúc đi, lấy trưởng lực xóa đi. Võ công không tầm thường. Nàng nói chuyện, duỗi ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng mơn trớn bóng loáng vết đá, thất vọng lắc đầu, không có biện pháp hoàn nguyên. Nàng cảm thấy phía trên này nhất định khắc lấy kỳ công bí pháp. Đáng tiếc bị Cao Tông Hoàng đế đi trước tìm tới, nhìn bí pháp về sau lại xóa đi, thực sự làm người tức giận. Nàng rất nhanh bỏ ra tức giận, nhìn về phía bàn đá, muốn tìm đến chỗ rất nhỏ, đáng tiếc bàn đá bóng loáng như gương, như đá vách tường không khác nhau chút nào. Phía trên này hẳn là cũng khắc lấy tâm pháp. Nàng chỉ bàn đá. Lý Trừng không cất bước đi vào, sạch mù phí công phu. Lao ra thế nhưng là có phát hiện. Đỉnh đầu. Đỉnh đầu cũng bị xóa đi a. Viên Tử Yên ngẩng đầu nhìn phía trên. Trần Sơn Động cũng bóng loáng như gương, hiển nhiên là bị trưởng lực bôi lao qua, hẳn là cũng khắc có tâm pháp. Toàn lực xuất trưởng một kích. Tốt. Viên Tử Yên song trưởng nhấn một cái. Ẩm. Vang trầm âm thanh bên trong, đỉnh động giãn nước, thế là lại phanh phanh hai trưởng. Vết dạn như mỗi mạng trải rộng, tiếp đó ầm ầm một thanh âm vang lên, tảng đá nhao nhao đập xuống, bị Lý Trừng không vung tay háo cuốn ra bên ngoài sơn động. Một bức to lớn chân dung xuất hiện tại hai người trước mắt, bức tranh lại là một con sông lớn, cuộn cuộn sóng lớn cuộn cuộn. A. Viên Tử Yên như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm con sông lớn này, thần sắc dần dần mơ mơ màng màng, giống như lâm vào hồi ức. Lý Trừng không nhẹ nhàng vỗ một cái nàng phía sau lưng. Viên Tử Yên lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh, giật nảy mình. Lao ra. Tranh này có gì đó quái lạ. Sắc mặt nàng khó coi, liếc một cái con sông lớn này, lại bận bịu rời đi chỗ khác ánh mắt. Là có gì đó quái lạ. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. 12. Chương 1391, Kiếm Pháp. Hắn nhìn một chút cái này sông lớn, đều có thần huyễn cảm giác, chính mình giống như bị quần quận sông lớn mang đi, nước chảy bèo trôi. Còn tốt tinh thần hắn mạnh vượng, dù cho bị quần quận sông lớn sông chạy, cũng có thể ổn định được, không bị lạc bản thân. Đây là cái gì? Viên Tử Yên không hiểu nói, tổng không phải mê hồn A. Còn giấu đi như thế kín. Lập tức đôi mắt sáng sáng lên, khe nói, không phải là Cao Tông Hoàng đế dở trò quỷ A. Hắn đem tất cả bí mật đều móc đi, tiếp đó lưu lại một cái đuôi. Lý Trừng không lắc đầu, hẳn không phải là. Vì sao? Phía trên này xác thực đừng có huyền diệu. Lý Trừng không chỉ sông lớn, ngươi thử lại lần nữa nhìn, không cần ép buộc chính mình tỉnh táo, cứ việc đầu nhập trong đó. Tốt. Viên Tử Yên chần chờ một cái, gật gật đầu. Nàng tin tưởng Lý Trừng không sẽ không hại chính mình, hơn nữa có Lý Trừng không ở một bên, chính mình cũng tuyệt đối an toàn. Nàng lần nữa rời mắt tại sông lớn, đôi mắt sáng rất nhanh trở nên hoảng hốt, trong đồng tử dần dần hiện ra nước sông cuồn cuộn chi tượng. Lý Trừng không đưa tay ngậm lên nàng cổ tay ngọc, cảm ứng đến khí tức của nàng biến hóa, nhìn chằm chằm vào nàng đồng tử. Đối đãi nàng đồng tử khuyết tán lúc, bất thình lình nổ ra một cỗ khí tức. T. Viên Tử Yên thật dài hấp khí, phảng phất muốn đem không khí chung quanh toàn bộ hút vào thân thể, trừng lớn đôi mắt sáng, tim đập nhanh nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không nói, như thế nào? Đáng sợ. Viên Tử Yên mặt ngọc đỏ tươi như túy, lao ra, ta bị cuốn vào đáy sông, càng ngày càng sâu. Kém một chút đem ta chèn chết, không có biện pháp hô hấp. Không thể hô hấp. Một thân sửa vì căn bản không dùng. Viên Tử Yên lắc đầu, tiến vào trong nước liền không có biện pháp hít thở, biết bơi cũng vô dụng, lực lượng cường đại một mực hạ thấp xuống người, một mực gáp đến đáy nước, lâm vào tuyệt đối yên tĩnh cùng bóng tối. Cái này chính là này hình ảo diệu. Lý Trừng không gật gật đầu, để ngươi lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Nhưng đây cũng quá nín thở, không có biện pháp hô hấp, làm sao có thể yên tĩnh. Viên Tử Yên nhíu mày. Lý Trừng không nói, làm ngươi có thể tại trong nguy hiểm bảo trì yên tĩnh, cái kia liền chân chính đã luyện thành. Thật sự là như vậy. Viên Tử Yên bán tín bán nghi, lao ra, ngươi không thử một chút nhìn. Đối ta vô dụng. Lý Trừng không lắc đầu. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lưu chuyển. Lý Trừng không tức giận, lừa ngươi làm gì? Vì sao vô dụng? Ta ngưng tụ thần, hiển nhiên liền ra cái này huyễn cảnh. Thì ra là thế nha. Viên Tử Yên cười tươi như hoa, lao ra thần võ. Lý Trừng không hừ một tiếng nói, ngươi ở chỗ này luyện một hồi đi, đối ngươi bổ ích cực lớn, đừng sợ đắng. Còn muốn luyện? Viên Tử Yên do dự. Loại này sắp chết cảm giác quá thống khổ, nàng thực sự không muốn lại đến, nhưng nhìn Lý Trừng không yên lặng thần sắc, biết rõ chỉ có thể cứng rắn chống cự, thở dài một hơi. Đề cử đọc TV. Lý Trừng không nói, đây là khó được kỳ ngộ, người khác nghĩ chịu cái này đắng đều không có cái này phúc phận. Vâng, phúc phận. Viên Tử Yên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn sông lớn. Đôi mắt sáng rất hoảng hốt, tiếp đó mặt ngọc đỏ tươi, cả người dừng lại hô hấp, không nhúc nhích cứng ngắc như bạch ngọc. Lý Trừng không lần này không có vội vã cứu nàng, đối đãi nàng khí tức yếu ớt, tiếp đó lại nổ ra một cỗ khí tức. Tê. Viên Tử Yên dùng sức hô hấp, giận dữ trừng mắt về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không nói, tinh thần sức khỏe dồi dào một phút ta. Viên Tử Yên ngẩn ra. Lập tức âm thầm quan sát bản thân, từ từ gật đầu, là có chút. Chung quanh thế giới xác thực trở nên thanh minh một tia. Cái này một tia mặc dù nhỏ bé, nhưng không giấu giếm được nàng nhạy cảm cảm ứng. Lý Trừng không nói, bản vẽ này xác thực có hiệu quả. Lao ra. Mỗi ngày nhìn hai lần là đủ. Đà tạ lao ra. Viên Tử Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Trừng không nói, cái này cũng có thể nhắc nhở ngươi cảnh giác, đừng thư giãn tu luyện, nếu không, khó tránh khỏi có một ngày sẽ chịu tư vị này. Rõ. Viên Tử Yên bất đắc dĩ gật đầu. Đến chính mình tu vi như vậy, gần gũi vô địch thiên hạ. Trừ lao ra, chỉ sợ lại không có người có thể uy hiếp được chính mình. Nên thật tốt hưởng thụ một chút, nhưng một mực có lao ra ở một bên tận tâm chỉ bảo, không dám buông lòng xuống, một khi lười biếng, hắn tổng có thể tìm tới cơ hội xương một đâm chính mình. Lao ra, có phải hay không nghĩ biện pháp lấy đi cái này? Đi thôi. Lý Trừng không nhẹ nhàng rời đi hang núi. Viên Tử Yên không hiểu cùng ra ngoài. Lý Trừng không đi tới đỉnh núi, đứng tại một tảng đá lớn bên cạnh dò xét. Cái này tảng đá rất giống một cái giường. Bị gió táp mưa xa đến bóng loáng, nhìn xem liền rất muốn nằm trên đó tắm rửa lấy sắc trời. Tảng đá kia có gì đó quái lạ. Ừm. Lý Trừng không chậm rãi nói, nó phía dưới có một cái cơ quan. Hắn cong lưng, song trưởng đắp lên tảng đá, nhẹ nhàng nhấc lên để xuống. Tảng đá bay lên, tại ba thước bên ngoài nhẹ nhàng rơi xuống đất. Viên Tử Yên nhìn chằm chằm phía dưới tảng đá vị trí, có mấy cây cỏ dại quật cường sinh trưởng, trừ cái đó ra chỉ có bị tảng đá áp rất rắn chắc bùn đất. Lý Trừng không từ từ duỗi ra một chân, chậm rãi rơi xuống, sau đó lại giẫm ra cái chân còn lại, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới một vị trí khác. Viên Tử Yên cảm thấy không hiểu thấu. Tình hình này giống như vẽ lấy hai cái dấu chân, muốn dâm tại dấu chân bên trên mới được, nhưng rõ ràng cái gì cũng không có. Ầm. Vang trầm âm thanh bên trong, Lý Trừng không dưới chân bất thình lình hạ xuống, lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Lý Trừng không lơ lửng giữa không trung, không có hạ xuống, ngược lại nhẹ nhàng rời đi. Xuy suy. Hai bôi hàn quang bắn ra cửa động, phóng lên trời 200 mét, tiếp đó du du hạ xuống. Viên Tử Yên vây tay, khiến cho trôi giạt đến trước chân, lại là hai cái bạc toa, nhỏ như cá bạc. Viên Tử Yên nói, đủ âm hiểm. Đụng vào cơ quan người thường thường tụ tập bên trong tinh thần đối phó hạ xuống, mới vừa ổn trụ thân hình, cái này hai đạo ám khí cũng đã đến. Ổn trụ thân hình cùng xê dịch thân hình là mâu thuẫn, rất khó đồng thời làm đến, tình hình như vậy bên dưới, rất khó tránh thoát cái này hai toa. Nhìn hắn xạ tốc cùng độ cao liền biết uy lực kinh người, đủ để đem người bắn thủng. Lý Trừng không gật gật đầu, vào xem một chút đi. Hắn thổi rớt xuống đi, Viên Tử Yên theo sát phía sau. Hai người rơi xuống một tòa trong sân động, ánh mặt trời thông qua cửa động chiếu vào, hình thành một đạo quang trụ. Nơi này cái gì cũng không có hoa. Viên Tử Yên dò xét bốn phía, thất vọng lắc đầu. Hình tròn hang núi không có gì cả, hơn nữa bốn phía vách đá trơ trụi, không phải lúc trước hang núi kia bóng loáng như gương, bị người cố ý xóa đi. Nơi này vách đá lồi lõm, căn bản không có khắc cái gì. Lý Trừng không lắc đầu, nhẹ vỗ một cái vách đá. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, vách đá vỡ ra, hiện ra một cái thạch động khác. Là một cái càng lớn hang núi, bên trong vách đá bị chỉnh thành một bức họa chụp, phía trên vẽ lấy một vài bức người giống. Người trong bức họa đang luyện kiếm. Bí kíp kiếm pháp. Viên Tử Yên hưng phấn nói. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lấp lóe, cấp tốc đem những bức họa này thu vào trong mắt. Ghi tạc trong óc, nàng cho tới bây giờ đã trải qua có đã gặp qua là không quên được chi năng. Chờ hoàn toàn nhớ kỹ, nàng mới bắt đầu nghiên cứu đây rốt cuộc là kiếm pháp gì. Cao mày nói, lao ra, cái này kiếm pháp giống như cũng không có huyền diệu như vậy. Lý Trừng không nói, nhân kiếm hợp nhất, luyện kiếm luyện khí, đúng là diệu pháp. Lấy kiếm luyện khí. Từ bên ngoài đến bên trong, đừng có huyền diệu. Lý Trừng không gật gật đầu, ngươi nên không cần đến, cho trí nghệ tốt nhất. Viên Tử Yên kiếm pháp bình thường. Nàng càng sở trường về hơn chính là chỉ pháp cùng trường pháp. Tư tỷ tỷ thật sự là vận khí tốt. Ngươi nghĩ luyện cũng có thể luyện, không có người ngăn đón ngươi. Quên đi thôi, ta cùng kiếm pháp vô duyên. Viên Tử Yên lắc đầu. 12. Chương 1392, sáng tạo pháp. Lý Trừng không nhìn nàng một cái. Viên Tử Yên nói, lao ra, ta thật không muốn luyện kiếm pháp. Kiếm pháp cứ như vậy khó luyện. Ta càng ưa thích chỉ pháp, nhất là lao ra sáng tạo chỉ pháp, ảo diệu vô tận. Luyện càng thú vị. Nàng càng ưa thích tay không, không thích mang kiếm. Càng quan trọng hơn là, nếu như nàng mang kiếm, hư không đại na di thời điểm liền không có như vậy tự nhiên tự tại. Đương nhiên, so với mang theo kiếm, nàng càng ưa thích hai tay kích thích, đưa người vào chỗ chết cảm giác, so với kiếm càng trực tiếp dứt khoát. Tốt ta, để trí nghệ tới xem một chút. Nếu không thì, ta lại về đi xem một chút bức kia hình. Lý Trừng không lắc đầu, đưa tay quơ nhẹ. Chỉ lực lộ ra. Rơi xuống trên đỉnh đầu, lập tức bột đá dì rào rơi xuống, trở lại không đá rơi phan thời khác, một bức sông lớn cuộn cuộn hình đã xuất hiện. Lý Trừng không ngừng tay. Bội phục. Viên Tử Yên tán thưởng, ngửa đầu nhìn chằm chằm sông lớn nhìn, một lát sau liền hoảng hốt quá khứ. Lý Trừng không ngậm lên nàng cổ tay trắng, đối đãi nàng khí tức yếu ớt lúc, đưa qua một đạo khí tức, đưa nàng làm tỉnh lại. Suy. Nàng thở ra một hơi thật dài, kinh ngạc nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không mỉm cười. Lao ra. Ngươi cái này hình không giống nha. Ân, hơi chút cải tiến. Không có khó chịu như vậy. Viên Tử Yên hài lòng gật đầu, lao ra anh minh. Mặc dù không có như vậy bị tội, không có thống khổ như vậy, nhưng tinh thần như cũ tăng lên một tia, hiệu quả không kém. Cái này chính là lão gia chỗ đáng sợ. Khoảng chừng một hồi này công phu, đã hiểu thấu sông lớn quần quận hình huyền ảo, hơn nữa tiến hành cải tiến. Chính mình cũng coi là cực kỳ thông minh, chỗ tại thế gian người thông minh một nhóm bên trong. Nhưng đến hiện tại vẫn không có thể biết rõ ràng trong đó huyền diệu, chỉ biết kỳ diệu, chẳng biết tại sao hay. Chớ nói chi là tiến hành cải tiến. Lý Trừng không nói, này hình mỗi ngày quan ba lượt là được, vượt qua ba lượt liền không có gì hiệu dụng. Cảm ơn trời đất. Viên Tử Yên buông lỏng một hơi. Còn tốt chỉ xem ba lượt, nếu là nhiều, dù cho không có như vậy bị tội cũng chịu không được, thống khổ liền là thống khổ. Lao ra. Từ trí nghệ tiếng âm vang lên. Nàng thoáng hiện trong sân động. Song Viên Tử Yên cười một cái, trong veo sóng mắt liền bị vững vàng hút tại trên kiếm phổ. Lý Trừng Không cũng chịu tay nhìn về phía kiếm phổ, Viên Tử Yên thấp giọng nói, lao ra, vậy ta đi trước nha. Ân, đi đi. Viên Tử Yên hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Nàng rất hiếu kỳ cái này uy lực kiếm pháp như thế nào, lại không nổi, biết rõ Từ Chí Nghệ sẽ nói với mình. Lý Trừng Không yên tĩnh trở lấy, nhìn xem nàng hoa mắt thần mê, khó mà tự tin, không khỏi mỉm cười. Tỉnh táo tự tin Từ Chí Nghệ khó được lộ ra bộ dáng như thế, hiển nhiên cái này kiếm pháp để nàng tán thưởng hướng về, không thể tự thoát ra được. Hắn cẩn thận phỏng đoán lấy bộ kiếm pháp kia, trong đầu thôi diễn tu luyện, một cái nháy mắt, đã đem kiếm pháp luyện thành. Bộ kiếm pháp kia huyền ảo, dù cho kỳ tài, muốn tu thành cũng cần một thời gian, Lý Trừng Không lại trong nháy mắt liền thành. Theo lấy hắn võ học tri thức phong xem, càng tính ỷ thiên uy có thể phát huy đến lớn nhất, càng ngày càng kinh người. Đối một môn võ học lĩnh ngộ nhanh chóng đã trải qua vượt quá tưởng tượng. Người bình thường một năm nửa năm, hắn dây lát chốc lát liền có thể thành. Sau khi luyện thành, hắn bắt đầu nghĩ lại, tìm kiếm bộ kiếm pháp kia thiếu hụt, tìm kiếm bộ kiếm pháp kia nhược điểm. Thông qua hắn bác đại tinh thâm võ học kiến thức, thật làm cho hắn tìm được bộ kiếm pháp kia khuyết điểm, tiếp đó suy nghĩ tỉ mỉ đền bù chi pháp. Hắn bắt đầu sửa chữa bộ kiếm pháp kia, đem uy lực của nó tăng cường, đền bù hắn thiếu hụt, tiếp đó đem độ khó giảm xuống. Cái này nguyên bản chính là một cái mâu thuẫn quá trình, một mực bị hắn khắc phục mâu thuẫn, mạnh mẽ biến thành. Mới kiếm pháp lại càng dễ luyện thành, cũng uy lực mạnh hơn, nhược điểm càng ít. Thế gian không có hoàn mỹ vô khuyết võ công, cái này kiếm pháp cũng giống vậy, nhưng muốn bắt đến cái này nhược điểm, trừ phi đối cái này kiếm pháp thuộc nằm lòng. Những người khác đụng tới cái này kiếm pháp, chỉ có ăn quả đáng phần, cho dù là thế gian đứng đầu nhất đại tông sư cũng giống vậy. Lý Trừng Không đã trải qua hoàn thành kiếm pháp sửa chữa. Từ Chí Nghệ như cũ đắm chìm trong kiếm pháp bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hắn không có quấy rầy Từ Chí Nghệ. Mặc dù bộ kiếm pháp kia cần tu luyện, muốn để Từ Chí Nghệ luyện mới xây đổi kiếm pháp, nhưng cũng không có nghĩa là Từ Chí Nghệ lĩnh hội bộ kiếm pháp kia liền là phóng túng tốn thời gian. Bộ kiếm pháp kia là nguyên, lĩnh hội về sau, luyện thêm sửa đổi kiếm pháp, làm ít công to, mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ kỳ diệu. Thời gian chậm chạp trôi qua, ánh trăng treo lên, trong thạch động từ nguyệt hoa hình thành một đạo trắng sữa có sáng. Từ Chí Nghệ mắt không chấp nhìn chằm chằm kiếm phổ. Điện thoại di động đầu một giây nhớ kỹ MBQUZZCM vì ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. Lý Trừng Không đứng tại nàng bên cạnh, đã nhập định, không quản thời gian trôi qua. Đại hắn khoan thai tỉnh lại, Từ Chí Nghệ cũng nhẹ nhàng run rẩy một cái, thân thể chậm rãi động đậy, giống như bị gỉ máy móc bắt đầu vận chuyển. Lao ra, qua bao lâu? Từ Chí Nghệ trong mắt sáng lóe ra kiếm hoa, sắc bén giống như thực chất. Lý Trừng Không mở mắt ra, 5 ngày. Không tốt. Bỏ lỡ việc lớn. Có gì việc lớn? Chính đang sưu tập một cái vương phủ cựu nhân tung tích, chính đang tình trạng nguy cấp. Từ Chí Nghệ cao mày nói, lao ra, ta muốn đi về trước. Không đổi. Lý Trừng Không khoát tay một cái nói, tạm thời thả một chút, trước tiên nhìn cái này kiếm pháp đi. Ta đã lĩnh ngộ kiếm pháp này. Từ Chí Nghệ khẽ thở dài một cái, quả nhiên là kinh tuyệt kiếm pháp. Cùng U Minh kiếm pháp kết hợp lại, như thế nào? Cả hai cũng không phải là một đường. Từ Chí Nghệ nghĩ. U Minh kiếm pháp sát khí càng nặng, sát khí của nó ngược lại không có nặng như vậy, nhưng càng âm độc. Ta đã đem cả hai kết hợp lại. Lý Trừng Không nói, có thể đem U Minh kiếm pháp sát khí trừ tận gốc, lại không ảnh hưởng ngươi tâm cảnh. Hắn một mực tại lo lắng Từ Chí Nghệ tâm cảnh. U Minh kiếm pháp đối với người ảnh hưởng là vô thanh vô tức, tháng ngày tích lũy hun đúc, cuối cùng hình thành không cách nào nghịch chuyển ảnh hưởng. Hắn cứ việc truyền cho Từ Chí Nghệ định thần chi pháp, thanh tâm linh thần chi ngọc bội, nhưng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn trừ tận gốc. Mỗi lần thi triển một lần U Minh kiếm pháp, tâm cảnh của nàng liền biến hóa một kia, hơn nữa là không thể nghịch chuyển biến hóa. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp trừ tận gốc, một mực không tìm được biện pháp, từ bộ kiếm pháp kia bên trên tìm được linh cảm. Mới vừa lúc bắt đầu, hắn chẳng qua là sửa chữa sáng lập bịa chuyện ra một bộ mới kiếm pháp, nhưng về sau tâm tư lại cử động, hao tốn cái này 5 ngày thời gian, đem nó cùng U Minh kiếm pháp kết hợp lại mà thành một bộ mới kiếm pháp. So lúc trước sửa chữa mà thành kiếm pháp càng tinh diệu hơn mấy phần, cũng hoàn toàn tiêu trừ U Minh kiếm pháp hậu hoạn. Hắn hiện tại không việc một thân nhẹ, trên mặt tự nhiên buông lỏng, mang theo nụ cười, thậm chí vương phủ cửu nhân cũng không yên lòng bên trên. So với trừ bỏ Từ Chí Nghệ tâm ma, vương phủ cửu nhân liền không đáng nhắc đến. Lao ra, cái này hai bộ kiếm pháp. Từ Chí Nghệ nhíu mày. Cái này hai bộ kiếm pháp rõ ràng là không liên quan nhau, không quản nguyên lý còn là con đường, đều là hoàn toàn khác biệt. Làm sao có thể mạnh mẽ dung hợp thành một bộ kiếm pháp? Lý Trừng Không cười khẽ. Hắn xuất hiện tại Từ Chí Nghệ trong óc, trên tay bất thình lình xuất hiện một thanh kiếm, đứng tại thanh liên bên trên nhẹ nhàng vung kiếm. Kiếm quang đầy trời, chiếu rọi nàng trong óc. Một lát sau, hắn thu kiếm ngồi vào thanh liên bên trên, bắt đầu giải thích kiếm pháp chi diệu, tiếp đó dần dần biến mất. Từ trí nghệ tâm thần trở về, bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không cười nói, tốt, chúng ta cũng cần phải trở về. Hắn tay háo vung lên. Trung quanh vách đá dì rào rơi xuống bột đá rơi xuống, kiếm phổ biến mất, vách đá biến thành bóng loáng như gương. Từ trí nghệ cùng Lý Trường Không trở lại Nam Vương phủ về sau, vội vàng rời đi, đi hướng nàng xử lý sự vụ phủ đệ, tiếp đến chính mình một mực tại truy tìm tin tức. 12. Chương 1393, phía sau màn. Một hồi sau đó, từ trí nghệ trở về Nam Vương phủ. Lý Trường Không đã trải qua rửa mặt một phen, thần thanh khí sảng ngồi tại gặp nước tiểu đỉnh bên trong nghe Trử Tố Tâm đánh đàn. Viên Tử Yên đứng ở một bên hầu hạ Lý Trường Không, Trử Tiểu Nguyệt tắc thì ở một bên hầu hạ Trử Tố Tâm. Nhìn từ trí nghệ xuất hiện, Trử Tố Tâm mỉm cười gật đầu, theo ở dây đàn. Trử Tiểu Nguyệt hiếu kỳ nhìn từ trí nghệ, Viên Tử Yên tắc thì một mặt vẻ ưu oán. Từ trí nghệ nhẹ giọng cười nói, từ muội muội, thế nào? Lần này đến kỳ ngộ, chỗ tốt lại đều bị từ tỷ tỷ đến. Viên Tử Yên nói khẽ. Trử Tố Tâm cười nói, từ tỷ tỷ kiếm pháp tinh tiến hơn. Quả thật có tinh tiến. Từ trí nghệ cười tươi như hoa. Chư nữ cũng có thể cảm giác được nàng nhẹ nhõm cùng nhẹ nhót. Hiển nhiên lần này kiếm pháp đối nàng cực kỳ trọng yếu. Có tin tức gì? Lý Trường Không hỏi. Từ trí nghệ bận bịu thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, lao ra, người kia không sai biệt lắm muốn tìm tới. Thật là có người này. Sắc thức có. Có ý tứ. Lý Trường Không cười. Lao ra, người nào a? Viên Tử Yên vội hỏi. Lý Trường Không nhìn về phía từ trí nghệ. Từ trí nghệ nói, lúc trước khuyết tán lao ra phi thăng tin tức người giật dây. Lý Trường Không chẳng qua là lén lút thả ra một tin tức, tiếp đó lấy hành động tới bằng chứng hắn đúng đắn, không tiếp tục cố ý khuyết tán. Chắc hẳn có người sẽ nhịn không được hỗ trợ khuyết tán. Về sau chuyện chứng thực ý nghĩ của hắn đúng đắn, xác thực có người hỗ trợ khuyết tán, khó có thể tưởng tượng tốc độ khuyết tán. Từ trí nghệ một mực tại truy tìm những này khuyết tán người, muốn đuổi theo ngược dòng đến căn nguyên, tìm tới cái kia địch ý sâu nhất người. Đáng tiếc việc này rất khó, dù cho có Diệp Thu cùng Lãnh Lộ hỗ trợ, cũng vô cùng gian nan, tiến triển chậm chạp. Người kia ẩn giấu đến cực sâu. Hiện tại rốt cuộc phát hiện to lớn manh mối. Nếu như dựa vào đường dây này tra đi xuống, chắc hẳn liền có thể tìm tới cái kia giấu đi sâu nhất người giật dây. Viên Tử Yên nói, người kia rất trọng yếu. Lao ra cảm thấy, người kia là đối Nam Vương phủ địch ý cực sâu, có khả năng nghị thao túng thiên hạ tới đối phó Lao ra. Thật có lợi hại như vậy. Lý Trừng Không nói, không thể không phòng. Viên Tử Yên nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ nói, bây giờ còn chưa tìm tới người kia, nhưng đã tìm được một nơi, hẳn là người kia từng dạo qua. Qua xem một chút đi. Lý Trường Không nói. Từ Trí Nghệ dẫn đường, đám người cùng nhau đi tới, rời đi Nam Vương Phủ, đi tới Trấn Nam Thành một chỗ ngôi nhà. Viên Tử Yên kinh ngạc, lại là chúng ta Trấn Nam Thành người. Từ Trí Nghệ lắc đầu nói, hẳn không phải là chúng ta Trấn Nam Thành người, chỗ này tòa nhà chủ nhân là Trấn Nam Thành cư dân, có 3 chỗ tòa nhà, chỗ này là cho thuê người ngoài. Người nào thuê? Lúc kia thành bên trong còn không có thực hành bảo giáp chế, không có kẻ ngoại lai ghi chép. Ai, đáng tiếc. Người kia là sớm đã co đoán trước, cho nên sớm một bước. Rất có khả năng. Từ trí nghệ gật đầu. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, người này có một chút ngài làm việc chi phong nha, khắp nơi đi đầu. Lý Trường Không gật gật đầu. Nếu như không có bản này chuyện, người này sao có thể giấu như thế lâu, thậm chí chính mình vẫn tinh quyết tới thôi diễn chi pháp đều không thể tìm ra. Làm cho chính mình chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, chiến thuật biển người, từng chút bài tra lục soát, muốn tìm ra một chút dấu vết. Thời gian không phụ khổ tâm người, hiện tại rốt cục vẫn là tìm đến. Từ trí nghệ lấy ra chìa khóa mở cửa, đẩy cửa đi vào, đám người đi theo tiến vào, Lý Trường Không mấy tôn thiên thần đã sớm đi vào, lục soát mỗi một chỗ. Viên Tử Yên dò xét bốn phía, bất đắc dĩ lắc đầu. Tòa này tòa nhà sạch sẽ, cái gì cũng không có lưu lại. Bàn ghế giường các loại vật dụng trong nhà đều chuyển đến không còn một mảnh. Lao ra, này làm sao cha? Từ từ tìm đi. Lý Trường Không nói. Hắn hy vọng nhất có thể tìm tới người kia lưu lại lông tóc loại hình, từ đó có thể truy tung đến, liền nhìn võ công của người kia tới trình độ nào. Tu vi đến trình độ nhất định, cảm ứng bản thân rõ ràng, có thể cảm giác được chính mình lông tóc thậm chí chóc ra ra mảnh, không muốn lưu lại vết tích liền có thể khống chế chính mình một tia dấu vết không lưu. Ai? Viên Tử Yên thở dài. Nàng là tính nôn nóng, càng chịu không nổi như thế rườm rà sống, chỉ có thể dằn xuống tính tình từng chút theo dõi. Vương gia, tường này bên trên có cái chữ A. Trử Tố Tâm chỉ vào bức tường vách tường, nguyên bản nơi đó nên treo một bức vẽ, chung quanh màu sắc rõ ràng sâu một chút. Lý Trừng không đi tới gần theo dõi chốc lát, bất thình lình vây tay một cái. Rèm cửa du du bay lên, cuốn phong cuốn lấy một mảnh bùn đất từ bên ngoài tiến vào phòng, đập phải trên tường, đem tường trắng biến thành vàng tường. A. Viên Tử Yên nhíu mày, đây là người kia lưu lại. Từ Trí Nghệ mặt ngọc căm trầm. Cái này hiển nhiên là người kia khiêu khích, mặc dù vẹn vẹn viết một cái A chữ, giọng khiêu khích đã trải qua cực nồng liệt. Lý Trừng không cười, càng có ý tứ. Trừ Tố Tâm nói, người này là ngờ tới chúng ta có thể tra đến nơi đây, cho nên sớm lưu lại cái chữ này, lẽ nào liền không sợ từ nơi này chữ bên trên tìm tới hắn? Chắc là không sợ. Người này nên có thể nghĩ tới chỗ này, còn dám lưu chữ, vậy chính là có nắm chắc. Lý Trừng không đưa tay ấn lên cái chữ này, tinh tế cảm ứng, lại là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không cảm ứng được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Trí Nghệ, được rồi. Từ Trí Nghệ ngẩn ra. Lý Trừng không nói, liền điều tra đến nơi đây đi. Lao ra, chỉ thiếu một chút nhi. Từ Trí Nghệ nói, tìm được hai cái gặp qua người này. Lý Trừng không lắc đầu, còn lại ta tới, người bên kia liền tạm thời không cần tra xét nữa. Ta tìm người trong bóng tối nhìn chằm chằm hai người kia, xem bọn hắn có thể hay không bị diệt khẩu, từ đó có thể bắt được người kia. Hắn sẽ không mắc lửa. Lý Trừng không nói, thật có thể từ hai người bọn họ trên người tra được hắn, hà tất còn muốn nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Từ Trí Nghệ nhíu mày, cứ như vậy buông tha hắn. Ta tự mình tới. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, đây đúng là cái thật thú vị đối thủ. Đã trải qua thật lâu không có đụng tới như vậy đối thủ, khả năng người này võ công không bằng chính mình, nhưng làm việc tỉ mỉ hơn xa người bình thường, đáng ra chính mình cha. Lao ra ngươi chuẩn bị như thế nào cha? Còn là từ nơi này chữ bên trên. Lý Trừng không cười nói, hắn quá mức tự đại, cũng quá coi thường ta. Mặc dù không cảm ứng được, nhưng mình thiên thần lại đều có kỹ năng, thông qua cái chữ này tìm tới viết chữ người, cũng không phải là quá khó khăn. Cứ việc người kia có che đậy thiên cơ thủ đoạn, nhưng tại 108 tôn thiên thần bên cạnh, loại thủ đoạn này không phải 100% có tác dụng. 108 tôn thiên thần đã trải qua xuất động, xem qua cái này A chữ về sau, nhao nhao rơi rớt, trôi hướng bốn phương. Một lát sau, Lý Trừng không gật gật đầu, Trí Nghệ, Khói Tím, các ngươi đi theo ta, Tố Tâm cùng Tiểu Nguyệt, các ngươi đi về trước. Trừ Tiểu Nguyệt bất mãn nói, vương gia, chúng ta lại là vương hữu. Lý Trừng không cười nói, người nhiều ta chăm sóc không đến, chỉ có thể chăm sóc hai cái. Các ngươi trở về chờ tin tức tốt là đủ. Hừ hừ, vương gia, ngươi thật sự là thân sơ hữu biệt nha. Trừ Tiểu Nguyệt quăng lấy miệng nhỏ hừ hừ. Lý Trừng không cười lắc đầu, đi thôi. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ xông Trừ Tố Tâm cười cười, tại Trừ Tiểu Nguyệt dậm chân lúc, phiêu nhiên mà đi. Tiểu thư, ai bảo ngươi luyện công không nỗ lực đây, thành vướng vị hoán đến vương gia. Ta tư chất không được nha. Lấy cớ, ngươi là lười biếng, đi thôi, trở về luyện công. Luyện công liền luyện công. Hai người cũng rời đi tiểu viện. Lý Trừng không mang theo Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ rời đi trấn Nam Thành, một mực hướng bắc mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng lúc chạng vạng tối phân đi tới một đỉnh núi, đứng tại một tòa đạo quán trước, lại là lớn Vĩnh Viễn Khâm Thiên Giám. 12. Chương 1394, Quân Sơn. Lớn Vĩnh Viễn Khâm Thiên Giám so tháng đủ càng thân bí, Phương Kính Nghiệp cùng hắn quan hệ rất tốt, cũng làm cho Lý Trừng không hiểu rõ Khâm Thiên Giám lợi hại. Cho nên hắn chưa từng xem nhẹ lớn Vĩnh Viễn Khâm Thiên Giám. Chẳng qua là không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên tìm đến nơi này, lẽ nào cái này phía sau màn ra hỏa lại là lớn Vĩnh Viễn Khâm Thiên Giám. Lao ra, đây là lớn Vĩnh Viễn Khâm Thiên Giám. Viên Tử Yên nhíu mày chầm chầm lên trước mắt tòa này đạo quán, sắc mặt biến hóa. Nàng thân là Trúc Gầm Ti Ti Chủ, quen thuộc thiên hạ tất cả tông tình báo, lớn Vĩnh Viễn Khâm Thiên Giám đương nhiên cũng hiểu biết. Nàng biết rõ trước mắt đạo quán này chính là lớn Vĩnh Viễn Khâm Thiên Giám. Cố ý sang đây xem qua, nhưng không có đi vào qua. Từ Trí Nghệ sắc mặt cũng khó nhìn, lớn Vĩnh Viễn Khâm Thiên Giám ra tay rồi. Khó nói. Lý Trừng không quan sát đối diện đạo quán. Tên kia có thể lẫn lộn thiên cơ, đảo loạn cảm ứng, hay là bảo vật hộ thể, hoặc là có kỳ thuật tại người. Mà lớn Vĩnh Viễn Khâm Thiên Giám người là cực kỳ phù hợp điều kiện này. Nhưng liền kết luận như vậy là Khâm Thiên Giám, lại còn chưa đủ đầy đủ. Nói không chừng chẳng qua là giấu ở Khâm Thiên Giám hoặc là sử dụng thủ đoạn đem khí tức lưu tại Khâm Thiên Giám. Còn là muốn biết rõ ràng về sau mới có thể nói. Lao ra, đi vào tìm kiếm liền biết rõ. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Viên Tử Yên không phục nói, bọn hắn khẳng định là có hiểm nghi, chẳng lẽ muốn buông tha không cha. Đây không có khả năng. Lý Trừng không nhắm mắt lại. Viên Tử Yên chu môi đỏ nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Ra hiệu nàng đừng lại nói nhiều, không nên quấy rầy Lý Trừng Không, hai cặp ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Trừng Không. Lý Trừng Không không nhúc nhích như rơi vào trạng thái ngủ say. Rất nhiều thiên thần đã tiến vào Khâm Thiên Giám, cảm nhận được lực lượng vô hình ngăn cản, lại chung quy không thể ngăn được bọn hắn. Từng tôn thiên thần tiến vào đạo quán, bên trong đơn giản chất phác, có 16 người, có 8 tuổi tiểu đạo đồng, có hơn 20 tuổi thanh niên trai tráng, cũng có hơn 40 trung niên đạo sĩ, còn có 6-70 tuổi bộ dáng lao đạo. Bọn hắn có đang học trải qua, có tại luyện công, có tại rửa trà, có tại tuổi trẻ làm tạp vụ. Riêng phần mình bận rộn, không có một cái nào nhàn rỗi, một phái giạt rào sinh hoạt khí tức. Chư thiên thần lại không phát hiện cố khí tức kia tung tích, dĩ nhiên không tại đạo quán này bên trong, thật là kỳ quái. Rõ ràng lúc ở bên ngoài, cảm giác được khí tức, đến trong đạo quan ngược lại biến mất không thấy gì nữa, để Lý Trừng không hoài nghi có phải hay không trong đạo quan có trấn áp khí tức bảo vật. Hắn không từ bỏ, từng tôn thiên thần tinh tế lục soát, đem chọn tòa đạo quán trong ngoài hư thực làm cho rõ ràng, cuối cùng bọn hắn lưu tại một tòa đạo tổ giống trước. Một cái trung niên đạo sĩ rút kiếm mà đứng, thần sắc trông về phía xa, giống như hoài niệm phương xa mà đi bằng hữu người thân. Trung niên đạo sĩ tướng mạo bình thường, nhưng bình thường tướng mạo che giấu không được hắn tinh thần phân chấn, lỗi lạc bất quần giống như dục ngồi phong nhi đi. Một cái lao đạo sĩ đang từ từ chậm rãi lau sạch lấy đạo tổ giống, động tác nhu hòa, tựa như già yếu lưng còng, tùy thời muốn nằm dài trên giường dậy không nổi. Hắn bất thình lình dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn chung quanh. Khuôn mặt đầy nếp nhăn từ từ căng cứng, đục ngầu hai mắt dần dần sắc bén, ánh mắt thanh minh như thanh niên. Hắn chậm chậm nói ra, cao nhân phương nào đại giá quang lâm, mong rằng thấy một lần. Chư thiên thần không có động tác, chẳng qua là nhìn chằm chằm pho tượng kia nhìn, cảm nhận được trên người nó tán phát nhu hòa quang hoa. Tại chúng thiên thần trong mắt, pho tượng kia không khác một vòng minh nguyệt, sáng trong hoàn mỹ, tán phát quang huy rơi vào trên người rất dễ chịu. Cho nên bọn hắn không nỡ lòng đến rời đi. Ai, đi thôi. Lý Trừng không lắc đầu nói, không phải Khâm Thiên Giám người. Thiên thần đã trải qua biết rõ ràng, trong đạo quan cũng không có thu liễm khí tức bảo vật, khí tức kia xác thực biến mất. Vậy đã nói rõ, người này cũng không phải là Khâm Thiên Giám người, chẳng qua là cố ý dẫn hắn tới mà thôi, không ở ngoài muốn tìm phát hắn cùng Khâm Thiên Giám quan hệ. Đây là mượn đao giết người. Thậm chí không chỉ muốn tìm phát mình cùng Khâm Thiên Giám quan hệ, còn có cùng lớn Vĩnh Viễn Hoàng thất quan hệ. Cái này liền cực kỳ hiểm ác. Thật không phải, lão gia, lẽ nào cố kỵ cái này Khâm Thiên Giám? Viên Tử Yên hướng về phía đạo quán phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng đối lớn Vĩnh Viễn Khâm Thiên Giám thực lực căn bản không thèm để ý, những đạo sĩ này tu vi bình thường cực kỳ, không đáng để lo. Huống chi lão gia còn có mặt khác hai nhà Khâm Thiên Giám, tháng đủ cùng mây lớn Khâm Thiên Giám đều vì Nam Vương phụ tất cả, như thế nào không đối phó được lớn Vĩnh Viễn Khâm Thiên Giám? Chớ có dài dòng, đi thôi. Lý Trừng không hừ một tiếng, quay người liền muốn đi. Thế nhưng là Nam Vương điện hạ. Một đạo âm thanh trong trẻo bất thình lình vang lên, đạo quán cửa lớn mở ra, một người trung niên nam tử từ bước mà ra. Bên người đi theo một cái 10 tuổi khoảng trừng đạo đồng, còn có hai cái hạc phát đồng nhan lão đạo sĩ. Lý Trừng không ôm quyền mỉm cười, từ giám chủ, ngậm quấy dậy. Hắn liếc mắt nhận ra đây là Khâm Thiên Giám giám chủ Từ Quân Sơn. Vị này Từ Quân Sơn trên người chịu kỳ công, có thể sẽ trời xuống vận mệnh, tuyệt không thể khinh thường. Nam Vương điện hạ đại giá quang lâm căn phòng rách nát, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? À, trong lúc vô tình đi qua nơi đây, muốn bái phỏng một cái từ giám chủ, lại đột nhiên cảm giác được quá mức mạo muội, đang muốn rời khỏi. Ha ha. Từ Quân Sơn cười vang nói, Nam Vương điện hạ có thể đến, rồng đến nhà tôm, hoan nên còn đến không kịp đây, mau mau cho mời. Lý Trừng không lắc đầu, liền không tiến vào, ở chỗ này trò chuyện đi. Cũng tốt. Từ Quân Sơn nhìn Lý Trừng không muốn vào đạo quán, cũng không có miễn cưỡng, đồng thời thầm buông lỏng một hơi. Khâm Thiên Giám địa vị siêu nhiên, dù cho đối mặt hoàng đế cũng có thể thản nhiên tự nhiên, nhưng đụng tới Nam Vương Lý Trừng không, nhưng không có siêu nhiên cảm giác. Trong lòng của hắn ngưng trọng, Lý Trừng không cũng không phải bình thường người không phận sự, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ bái phỏng, nhất định có chuyện gì. Dính đến Nam Vương phủ chuyện, cái kia cũng không thể chờ rảnh rỗi nhìn tới. 10 tuổi tiểu đạo đồng chạy về quan bên trong, rất nhanh chuyển ra một cái bàn vông, tiếp đó lại chạy hai chuyến chuyển đến cái ghế. Lý Trừng không cùng Từ Quân Sơn ngồi vào bên cạnh bàn. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ đứng tại phía sau hắn, hai cái hạc phát đồng nhan lão đạo đứng tại Từ Quân Sơn phía sau. Dứt lời, Nam Vương điện hạ, đến cùng có chuyện gì? Từ Quân Sơn khẽ nhấp một cái trà, để xuống chén trà mỉm cười nói. Lý Trừng không nói, ta cũng là tĩnh cực tư động, đi dạo nhìn xem sông núi phong cảnh, trùng hợp đi qua nơi đây. Hắn đương nhiên sẽ không nói hoài nghi Khâm Thiên Giám cùng đối thủ của mình có cấu kết, không có điều tra rõ ràng trước đó không thể nói lung tung. Việc này quá mức trọng đại, một khi cùng Khâm Thiên Giám trở mặt, liền mang ý nghĩa cùng lớn Vĩnh Viễn triều đình trở mặt, hắn dù sao cũng là lớn Vĩnh Viễn Nam Vương, một khi trở mặt, có hại danh vọng của mình. Thật không việc. Từ Quân Sơn cười nói. Lý Trừng không cười lắc đầu. Thật sự là ao ước mộ điện hạ rảnh rỗi giật trí. Từ Quân Sơn cảm khái nói, thế gian tầm thường phàm phu, có bao nhiêu người có thể như thế tiêu dao. Lý Trừng không khoát khoát tay, Từ giám chủ cũng là người trong chốn thần tiên, cũng là ta chỗ hâm mộ. Nam Vương điện hạ quá khen. Từ Quân Sơn cười lắc đầu. Viên Tử Yên âm thầm nhíu môi. Hai người này cũng thật là không thú vị, đều là không tầm thường đại nhân vật, còn sạch nói những này hư đầu ba não, thực sự xấu hổ. Cuối cùng, Từ Quân Sơn nhịn không được cảm thán, Nam Vương điện hạ có thể suy đoán ra thiên hạ đại hạ, sớm một bước bố trí, quả thật đáng kính đáng ca ngợi. Đây là bọn hắn Khâm Thiên giám kính nể nhất sự tình. Bọn hắn Khâm Thiên giám tuy mạnh, còn không đạt được trình độ như vậy, cho dù một mực khổ tu, cũng kém xa Lý Trừng không thôi diễn chi năng. Huống chi, cử động lần này cứu vô số người, nếu như không có Lý Trừng không, Khâm Thiên giám lần này sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, thậm chí mất đi triều đình tín nhiệm. 12. Chương 1395, không sợ gì. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Chuyện này cũng là hắn đắc ý nhất chuyện. Từ khi đại hạn sau đó, Nam Vương phủ danh vọng đột nhiên tăng mạnh, dân chúng đều cảm niệm Nam Vương phủ ân đức. Đương nhiên, so với những này hư danh, hắn càng để ý là công đức. Hắn phi thăng không cần công đức. Nhưng Độc Cô Xấu Minh cùng Tống Ngọc Tranh cần công đức mới có thể phi thăng, có trợ giúp của mình, tu vi của các nàng một mực tại tinh tiến, nhưng trong thời gian ngắn còn là không đạt được phi thăng tiêu chuẩn. Liền cần công đức tới giúp các nàng một chút sức lực. Nếu không, chính mình là mang không đi hai người bọn họ. Lục Thanh Loan một mực bế quan không ra, chính là vì có thể đạt tới tu vi lấy liền có thể cùng hắn cùng một chỗ phi thăng, không về phần bọn hắn đều phi thăng, nàng còn rơi ở chỗ này. Từ giám chủ, thiên hạ này vẫn tính thái bình a. Có Nam Vương phủ cân bằng, có thể nói là thiên hạ thái bình. Từ Quân Sơn mỉm cười gật đầu, công đức vô lượng sự tình đấy. Lý Trừng không lắc đầu nói, mỹ danh cùng đều danh nguyên bản là một thể, hang quá hóa dở, thịnh cực tất suy. Ha ha. Từ Quân Sơn cười nói, Nam Vương điện hạ quá lo, Nam Vương phủ là bất động. Lý Trừng không cười cười. Đến Từ Quân Sơn như vậy địa vị, theo lý thuyết không cần nói những này định nọt chi tử, nhưng hết lần này tới lần khác nói, cho thấy đôi Nam Vương phủ có cái nhìn. Rất có thể cảm thấy Nam Vương phủ là lớn vĩnh viễn đại uy hiếp. Có Nam Vương phủ tại, lớn vĩnh viễn liền không có ngày nổi danh, Nam Vương phủ là lớn vĩnh viễn đỉnh đầu núi lớn. Hắn kỳ thật cũng có thể hiểu được ý tưởng như vậy. Viên Tử Yên không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng, những lời này không thú vị cực kỳ, thân là Khâm Thiên giám giám chủ liền không thể trong lời có ý sâu xa. Từ giám chủ, Khâm Thiên giám hiện tại tất cả mọi người tại a. Nam Vương điện hạ nghĩ tìm chúng ta Khâm Thiên giám người. Sắc thực nghĩ mở mang kiến thức một chút các vị Khâm Thiên giám cao nhân. Cái này, giám chủ lẽ nào có chuyện gì khó xử? Sắc thực có một người đệ tử không tại, phụ mệnh ra ngoài. A. Lý Trừng không mỉm cười nói, không biết vị cao nhân này là vị nào. Phụng Thiên Trạch. Phụng Thiên Trạch. Lý Trừng không nhai nuốt lấy ba chữ này, tinh tế cảm ứng. Lao ra, thế nhưng là có không ổn. Viên Tử Yên trong đầu hỏi Lý Trừng không. Lý Trừng không ngồi tại Thanh Liên bên trên, chậm rãi nói, hẳn là hắn. Cái này Phụng Thiên Trạch. Ừm. Đáng chết, thật sự là Khâm Thiên dám dở trò quỷ. 89/10 đi. Lý Trừng không thở dài một hơi. Hắn kết hợp Từ Quân Sơn nói chuyện hành động, đã trải qua ẩn ẩn biết rõ, việc này đúng là Khâm Thiên dám gây nên, không phải đơn độc nào đó một người. Lao ra, nếu không thì, đem cái này Từ Quân Sơn bắt lên tới thu thập dừng lại. Chớ nói nhảm. Lao ra, ta thăm dò một cái đi. Từ Trí Nghệ cũng xuất hiện tại Viên Tử Yên trong đầu, nhẹ nói nói, thử một lần liền biết. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu. Nhìn thấy hắn như vậy thần sắc, hai nữ đã trải qua đoán được. Khâm Thiên dám, bọn hắn làm sao dám. Từ Trí Nghệ nhíu mày không hiểu nói, lao ra ngươi cùng Khâm Thiên giám không có kết thù a. Theo nàng biết, Lý Trừng không cùng lớn vĩnh viễn Khâm Thiên giám cũng không có gì lui tới, làm sao lại kết thù. Lý Trừng không nói, có đôi khi, cũng không phải là mặt đối mặt mới kết thù, khả năng ta ngăn cản con đường của bọn hắn đi. Lao ra, ta hiểu được. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, không thể cùng bọn hắn tại ngoài sáng bên trên lên xung đột, đúng hay không? Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Vậy thì tốt, vậy liền thầm lấy đến. Có rất nhiều biện pháp thu thập bọn họ. Viên Tử Yên đoán hận nói. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra, giao cho chúng ta. Lý Trừng không cười cười, chú ý chừng mực. Vâng. Hai nữ đáp. Lý Trừng không tại Viên Tử Yên trong đầu cùng hai nữ nói chuyện thời khắc, vẫn tại cùng Từ Quân Sơn cười cười nói nói. Cái kia cũng không sao. Lý Trừng không nói, có thể được gặp Từ giám chủ một mặt, cũng có thể lãnh hội đến Khâm Thiên giám phong thái. Ha ha. Từ Quân Sơn cười nói, Nam Vương quá khen. Lý Trừng không ôm quyền, cái kia liền cáo tử. Cái kia thứ cho không tiễn xa được. Từ Quân Sơn ôm quyền. Hắn ước gì Lý Trừng không bọn hắn đi nhanh lên, mặc dù Đàm Tiểu Yến Yến, lại cho hắn áp lực lớn lao. Lý Trừng không nói đi là đi, không tiếp tục lề mề, đứng dậy mang theo hai nữ rời đi, trong chớp mắt đồng bền không thấy tăm hơi. Từ Quân Sơn mắt đưa bọn hắn rời đi, nhẹ nhàng than một hơn. Phía sau hắn một cái hạc phát đồng nhan lão đạo cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, giám chủ, hắn hẳn không có phát hiện cái gì. Ân, sẽ không có lưu sơ hở. Một cái khác lão đạo cười nói. Từ Quân Sơn lại sắc mặt nghiêm túc. Giám chủ, vị này Nam Vương Điện Hạ vì sao bất thình lình tới đây? Từ Quân Sơn chậm rãi nói, làm sao có thể vô duyên vô cớ tới đây? Hắn không phải trùng hợp đi qua sao? Thật sự là trùng hợp. Từ Quân Sơn nhàn nhạt nói, không phải cố ý tới. Hai cái lao đạo sắc mặt biến hóa. Bọn hắn cũng âm thầm hoài nghi điểm này. Lý Trừng không nhân vật như vậy, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thời gian là cực chân quý, làm sao có thể thật du sơn ngoạn thủy. Còn nữa nói, Khâm Thiên dám ở vào vắng vẻ vùng đất, cách xa hồng trần phàm tục, hiếm người thuốc lá, dù cho thật sự là dạo chơi, làm sao lại như thế đúng dịp sẽ đi qua nơi này. Lẽ nào hắn thật phát hiện cái gì? Một cái lao đạo trầm giọng nói. Từ Quân Sơn nhẹ nhàng gật đầu, không cần ôm may mắn tâm tư, hắn nhất định là phát hiện cái gì, nhất là trời trạch. Trời trạch hắn làm việc càng là cẩn thận, không chê vào đâu được mới đúng, làm sao có thể bị hắn phát hiện. Vị này Nam Vương Điện Hạ cũng không phải bình thường người. Từ Quân Sơn chầm chầm nói ra, có người bình thường khó có thể tưởng tượng lực lượng. Giám chủ, cái kia như thế nào cho phải? Ha ha, không ngại. Từ Quân Sơn mỉm cười, nhìn Nam Vương Điện Hạ phản ứng liền biết rõ. Hắn không muốn cùng chúng ta Khâm Thiên dám trở mặt. Ân, ta tài liệu đoán không sai, hắn quả nhiên là có lo lắng, một khi cùng chúng ta Khâm Thiên dám trở mặt, hắn hiểu được ý vị như thế nào. Chúng ta thật cùng Nam Vương phủ trở mặt, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không che chở chúng ta. Một cái lao đạo trầm giọng nói, Hoàng thượng cùng Nam Vương Điện Hạ tình nghĩa rất tốt. Cái này không quan hệ tư nghị, mà là triều đình mặt mũi. Vậy chúng ta liền không cần sợ bọn họ trả thù, một khi động thủ liền vô lại đến Nam Vương phủ trên người. Cùng hoàng thượng cáo trạng, còn là phải cẩn thận một chút. Muốn bắt đầu dùng trận pháp. Vị này Nam Vương Điện Hạ sở trường về trận pháp, ha ha, không biết có thể hay không phá chúng ta bắt đầu đại trận. Bắt đầu đại trận có lớn vĩnh viễn khí vận, một khi chúng ta bắt đầu đại trận bị phá, tắc thì toàn bộ triều đình đều sẽ biết được, nhìn Nam Vương Điện Hạ như thế nào thu thập cục diện. Bọn hắn không tin Nam Vương phủ lại bởi vì tung tin đồn nhảm mà trực tiếp diệt đi Khâm Thiên Giám, nhiều lắm là đối phó Phụng Thiên Trạch mà thôi. Phụng Thiên Trạch đã trải qua báo co tử trí, hồn nhiên không sợ, liền nhìn Nam Vương Phủ có dám hay không thật hạ thủ. Lý Trừng không thở dài một hơi, lắc đầu nói, các ngươi muốn làm sao đối phó Khâm Thiên Giám. Mấy tôn thiên thần đã đem Từ Quân Sơn bọn hắn nghe đến nhất thanh nhị sở, cảm thấy thất vọng lại phiền muộn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Chính mình nghĩ bình an, mọi người bình an vô sự, nhưng một mực có người liền là không thể gặp thái bình công việc. Đem tên kia bắt tới, thật tốt thẩm nhất thẩm. Viên Tử Yên khẽ nói. Thật cho là chúng ta Nam Vương phủ không dám động Khâm Thiên Giám. Bọn hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Từ Chí Nghệ nhíu mày, lao ra, thật muốn cùng lớn Vĩnh Viễn trở mặt, làm sao bây giờ? Không thể bởi vì bận tâm cùng lớn Vĩnh Viễn quan hệ mà bó tay bó chân, nếu không, tất cả mọi người biết rõ Nam Vương phủ nhược điểm, phiền phức liền sẽ theo nhau mà đến. 12. Xin phép nghỉ một đêm. Có chuyện xin phép nghỉ một đêm, thứ lỗi thứ lỗi. 12. Chương 1396, vượt qua. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, từ tỷ tỷ, trở mặt liền trở mặt chứ, có gì đặc biệt hơn người. Lý Trừng không nhìn về phía nàng. Viên Tử Yên nói, lão gia, khó rằng chúng ta bây giờ còn sợ lớn Vĩnh Viễn hay sao? Lão gia ngươi tuy là lớn Vĩnh Viễn vương gia, nhưng cũng không có nghĩa là thật muốn nghe lớn Vĩnh Viễn. Lý Trừng không lắc đầu, danh bất chính, ngôn bất thuận. Hắn mặc dù thiên hạ đệ nhất, Nam Vương phủ thực lực cũng không ai bằng, mang ý nghĩa có thể đánh phá hết thể trói buộc, có tùy hứng tư bản. Nhưng hắn như cũ đối danh chính ngôn thuận rất xem trọng. Danh chính ngôn thuận nhìn như cổ hủ, nhưng từ xưa đến nay, những cái kia làm đại sự đều truy cầu cái này, lẽ nào bọn hắn từng cái đều cổ hủ không chịu nổi, ngu xuẩn vô cùng. Hắn hiện tại có tư cách đánh vỡ hết thể trói buộc, nhưng lực cản đồng dạng rất lớn, hơn nữa hắn sẽ không coi thường anh hùng thiên hạ lực lượng. Một khi chọc giận người trong thiên hạ, cho dù chính mình cường đại, Nam Vương phủ cường hành, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Lao ra, đã danh bất chính, ngôn bất thuận. Vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp để danh chính ngôn thuận chứ? Viên Tử Yên đôi mắt sáng lấp lóe. Lý Trừng không vừa nhìn liền biết rõ nàng lại hưng phấn. Từ Chí Nghệ nhíu mày, ngươi nghĩ vu oan? Từ tỷ tỷ, cái này còn dùng vu oan sao? Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ khinh thường nói, bọn hắn căn bản không vô tội. Từ Chí Nghệ nói, ngươi chỉ là muốn đối phó Khâm Thiên Giám. Đúng thế. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, để Khâm Thiên Giám làm chuyện đẩy trời người đều biết, chúng ta Nam Vương phủ đối phó Khâm Thiên Giám không phải danh chính ngôn thuận sao. Ngươi nha. Từ Trí Nghệ trắng nàng liếc mắt. Nàng thâm buông lỏng một hơi. Còn tưởng rằng Viên Tử Yên nghĩ vu oan cho lớn vĩnh viễn triều đình, tiếp đó để lớn vĩnh viễn triều đình lễ thua thiệt trước đây, Nam Vương phủ làm khó dễ ở phía sau. Nàng cũng không muốn cùng lớn vĩnh viễn trở mặt. Hiện tại tình hình này thật tốt, tất cả mọi người duy trì lấy ăn ý, lớn vĩnh viễn triều đình không quản Nam Vương phủ, Nam Vương phủ cũng không can thiệp lớn vĩnh viễn triều đình. Viên Tử Yên hé miệng cười nói, Từ tỷ tỷ, ta cho dù tốt chiến, cũng không sẽ chủ động khiêu khích triều đình nha. Từ Trí Nghệ trừng nàng liếc mắt. Viên Tử Yên đắc ý yêu kiều cười, sau đó nhìn về phía Lý Trường Không, lao ra, kỳ thật chúng ta cố kỵ triều đình cũng giống vậy cố kỵ chúng ta, lớn vĩnh viễn triều đình người lại nhiều, có thể bị kịp được tháng đủ cùng mây lớn. Một khi lớn vĩnh viễn triều đình phát tác, Nam Vương phủ phía sau tắc thì sẽ tạm tháng đủ triều đình cùng mây lớn triều đình. Hai nước lực lượng còn không kịp nổi lớn vĩnh viễn. Đừng nói hai nước, liền chỉ là mây lớn, đã không phải là lớn vĩnh viễn có thể đối phó được. Cho nên, càng không dám loạn động hẳn là lớn vĩnh viễn triều đình, mà không phải Nam Vương phủ mới đúng. Từ Trí Nghệ nói, mọi thứ không thể chỉ từ lý trí đi xem, thân là hoàng đế, lại càng dễ xử trí theo cảm tính. Thân là hoàng đế, duy ngã độc tôn, lợi ích dĩ nhiên muốn cân nhắc, chỉ khi nào tức giận phun lên đầu, liền sẽ vứt qua một bên. Viên Tử Yên cười nói, hắn xử trí theo cảm tính lại thế nào à, chẳng lẽ còn đánh thắng được chúng ta Nam Vương phủ. Cái kia thật muốn cùng lớn vĩnh viễn đánh. Từ Trí Nghệ tức giận, dù cho thắng, Nam Vương phủ cũng không dễ chịu. Đánh lớn vĩnh viễn, xem ai còn dám mạo phạm chúng ta. Viên Tử Yên xem thường. Lý Trừng Không bất thình lình cong ngón búng ra. Một vệt lưu quang tiến vào Từ Trí Nghệ trong óc. Viên Tử Yên mở ra. Từ Trí Nghệ ngơ ngác một chút, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta liền quá khứ. Lao ra, ta tới chứ. Viên Tử Yên liền lập tức minh bạch Lý Trừng Không làm cái gì, nhất định là đem cái kia Phụng Thiên Trạch tin tức cho Từ Trí Nghệ. Ngươi. Lý Trừng Không nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, ngươi chưa hẳn có thể đối phó được cái kia Phụng Thiên Trạch. Lao ra, giết hắn còn là bắt hắn. Bắt sống đi. Vậy ta giúp Từ tỷ tỷ chứ. Không cần. Từ Trí Nghệ nói, ta có thể ứng phó được đến. Từ tỷ tỷ, Viên Tử Yên vội nói, mọi thứ có vạn nhất nha, vạn nhất cái kia Phụng Thiên Trạch là cái vô cùng lợi hại gia hỏa, là một cái bẫy đâu. Khi đó ngươi lại đến cũng không muộn. Từ Trí Nghệ nói, tốt ta. Yên tâm đi, Trí Nghệ hiện tại kiếm pháp đương thời đã trải qua không ai bằng. Lý Trừng Không lắc đầu nói, bắt lấy hắn không thành vấn đề. Từ Trí Nghệ hiện tại kiếm pháp đã đạt đến cực cảnh, vượt qua thế nhân tưởng tượng, Chu Thần Kiếm quyết đối với hắn dẫn dắt cực lớn. Viên Tử Yên không thể làm gì gật đầu. Nàng rất muốn mở mang kiến thức một chút cái này Phụng Thiên Trạch bộ dáng, hơn nữa còn nghĩ hỏi rõ ràng hắn đến cùng là vì cái gì đối phó Lý Trừng Không. Là Khâm Thiên Giám chủ ý, còn là lớn vĩnh viễn hoàng đế chủ ý. Lao ra, vậy ta đi. Ừm. Từ Trí Nghệ bằng vào trong đầu cảm ứng, một mực đi về phía nam, thân hình chớp động như điện, vẹn vẹn lúc chạm vạng tối phân liền đuổi kịp một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này tướng mạo tuấn dật, trên người mặc huyền áo, hiện ra sắc mặt như quan ngọc, trắng muốt ôn nhuận. Hắn khoanh chân ngồi tại sừng sững cự phong chi đỉnh trên một tảng đá, nhìn Từ Trí Nghệ xuất hiện, lộ ra mỉm cười. Từ Trí Nghệ nhíu mày. Đây chính là Phụng Thiên Trạch, thần sắc quá thong dong tự nhiên, giống như ngờ tới chính mình sẽ tìm tới. Hắn như thế thong dong, hay là tự cao công cao, hay là có nắm chắc thoát thân, hay là tâm không lo lắng không sợ chết. Không quản cái nào một cái đều rất khó giải quyết. Từ cô nương, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Người trước kia gặp qua. Từ Trí Nghệ nỗ lực trong đầu tìm kiếm. Nàng mặc dù đã gặp người nhiều, nhưng phàm là thấy qua, đều có ấn tượng, gặp lại tổng có thể tìm tới lúc trước ký ức. Nhưng trước mắt này anh Tuấn Trung Niên lại không có chút nào ấn tượng, chỉ có một cái khả năng, chưa thấy qua hắn. Ta là gặp qua Từ cô nương, bất quá Từ cô nương ngươi sẽ không có chú ý tới ta. Ngươi là Phụng Thiên Trạch. Chính là Phụng nào đó. Ngươi khi nào nhìn thấy ta? Tại trấn Nam Thành. Phụng Thiên Trạch lâm vào trong hồi ức, cảm khái nói, lúc ấy ta đóng vai thành một cái dân chúng tầm thường, tại bên đường ăn điểm tâm, gặp được ngươi. Hắn trong trí nhớ, Từ Trí Nghệ một bộ xanh nhạt quần áo, nhẹ nhàng mà đi. Dù cho không có thi triển khinh công như cũ bộ bộ sinh liên, huyền chuyển động lòng người. Nàng dù cho đi tại huyên náo rộn ràng trên đường cái, đi tại người tới lui nhóm bên trong, như cũ như bạch hạc đứng ở bầy gà bên trong. Nàng quanh thân giống như lưu chuyển lên một thân thanh khí, như người trong chốn thần tiên, cùng thế tục ngăn cách ra. Còn thật không biết. Từ Trí Nghệ lắc đầu nói, không biết Phụng Tiên Sinh vì sao muốn làm khó ta Nam Vương Phủ. Ha ha. Phụng Tiên Sinh chớ chối, việc này chúng ta đã trải qua trà rõ ràng. Từ Chí Nghệ cau mày nói, chẳng qua là hiếu kỳ, là Phụng tiên sinh ngươi ân oán cá nhân đây, còn là Phụng Khâm Thiên giám chi mệnh, hoặc là Khâm Thiên giám Phụng Hoàng thượng chi mệnh. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Hiển nhiên. Ngược lại ta cuối cùng phải chết, hà tất nói nhiều. Phụng Thiên Trạch cười cười, các ngươi Nam Vương Phủ không nên gọi Nam Vương Phủ, nên gọi Nam Vương Triều. Lời này quá mức chu tâm. Từ Chí Nghệ bất mãn nói, ta Nam Vương Phủ từ trước đến nay thiện chí giúp người, lại chưa từng vượt qua, đến cùng đã làm sai điều gì. Ha ha. Phụng Thiên Trạch chợt cười to, giống như nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười. Từ Chí Nghệ yên tĩnh nhìn xem hắn. Phụng Thiên Trạch cười to một phen về sau, lắc đầu thở dài, chúc âm ti nhất thống thiên hạ võ lâm, cái này không cứ gọi vượt qua. Nam Vương Phủ hội tụ thế gian cao thủ, so hoàng cung đại nội còn nhiều hơn, cái này không gọi vượt qua. Còn có đây này. Từ Chí Nghệ nói. Phụng Thiên Trạch nói, thế gian chỉ biết là có Nam Vương Phủ, ca tụng Nam Vương Phủ, cái này cũng không cứ gọi vượt qua. Còn gì nữa không? Những này còn chưa đủ. Không có vì ác loại hình. Từ Chí Nghệ thất vọng, nguyên lai ngươi không phải là vì chính nghĩa, chỉ là vì lợi ích. 12. Chương 1397, tự sát. Ta không thể không thừa nhận, Nam Vương Phủ ở phương diện này xác thực làm tốt lắm. Phụng Thiên Trạch lắc đầu thở dài, đáng tiếc à, thiện ác tại thiên hạ đại thế bên cạnh ngược lại không có ý nghĩa, không trọng yếu. Thiện ác không trọng yếu, kia cái gì trọng yếu? Thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Nếu như không có thiện ác, làm sao có thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp? Từ Chí Nghệ nói, lẽ nào đem Nam Vương Phủ diệt trừ, thiên hạ liền sẽ thái bình? Không tệ. Buồn cười. Từ Chí Nghệ lạnh lùng nói, ngươi là bị cái gì mông muội mắt? Lẽ nào không nhìn thấy, chính là bởi vì Nam Vương Phủ, thiên hạ này mới chính thức thái bình sao? Ha ha. Phụng Thiên Trạch cười to hai tiếng, lắc đầu, không có các ngươi Nam Vương Phủ, thiên hạ hội càng thái bình. Ngươi nói lời này lẽ nào không lỗ tâm? Từ Chí Nghệ lạnh lùng nói, Nam Vương Phủ trước đó, thiên hạ là bộ dáng gì, Nam Vương Phủ về sau, thiên hạ là bộ dáng gì, ngươi cũng không là tiểu hải tử, nên thấy rất rõ ràng. Phụng Thiên Trạch lắc đầu, ta chỉ biết là, các ngươi Nam Vương Phủ tại, hoàng đế liền không còn là hoàng đế. Nói tới nói lui, ngươi nhớ mong bất quá là hoàng đế. Từ Chí Nghệ cười lạnh, bởi vì một người mà không để ý thiên hạ, nói cái gì thiên hạ thái bình, bất quá là tấm màn che mà thôi, đường hoàng, thật là tức cười. Phụng Thiên Trạch nghẹn lời. Hắn bất mãn nhất hoàn toàn chính xác thực nguồn gốc từ tại Nam Vương Phủ cường thế, tựa như mặt trăng dĩ nhiên vượt trên Thái Dương. Loại này làm trái luân thường chuyện là tuyệt không cho phép, thân là Khâm Thiên giám là có trách nhiệm khôi phục càn khôn, để Nhật Nguyệt ai về chôn ấy. Từ Chí Nghệ thở dài một hơi, lắc đầu, nói như vậy, việc này là các ngươi Khâm Thiên giám cùng một chỗ quyết định. Là ta một mình làm bậy. Phụng Thiên Trạch trầm giọng nói, Khâm Thiên giám mặc dù bất mãn Nam Vương Phủ, nhưng cũng cố kỵ Nam Vương Phủ, do dự chần chờ, không dám lung đến, ta không vừa mắt liền một mình hành động. Từ Chí Nghệ nói, kỳ thật Vương Phủ sẽ không bắt các ngươi như thế nào, dù sao chẳng qua là tung tin đồn nhảm mà thôi, cũng không có động thủ. Phụng Thiên Trạch lộ ra không hiểu thấu thần sắc, tạo cái gì giao? Lão gia muốn phi thăng giao. Chỉ sợ ngươi tính sai, ta cũng không có tạo cái này giao. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn rảo biện sao? Từ Chí Nghệ nói, hà tất phải như vậy? Đây không phải rảo biện, đây là sự thật. Ai? Từ Chí Nghệ thất vọng lắc đầu. Dám làm dám chịu, hắn rõ ràng đem chuyện nắm vào trên người, một mực lại trốn tránh trách nhiệm. Làm việc thực sự không tính là quang minh lỗi lạc. Nàng đối dạng này người cực kỳ chán ghét, khôn vặt, muốn may mắn qua ải, làm sao có thể chuyện. Lão gia đã nhận định hắn là tung tin đồn nhảm người, cái kia liền sẽ không sai, chính mình làm sao có thể bởi vì biểu diễn của hắn mà đi hoài nghi lão gia phán đoán. Lời phàn nàn đừng lại lấy, còn là tiếp ta một kiếm đi. Từ Chí Nghệ trong tay áo trái trượt xuống một thanh trường kiếm, tay phải chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm sáng như tuyết, hàn quang ung tùm. Phụng Thiên Trạch cười vây tay, ngươi không phải đối thủ của ta. Từ Chí Nghệ cho là mình nghe lầm, ngơ ngác nhìn hắn. Phụng Thiên Trạch nhàn nhạt mỉm cười nói, từ cô nương, ta biết ngươi võ công kinh người, đáng tiếc, ta mạnh hơn. Từ Chí Nghệ bật cười.